Thẩm sư tỷ, trưởng môn đã ở thiên điện chờ ngài. Kim Đồng tiểu mục một ngụm tiểu lại âm, cách giường nệm quải xa mảnh hô. Thẩm Kiều An cả kinh, vội vàng ngồi dậy, kéo ra mảnh nhìn hai cái đồng tử hỏi, này đều ngày thứ hai. Tiểu mục tiểu lâm nhìn thấy Thẩm Kiều An trên cổ đến dấu vết lắp bắp kinh hãi, tầm mắt hạ gì, nàng cư nhiên vẫn là xuyên trưởng môn quần áo. Tiểu mục trước hết từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, đúng vậy, thẩm sư tỷ. Vân Miểu cung đệ tử váy áo đã bị hảo, ngài nhưng nổi lên. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tầm mắt rời về phía trong điện, phát hiện trong điện bài trí tinh xảo, tiên phong đạo cốt, nhan sắc lấy màu trắng cùng màu xanh lá là chủ, đảo cũng làm người trước mắt sáng ngời. Đây là ta chỗ ở. Cũng không tồi a. Tiểu Lâm hơi hơi hé miệng, cuối cùng nhỏ giọng nói, đây là trưởng môn phòng, ngài phòng ở cách vách đâu. Cái gì? Thẩm Kiều An sửng sốt, sư tôn tối hôm qua cũng là ngủ nơi này. Đúng vậy. Ngươi xác định. Tiểu Lâm xác định, sáng nay vẫn là tiểu mục hầu hạ trưởng môn cởi áo, lúc ấy ngài ngủ đến chính thủ. Frank. Thẩm Kiều An cảm giác trong đầu có cái gì nổ mạnh, nàng cư nhiên cùng sư tôn cùng chung chăn gối một đêm. Tầm mắt hạ di, Thẩm Kiều An vội vàng đôi tay ôm lấy ngực, ta quần áo đâu? Nay quần áo là các ngươi đổi. Tiểu mục lắc đầu, là trưởng môn giúp ngài đổi, ngài xuyên y hề phục, vẫn là trưởng môn hắn lão nhân ra đâu. Thẩm Kiều An cảm thấy cả người đều mục nạp, ngồi yên ở trên giường, nghĩ đến tối hôm qua trong ao ôm nhau hai người, mặt liền lại đỏ. Tuy rằng bọn họ cái gì đều không có làm, chính là, sư tôn là đem nàng nửa người trên hôn cái biến A. Không được, hắn loại này chơi lưu manh hành vi cần thiết ngăn lại, nàng đến đi tìm hắn lý luận đi. Chương 159 sư tôn đại nhân đừng tới đây chín. Đương Thẩm Kiều bị tiểu mục tiểu kim mang theo đi trước thiên điện khi, Ly Thiển Chính khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía nàng. Tiểu mục tiểu lâm bái lui ra phía sau, Thẩm Kiều An tiến lên khom lưng ôm quyền, đồ nhi bái kiến sư tôn. Lễ tất sau Thẩm Kiều An đang muốn hưng sư vấn tội, Ly Thiển lại đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt lạnh nhạt, ngự khí nghiêm khắc, quỳ xuống. Thẩm Kiều An sợ tới mức sắp sửa lời nói nuốt vào bụng, vội vàng quỳ xuống. Đây là sư phụ Thiên Nguyên Thượng Thần, ngươi sư tổ. Ly Thiển đạm nhiên giải thích nói. Tầm mắt thượng di, Thẩm Kiều An chỉ thấy Ly Thiển phía sau một bộ đan thanh, họa trung nam tử tiên phong đạo cốt, chỉ là diện than cảm giác nhưng thật ra cùng nàng cái này tiện nghi sư tôn có liều mạng. Thấy Thẩm Kiều An quy quy củ củ lễ bái sau, Ly Thiển mới nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì không cần tới tìm ta. Thẩm Kiều An sửng sốt, trong lòng đột nhiên nghẹn muốn chết, cái gì kêu không có việc gì đừng tới tìm hắn. Tối hôm qua còn cùng nàng như vậy thân mật, hôm nay liền đem chuyện gì đều quên không còn một mảnh. Trong lòng hụt hẫng, cố tình nàng cái gì đều làm không được, đành phải tức giận xoay người, tiếp đón cũng không đánh, nổi giận đùng đùng đi rồi. Hành đến thiên điện ngoại, tiểu mục tiểu lâm thấy nàng sắc mặt không kiên nhẫn, tiểu mục liền hỏi nói, thẩm sư tỷ, chính là bị trưởng môn dạy bảo. Trưởng môn hành sự nghiêm cẩn, ít khi nói cười, làm người chính trực. Ta cùng ca ca đã làm sai chuyện, ngày thường cũng thường hơn chúng ta. Thẩm sư tỷ đừng quá để ý, thích ứng liền hảo. Tiểu Lâm an ủi nói, làm ngươi chính trực. Thẩm Kiều An nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, người nào đó bá đạo bắt nàng hô hấp, bàn tay không ngừng ở trên eo tra tấn ra tím tím xanh xanh dấu vết. Người này thật là bọn họ trong miệng trưởng môn sao. Vì cái gì nàng cùng người khác tiếp xúc không giống nhau. Cố tình như vậy mắc cỡ sự tình, nàng lại không thể cùng người khác giảng, chỉ có thể chính mình lặn ở trong bụng. Tính. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có hướng bọn họ giải thích quá nhiều. Về sau Ly sư tôn xa một chút là được. Trở thành Vân Miểu cung đệ tử ngày đầu tiên, ta nên làm những gì đây? Thẩm Kiều An hỏi. Tiểu Mục tiểu Lâm liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Mục gãi gãi đầu nói, thẩm sư tỷ, trưởng môn chưa bao giờ thu quá đệ tử. Vân Miểu cung cho tới nay đều là ta cùng tiểu Lâm xử lý, nhưng chúng ta là thủ vệ đồng tử. Làm trưởng môn thủ tọa đại đệ tử ngài, tự nhiên là không thể làm này đó việc nặng. Bằng không ngài đi hỏi một chút trưởng môn. Không có gì sự đừng tới tìm ta. Thẩm Kiều An nhớ tới sư tôn đối nàng vô cùng ghét bỏ lời nói, giận sôi máu, ta còn là trước xuống núi đi lấy về ta đồ vật đi, từ bên kia đi. Thẩm Kiều An căn cứ hai người chỉ thị, đi vào Vân Miểu cung vân đài phía trên. Dựa vào ký ức, Thẩm Kiều An niệm khởi khẩu quyết thả người nhảy. Cả người mây mù quấn quanh, nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi. nàng đầu tiên là đi trước kia tiểu viện, lại bị báo cho nàng bao vây bị Nguyệt Huyền đại sư huynh mang đi. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới, hôm qua Nguyệt Huyền đáp ứng rồi nàng giúp nàng mang lên Vân Miểu Cung. Vì thế Thẩm Kiều An liền lại đi tranh Vân Vũ Phong, thật vất vả ở trăm dặm lâm tìm được rồi đang ở luyện kiếm Nguyệt Huyền đại sư huynh. Nguyệt Huyền đại sư huynh. Thẩm Kiều An tiến lên kêu lên, ai ngờ Nguyệt Huyền kiếm pháp quá nhanh quá mức sắc bén, phát hiện Thẩm Kiều An lại đây sau thu kiếm nhất thời không kịp. Đành phải kiếm phong lệch về một bên, thân mình lại bất đắc dĩ đụng phải Thẩm Kiều An. A. Thẩm Kiều An kinh ngạc kêu ra tiếng, bị cách đó không xa cũng đang ở tìm Nguyệt Huyền đường đường trùng hợp nghe được. Cảm nhận được ngực thượng mềm mại, Nguyệt Huyền sắc mặt đỏ lên, lại sợ đem Thẩm Kiều An đụng ngã, đành phải lâu trụ nàng eo. Đường đường chạy tới khi, vừa lúc nhìn đến hai người ôm nhau, gắt gao dây dưa ở bên nhau cảnh tượng. Chương 160 sư tôn đại nhân đừng tới đây 10. Đường đường một lại đây, Thẩm Kiều An liền nhìn đến nàng, ngốc lăng biểu tình, kinh ngạc ánh mắt, cuối cùng con ngươi ẩn hạ ghen ghét, hết thể bị Thẩm Kiều An xem rõ ràng. Tức khắc, Thẩm Kiều An tưởng một đầu đâm chết tâm đều có, vội vàng cùng Nguyệt Huyền kéo ra nhất định khoảng cách, hướng đường đường giải thích nói, ta là tới tìm Nguyệt Huyền sư huynh lấy ta đổ vật. Thẩm sư tỷ, ngươi không cần hướng ta giải thích. Đường đường trong lòng dầu dĩ, nếu không phải Thẩm Kiều An bái nhập trưởng môn môn hạ, các nàng vốn là ngang nhau, nào dùng kêu sư tỷ. Lại xem Nguyệt Huyền đại sư huynh một đôi mắt, liền như vậy gắt gao dính vào Thẩm Kiều An trên người, đường đường trong lòng liền càng không dễ chịu. Thân là ma giới công chúa nàng, đi đến nơi nào không phải chịu người chú ý, vạn chúng chú mục tồn tại. Cứ việc như thế, đường đường cũng chỉ là trong lòng hụt hẫng, có chút ghen ghét nàng thôi, mà khi Thẩm Kiều An xoay người lại, kia trên cổ rõ ràng có thể thấy được dấu hôn khi, đường đường chấn kinh rồi. Tiếp theo phẫn nộ rồi, này hai người cư nhiên ở trong giam lâm, trước công chúng, tình trạng ý thiếp, làm ra bực này e lệ sự. Thẩm sư muội, kỳ thật hôm nay ta liền đem ngươi đổ vật đưa lên Vân Miểu Cung. Nguyệt Huyền mặt lộ vẻ chần chờ, sau đó, trưởng môn sư bà nói này đó là vô dụng chi vật, khiến cho ta ném. Ta liền. Ném. Cái gì? Thẩm Kiều An giờ phút này vừa nghe, Nguyệt Huyền nói nàng đổ vật bị sư tôn phân phó ném, hoàn toàn không có chú ý tới đường tình biểu tình. Sư tôn, hắn như thế nào như vậy? Liền tính là chút không đáng giá tiền đồ vật, kia cũng là nguyên chủ từ thế gian dẫn tới ô yếm chi vật. Châu thoa, son phấn, xinh đẹp váy áo đều là nàng thu thập hồi lâu, bị sư tôn nói ném liền ném. Đường đường trong lòng thầm nghĩ, trưởng môn như vậy hà khắc, nghiêm túc, Thẩm Kiều An cũng không như vậy được sủng ái đi. Nếu là trưởng môn biết, Thẩm Kiều An như vậy hồ ly tinh, nhập môn mấy ngày, liền khắp nơi thông đồng nam nhân, không biết sẽ như thế nào. Càng muốn đường đường trong lòng càng kích động, âm thầm lấy ra bọn họ ma giới nổi danh tiêu giao thủy, thâm hô mấy hơi thở, lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi, hướng tới Thẩm Kiều An đi qua đi. Thẩm sư tỷ, đừng nóng giận. Đường đường quay đầu ý cười doanh doanh nhìn về phía Nguyệt Huyền, đại sư huynh, ngươi đem Thẩm sư tỷ đồ vật ném nơi nào? Chúng ta đi tìm tìm nói không chừng có thể tìm được. Liền ném ở Vân Miểu Cung chân núi lớn như vậy, sợ là không dễ tìm được. Nguyệt Huyền một đốn, sắc mặt phức tạp, Thẩm sư muội, đã là trưởng môn sư bá không mừng đồ vật, liền không cần cố chấp tìm về, để tránh chọc hắn lão nhân ra không cao hứng. Thấy Thẩm Kiều An do dự, đường đường lập tức tiến lên bắt lấy tay nàng, đừng nghĩ quá nhiều, đến lúc đó tảng hảo không phải được rồi, sắc trời không muộn, chúng ta mau chút đi tìm đi, bằng không trở về chậm muốn ai sư phụ mắng. Nói xong liền vô cùng lo lắng lôi kéo Thẩm Kiều An đi phía trước đi. Tiểu sư muội, đừng làm bậy. Nguyệt Huyền kêu lên. Đại sư huynh, ta biết đúng mực, người đi về trước đi, đừng lo lắng ta. Đường đường lắc lắc tay. Vân Miểu Cung ở vào kế Chu Sơn tối cao lớn nhất ngọn núi, chân núi nhưng trụ hàng ngàn hàng vạn bình dân. Thẩm Kiều An cùng đường đường tìm đến trời tối, mới tìm được nàng tay mải. Trời mưa sao? Cảm nhận được có hạt mưa rơi tại đỉnh đầu, Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhíu mày, tiên giới cũng sẽ trời mưa. Có thể là sương sớm cái gì đi. Đường đường chột dạ đem đôi tay bối ở sau người, khụ khụ nói, sắc trời không còn sớm, lại không quay về liền phải bị sư phụ phát hiện, ta về trước Vân Vũ Phong. Nói liền vội hừng hực đi rồi, Thẩm Kiều An không thể hiểu được, không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Khó nhịn chảo chảo cổ áo khẩu, Thẩm Kiều An liền hướng Vân Miểu Cung đài cao bay đi. Chương 161 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 11. Ai ngờ, thân mình mới vừa đem ở Vân Miểu Cung, Ly Thiển liền xuất hiện. Hờ hững khuôn mặt, nhìn đến Thẩm Tiểu An trong tay bao vây lạnh lùng nói, lần sau lại như vậy vãn, liền không cần không trở lại. Thẩm Tiểu An cả người nhiệt đến ý thức có chút mơ hồ, căn bản nghe không được Ly Thiển đang nói chút cái gì, liền chiều hắn đi đến, liền không kiên nhẫn lôi kéo quần áo. Chờ nàng quần áo nửa giải, đi vào Ly Thiển trước mặt khi đã là hoàn toàn quên mất chính mình là ai. Trắng non tinh xảo xương quai xanh bại lộ ở trong không khí, xem đến Ly Thiển đỏ mắt, ngươi bị người hạ dược. Thẩm Tiêu An đừng đỏ mặt, ánh mắt mê ly, mảnh khảnh ngó sen cánh tay nhiệt tình leo lên cổ hắn, môi đỏ không chút do dự in lại hắn. Tiểu Đồ Nhi, ngươi cũng biết ngươi đêm nay kết cục là cái gì. Thiên mở đầu, Ly Thiển khuôn mặt như cũ lạnh nhạt, trong mắt lại là dần dần bốc cháy lên dễ dàng không thể dập tắt ngọn lửa. Đáp lại hắn như cũ là nhiệt tình hôn, ngươi tình ta nguyện, nếu như thế. Ly Thiển đôi mắt tối sầm lại, cường thế ôm Thẩm Tiêu An eo. Khoát tay hai người liền lắc mình đến tẩm điện chung. Giờ phút này Thẩm Kiều An đã hoàn toàn đã không có ý thức, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ khát vọng tới gần Ly Thiển, càng nhiệt tình lại càng không thỏa mãn. Xem nàng mê mang bộ dáng, Ly Thiển câu môi, tâm tình vui sướng. Đem nàng đặt giường nệm thượng, thân mình cũng tùy theo phụ đi lên, mềm mại môi từ thượng đi xuống từ thiển đến thâm, cảm thấy mỹ mãn ở Thẩm Kiều An toàn thân lưu lại thuộc về chính mình dấu vết sau, hắn mới động thân mà nhập. Ân. Thẩm Tiêu An kêu lên một tiếng, thống khổ như mày. Hai người gắt gao ôm nhau, leo lên cao phong sau, Thẩm Tiêu An ý tứ rốt cuộc khôi phục lại, nhận thấy được trước mắt cảnh tượng, nàng quả thực không chỗ dung thân. Sư Tôn. Ân. Ly Thiển vừa lòng hừ hừ, ôn nhu đến cực điểm cọ nàng gương mặt nàng cổ kiều nộn ra thịt. Thẩm Tiêu An giờ phút này muốn chết tâm đều có, Sư Tôn, ngươi có thể trước đi ra ngoài sao? Ly Thiển thân mình một đốn, nhìn nàng cười lạnh, kia tươi cười tà ác như địa ngục ma quỷ, làm Thần Tiểu An nhiều năm về sau còn có thể ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu Đồ Nhi, chính mình thoải mái liền mặc kệ ngươi Sư Tôn. Ta nói rồi, ngươi đêm nay kết cục thực bi thảm. Hắn ở nàng cổ bên thổi khí, thứ quả quả huy hiếp nàng. Ân. Đè ở mặt trên người, thân mình dùng một chút lực, Thẩm Tiểu An liền kêu lên một tiếng. Vội vã nàng kiến thức tới rồi cái gì kêu kết cục bi thảm. Sư Tôn. Ngươi nhẹ điểm. Đêm đã khuya, chúng ta có thể nghỉ ngơi sao? Từ bỏ, vì cái gì còn tới? Ô ô. Sư Tôn, ngươi tốt xấu. Sắp bình minh khi, Ly Thiển mới buông tha nàng, Thẩm Tiểu An quấy ngón tay số, Ly Thiển cộng tới có mấy lần. Ân, một tay không đủ, đôi tay có thừa. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Thẩm Tiểu An mơ mơ màng màng tỉnh lại, không chỉ có thân mình nhức mỏi muốn mệnh, đầu óc cũng chướng đau khó nhịn. Nàng ngồi ở giường nệm thượng đã phát sẽ ngốc, mới nhớ tới tối hôm qua đủ loại, không cấm mặt đỏ thai hồng, trên người quần áo cũng bị thay đổi thân sạch sẽ, nàng nơi tẩm điện cư nhiên vẫn là Sư Tôn. Âm thầm liễu lưới, tới Vân Miểu Cung hai ngày, nàng hai vãn đều là ngủ ở Sư Tôn tẩm điện, ảo não vô vô đầu, nàng thật là không chạy ra kế Chu Sơn. Còn không thể hiểu được đem thân mình đáp đi vào. Trong lòng phiền muộn không thôi khi, Ly Thiển một thân tay háo rộng bạch đi hề bưng bạch ngọc chén nhỏ, sắc mặt như xương tiến vào tầm điện, hành đến giường nệm trước mới nói, đây là trường bạch sơn thuần lộ, ngươi uống uống giải giải lao. Giải lao. Thẩm Tiêu An trong lòng bực mình, hắn còn biết tối hôm qua đem chính mình tra tấn qua sao. Nữ hải tử ra lần đầu tiên, đã bị hắn như vậy thô bạo đối đãi, còn có hay không nhân tính. Thẩm Kiều An trong lòng lên án không thôi, lại không dám nói ra, đành phải chính mình giận dỗi. Ly Thiển thấy nàng như thế, đành phải ngồi đến mép giường, bưng lên chén một muỗng uy nàng. Chương 162 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 12. Thấy Sư Tôn cư nhiên tính toán hầu hạ nàng ăn canh, Thẩm Kiều An thụ sủng nhược kinh, Sư Tôn, ngài đừng. Nói liền muốn đi tiếp trong tay hắn chén, Ly Thiển một ánh mắt, Thẩm Kiều An lập tức liền quy quy củ củ ngồi ở trên giường. Thụ sủng nhược kinh uống hắn uy thuần lộ. Trong lòng run sợ thật vất vả uống xong một chén thuần lộ, Ly Thiển lại bắt đầu hưng sư vấn tội. Ngươi cũng biết, chính mình sai ở nơi nào. Ly Thiển một đôi sâu thẳm đến con ngươi nhìn nàng, Thẩm Tiêu An nhìn thoáng qua liền không có dũng khí lại xem đi xuống, tầm mắt hạ gì, thoáng nhìn hắn đẹp môi mỏng liền tưởng khởi đêm qua, đó là này môi cha tấn chính mình chết đi sống lại, trên mặt nàng liền đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu. Khu... Ly Thiển biết nàng suy nghĩ cái gì, cố ý ho khan một tiếng, lặp lại nói, ngươi cũng biết chính mình sai ở đâu. Hắn thanh âm cao vài phần, sợ tới mức Thẩm Tiểu An lập tức nhược nhược trả lời, không nên đi tìm về sư tôn ghét bỏ đồ vật, không nên như vậy vãn hồi Vân Miểu Cung. Nghe nàng trả lời, Ly Thiển đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm nắm nàng cằm, tối hôm qua còn không có ăn đủ giáo hơn sao. Chẳng lẽ vì sao ta sẽ như vậy trừng phạt ngươi cũng không biết. Thẩm Tiểu An lập tức liền ủy khuất, sư tôn hảo không có đạo lý, như vậy khi dễ đồ nhi cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình. Nàng hiện tại ủy khuất muốn khóc, khi dễ chính mình còn chưa tính, cư nhiên cùng nhau tới còn muốn hơn nàng. Ly Thiển xem nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng, trong lòng mềm vài phần, bất đắc dĩ thở dài, ngươi vì sao ý thức không rõ, vì sao hành vi vượt qua, này đó ngươi có biết. Thẩm Tiểu An sửng sốt, trên mặt mang theo hiểu rõ, đúng vậy, nàng chỉ lo hủy khuất chính mình bị khi dễ, nhất thời cư nhiên không nghĩ tới vì sao sẽ như vậy khác thường. Nàng nhớ rõ tối hôm qua cùng Đường Tình tách ra hậu thân tử liền nhiệt đến khó chịu, chậm rãi liền mất đi ý thức. Chẳng lẽ là Đường Đường làm đến quỷ? Xem Thẩm Tiểu An bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Ly Thiển đứng dậy lắc lắc ống tay áo, ta Ly Thiển đồ nhi, cư nhiên như vậy ngu dốt, không tịch thu có chi nhớ. Dọn dẹp một chút liền đi kế Chu Sơn nhập môn thang trời quét tức đi. Khi nào quét sạch sẽ, khi nào lại trở về. Nói xong liền nhàn bước thản nhiên mà rời đi tầm điện. Độc lưu Thẩm Tiểu An một người ngồi ở trên giường khóc không ra nước mắt, quét thang trời. Hôm nay một ngày cũng quét không xong đi. Giữa trưa chút, Thẩm Tiểu An liền ngoan ngoãn cầm cái chổi đi ngoại môn thang trời chỗ. Đường Đường thu được tin tức, cầm đem cái chổi cũng đi ngoại môn. Nàng tối hôm qua tuy rằng thành công hạ tiêu giao thủy nhất thời đắc ý, lại lo lắng sợ hãi cả đêm, trong lòng bất an, nghĩ chính mình có thể hay không quá phận, nếu là Thẩm Tiểu An bị trục xuất sư môn đảo cũng hảo, thiếu cái tình địch, chính mình cũng sẽ bồi thường nàng một vài. Nếu Thẩm Tiểu An bị phạt, nàng liền nghĩ cách chia sẻ hảo, chính mình cũng có thể an tâm. Bàn tính đánh hảo, Đường Đường mới vừa đi đến ngoại môn thang trời. Liền thấy một cái gầy ốm thon dài bóng dáng chính cùng Thẩm Tiểu An dọn dẹp thang lầu thượng lá cây. Đường Đường thân mình một đốn, Nguyệt. Nguyệt Huyền đại sư huynh. Tâm đột nhiên trầm đến đáy cốc, chua xót khó làm. Liền như vậy để ý Thẩm Tiểu An sao? Vừa thu lại đến tin tức cư nhiên liền tới rồi. Tâm tình bi phẫn, vừa định xoay người rời đi, lại đột nhiên bị Nguyệt Huyền kêu trụ. Tiểu sư muội, ngươi cũng tới giúp Thẩm sư muội quét thang trời sao? Nghe được Nguyệt Huyền kêu nàng, Đường Đường đành phải điều chỉnh tốt chính mình mặt bộ biểu tình, cười xoay người, đúng vậy, ta liền cái chổi đều mang lại đây. Nguyệt Huyền gật đầu, trong lòng cảm thấy Đường Đường hải rất có nghĩa khí, trêu chọc Thẩm Tiểu An nói, ta liền nói sư tôn không mừng ngươi vài thứ kia đi, càng không nghe sư huynh, hiện giờ bị phạt đi. Thẩm Tiểu An mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không hảo giải thích, đành phải gật gật đầu. Đường Đường biết Thẩm Tiểu An ở xấu hổ cái gì? Ảo tưởng trưởng môn nhìn đến nàng kia hồ mị gương mặt thật, trong lòng định là chán ghét Thẩm Tiểu An này đồ nhi, không khỏi trong lòng đó là một trận ám sảng. Thẩm sư muội, ngươi trên cổ vì sao sẽ như vậy nhiều xanh tím? Đột nhiên Nguyệt Huyền nhìn đến Thẩm Tiểu An trên cổ không thích hợp, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chương 163 sư tôn đại nhân đừng tới đây 13. Nghe xong Nguyệt Huyền nói, Thẩm Tiểu An sợ tới mức vội vàng kéo chặt cổ áo, chột dạ giải thích nói. Sáng nay lên liền như vậy, có thể là trà trộn vào Vân Miểu cung độc trùng tử cắn đến đi. Nga. Nguyệt Huyền gật gật đầu, từ nhỏ liền lớn lên ở tiên giới hắn, chưa bao giờ tiếp xúc quá tình yêu nam nữ, tất nhiên là không hiểu này đó. Đường Đường lại là lăng hạ, ma giới loại chuyện này nhiều đi, nàng như thế nào sẽ không hiểu. Trong lòng không khỏi phỏng đoán, tối hôm qua Thẩm Kiều An liền tìm người tẳng tiểu với nhau. Nàng quả thực không xứng cùng đại sư huynh đứng chung một chỗ. Đôi mắt nhíu lại, Đường Đường ẩn hạ trong mắt khinh thường, một cái kế sách liền hiểu rõ với tâm, bất động thanh sắc cầm lấy cái chổi bắt đầu quét bậc thang, chúng ta mau chút làm việc đi, bằng không hôm nay thang quét đến ngày mai cũng không thể quét xong. Thẩm Kiều An tầm mắt rời về phía túi đầu Đường Đường, trong lòng thở dài, vì cái gì nàng rõ ràng không có chọc nữ chủ lại phải đối nàng hạ độc. Hãm hại nàng đâu? Lắc đầu. Thẩm Tiểu An quyết định về sau vẫn là ly nữ chủ có xa lắm không ly rất xa đi. Cứ việc có Nguyệt Huyền cùng Đường Đường hỗ trợ, ba người dọn dẹp kế Chu Sơn thang trời vẫn là dùng đi hồi lâu thời gian, nửa đêm quét tức xong, Thẩm Tiểu An cơ hồ là bỏ lại Vân Miểu Cung. Chân phải mới vừa bước vào đại môn, Thẩm Kiều An liền thấy Ly Thiển một thân màu trắng mờ trường bào, hắn tướng mạo cực kỳ tuấn tú lãng, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc rối tung ở phía sau bối, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi lạnh lẽn con ngươi. Ly Thiển không nói gì, Thẩm Kiều An cả người đau nhức cũng không biết là bởi vì đêm trước vẫn là tối hôm qua, tính tình đi lên cũng không nghĩ để ý đến hắn, hành lễ, liền tưởng hồi chính mình phòng. Ly Thiển lại là một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở Thẩm Kiều An trước mặt, đôi tay nắm lấy nàng vai, to rộng tay háo che khuất nàng toàn bộ thân mình. Chính là sinh khí. Ly Thiển nhíu mày, khuôn mặt tuy là lãnh đạm như nước, đôi mắt lại mang theo nhẹ nhẹ quan tâm. Thẩm Kiều An sửng sốt, đỏ bừng cả mặt, liền muốn tránh thoát hắn tay, Ly Thiển làm sao như nàng nguyện, gắt gao chính là không bỏ. Ngươi làm cái gì? Nếu là Tiểu Mục Tiểu Lâm thấy được nhiều không tốt. Thẩm Kiều An lại thẹn lại giận, hờn dỗi nói. Bọn họ không ở Vân Miểu cung qua đêm, ngươi không biết. Ly Thiển hơi hơi câu môi, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Từ khi Vân Miểu cung thành lập lên, trừ bỏ ta cũng chỉ có ngươi có thể ở lại ở chỗ này. Hắn này xem như có ý tứ gì. Thổ lộ vẫn là tuyên thệ. Thẩm Kiều An trên mặt nóng rát, kịch liệt dãy rủa muốn từ trong lòng ngực hắn ra tới. Sư tôn, ngươi buông ta ra à. Ly Thiển bị nàng phiền vô pháp, đôi tay ôm nàng eo, hướng ngực thượng vùng. Thẩm Kiều An vóc dáng vốn là so với hắn lùn thượng quá nhiều, hai chân cách mặt đất, Ly Thiển ôm nàng tựa như ôm tiểu hài tử đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Sư tôn. Thẩm Kiều An sợ tới mức không nhẹ, sư tôn đại nhân tính tình mơ hồ không chừng, thượng một giây ôn nhu như nước, giây tiếp theo tàn nhẫn khả năng như ma quỷ giống nhau. Nàng sẽ không bị sư tôn một phen, ném trên mặt đất ngã chết đi. Đừng xảo. Ly Thiển nhíu mày nói. Thẩm Kiều An chột dạ. Lập tức gật đầu, hảo, đừng lộn xộn, hảo, đừng nóng giận, hảo, ai. Thẩm Kiều An thói quen tính gật đầu, lại lập tức phản ứng lại đây, chính mình lại bị sư tôn kịch bản. Ha ha, Ly Thiển câu môi, trong mắt tất cả đều là thực hiện được ý cười, trên tay dùng một chút lực, ở Thẩm Kiều An tiếng kêu sợ hãi chung, đem nàng lười eo bế lên hướng tẩm điện mà đi. Đương Ly Thiển đem nàng đặt ở sạch sẽ mềm sụp thượng khi. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, lập tức liền ngồi dậy, xuống giường liền giơ chân hướng tẩm điện ngoại chạy. Ly Thiển động tác lại càng mau, lại làm một cái lắc mình, ôm nàng, liền đem chi để ở trên tường, môi liền bá đạo phụ đi lên. Chương 164 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 14. Theo trên môi lực lượng dần dần gia tăng, Thẩm Kiều An váy áo và táo bị Ly Thiển vén lên tới, tay, từ hạ hướng lên trên. Bắt lấy nàng mềm mại nhẹ nhất. Ân. Thẩm Kiều An đau hừ nhẹ một tiếng, lại bị Ly Thiển thừa cơ mà nhập, đầu lưỡi rảo nàng khoang miệng, tức tức tùy ý làm bậy. Sư. Sư tôn. Thẩm Kiều An hao hết sức lực tránh ra, đôi tay ôm ngực, đỏ mặt, thân mình bị Ly Thiển để ở trên tường, hai chân bất lực lắc lư giãy giụa. Thẩm Kiều An đừng đỏ mặt, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Sư tôn, chúng ta làm như vậy là không đúng, ta là ngươi đồ đệ. Ngươi buông ta ra được không? Ly Thiển thân mình chấn động, hồng mắt thấy nàng, thầy cho quan hệ kích thích hắn nhiệt huyết bành trướng, trong lòng càng có rất nhiều ác thú vị còn có kích thích cảm giác. Dưới thân căng thẳng, thấp Thẩm Kiều An thân mình càng dùng sức, thứ lạp một tiếng, Thẩm Kiều An dưới thân váy áo liền bị chặn ngang xà hư. Ly Thiển tựa hồ rất là hưng phấn, thân mình một đĩnh, liền cường thế mà chiếm hữu nàng. Thẩm Kiều An thống khổ như mày. Nàng không nghĩ ra vì sao đau khổ cầu xin hắn, sư tôn lại càng thêm điên cuồng. Ân, sư tôn, ngươi nhẹ điểm. Từ bỏ, ta cầu xin ngươi. Sư tôn, ta đau quá, cả người đều đau. Thẩm Kiều An xin tha rất nhiều thứ, Ly Thiển không có nghe. Gần như điên cuồng chiếm hữu nàng, thẳng đến leo lên cao phong sau, Ly Thiển mới thanh tỉnh nhìn nàng, thấy Thẩm Kiều An sớm đã khóc thành cái lệ nhân. Đau lòng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau đó thật cẩn thận đặt giường nệm thượng. Ly Thiển hôn hôn trên mặt nàng nước mắt, xin lỗi nói, thực xin lỗi, hôm nay là trăng tròn, ta thật sự là khống chế không được chính mình phải được đến ngươi. Nói Ly Thiển liền cởi ra áo ngoài, từ giường nệm, ôm lấy Thẩm Kiều An bình yên đi vào giấc ngủ. Thẩm Kiều An khóc hồi lâu, trong lòng tuy rằng nghẹn quất, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, đầu một dính gối đầu liền đã ngủ. Trong lòng nghĩ, ngày mai nàng nhất định phải hảo hảo ngủ cái lười giác. Ai từng tưởng, ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Kiều An sớm liền bị Tiểu Mục Tiểu Lâm kêu lên. Thẩm sư tỷ, trưởng môn có lệnh, phạt ngài sáng sớm liền đi hỏa phòng ăn thủ công một ngày. Cái gì? Thẩm Kiều An nghe được Tiểu Mục nói, đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ nói. Sư tôn người này, thì nộ thật sự là ở quá mơ hồ không chừng, tối hôm qua còn như vậy cùng nàng chiến miên, lần nữa lo lắng cho mình sinh khí, lan lộn đến nàng eo đều phải tăng giá, hôm nay cư nhiên lại phạt nàng đi làm việc cực nhọc. Đúng vậy, sư tỷ, trưởng môn nói ngài hôm qua quét thang trời có người hỗ trợ, ngài trộm lười, liền muốn trọng phạt ngài. Tiểu Lâm trong lòng có chút không đành lòng, hoa hoa mặt đáng yêu đô đô miệng, hỏa phong ăn là phụ trách ngoại môn đệ tử thức ăn địa phương, bọn họ phần lớn chưa đạt tích cốc kỳ, một ngày tam cơm đều không thể thiếu, nhân số thượng vạn, là kế Chu Sơn sống nặng nhất địa phương. Thẩm Kiều An vội vàng rời giường, thật là không có thiên lý, tối hôm qua chính mình sảng. Sáng nay còn muốn tra tấn nàng, ta đi hỏi một chút sư tôn. Tiểu Mục vội vàng ngăn lại nàng, thẩm sư tỷ, ngài đi cũng vô dụng, trưởng môn từ trước đến nay đều là cái này tính tình, nói một không hai. Huống hồ trưởng môn hiện tại không ở Vân Miểu Cung, gần nhất ma tộc làm bừa, hắn lao nhân ra sáng sớm, liền đi Tử Kim Đại Điện cùng một chúng trưởng lao thương lượng đối sách đi. Thẩm Kiều An không cam lòng chú ý giường, tâm tình cực kỳ không mỹ lệ. Nhưng là ở Tiểu Mục Tiểu Lâm thúc dục hạ, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi hỏa phòng ăn thủ công. Hỏa phòng ăn là toàn bộ kế Chu Sơn nhất vội địa phương, Thẩm Kiều An đi vào, quản sự liền chỉ huy nàng nấu nước rửa rau rửa chén. Vẫn luôn bận việc đến buổi chiều, tẩy xong chén hỏa phòng ăn mới rốt cuộc từ khí thế ngất trời trung dừng lại, Thẩm Kiều An mệt dựa ngồi ở vách tường trước thở hổn hển, dư quang lại phiết thấy đường đường từ cửa tiến vào, khắp nơi quan vọng hạ, như là đang tìm cái gì người. Thằng đến nhìn đến nàng, mới tỏa định mục tiêu đi tới. Chương 165 sư tôn đại nhân đừng tới đây 15. Thẩm sư tỷ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đường đường cười đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, đôi mắt giấu dếm khoe khoang, tráng tựa vô tình nói, trưởng môn thật nhẫn tâm, hôm qua mới phạt ngươi quét thang trời, hôm nay lại làm ngươi tới hỏa phòng ăn thủ công, xem ta hảo tâm đau à. Hỏa phòng ăn có không ít thủ công đệ tử, rất nhiều đệ tử ở phía trước mấy ngày, còn hâm mộ quá Thẩm Kiều An có thể nhất cử trở thành trưởng môn đệ tử, từ đây hưởng thụ tốt nhất tu luyện tài nguyên, tối cao vinh quang. Chính là đã nhiều ngày nghe nói trưởng môn như thế nào đối cái này đồ đệ không tốt, liền biết Thẩm Kiều An cái này đại đệ tử một chút đều không được sủng ái. Nói không chừng nhân ra trưởng môn, thề chỉ thu chiến bại thần thú đệ tử, căn bản chính là cái ngụy trang, căn bản liền không có nghĩ tới thu đồ đệ đâu. Thẩm Kiều An nhíu mày, không biết này nữ chủ lại muốn làm cái gì, đứng lên, đạm nhiên nói, có chuyện gì sao? Đích xác tìm ngươi có chút việc, thẩm sư tỷ chúng ta đi ra bên ngoài nói đi. Đường đường tươi cười càng tăng lên. Không được, sư tôn phạt ta đó là bởi vì ta lười biếng, lần này ta lại tự tiện rời đi, sư tôn nhất định sẽ tức giận. Thẩm Kiều An lấy ly thiển vì lấy cơ cự tuyệt, nói liền muốn chạy khai, ly đến nữ chủ rất xa. Đường đường lại không làm. Tiến lên cấm trụ nàng bả vai, đáng thương hề hề nói, thẩm sư tỷ, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Cùng ta nói một lời liền như vậy khó sao? Hỏa phong ăn không ít người đều bị hai người động tinh hấp dẫn lại đây, mới đầu vẫn là an an lẳng lặng xem kịch vui, chậm rãi liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đường sư muội, ta còn ở bị phạt, thứ ta không thể cùng ngươi đi, có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Thẩm Kiều An biên nói biên đi ngăn cản nàng đắp trên vai tay. Đường đường căn bản không bằng nàng nguyện, Thẩm Kiều An càng kháng cự, nàng liền càng tiến lên, hai mắt một ngừng, đường đường xem chuẩn thời cơ, bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai quần áo dùng một chút lực, một tảng lớn tuyết trắng liền lộ ra tới. Cổ xương quai xanh thượng thâm thâm thiển thiển xanh tím liền bại lộ ở trước công chúng, tức khắc toàn bộ hỏa phòng ăn một mảnh ồ lên. Đường đường cũng là ra vẻ kinh ngạc, thiên A, thẩm sư tỷ, đây là ai bị thương ngươi? Thẩm Kiều An kinh hách đến vội vàng kéo chặt quần áo, hung hăng trừng mắt nhìn mắt đường đường, đường sư muội, làm người đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói nàng liền tưởng rời đi, lại bị đường đường âm thầm dùng hòn đá nhỏ đánh trúng cẳng chân. Thẩm Kiều An lảo đảo một chút, ngã xuống đất, cẳng chân tê dại, nhất thời thế nhưng khởi không tới. Đường đường không cấm đắc ý lên, hoàn toàn bỏ qua nàng nguy hiếp, mày một trọn ra vẻ nghi hoặc hỏi, thẩm sư tỷ này không giống như là bị thương. Đảo như là bị nam nhân. Nha! Nói nàng đột nhiên che miệng lại, như là nói gì đó đến không được không thể nói ra bí mật. Hỏa Phong ngăn người nghe xong Đường Đường nói bừng tỉnh đại ngộ, không ít người liền bắt đầu khinh thường, còn chưa kết thành tiên lữ, liền cùng nam tử tẳng tiệu với nhau, thật không biết xấu hổ. Thật chưa thấy qua như thế hổ mị nữ nhân. Không biết xấu hổ. Thẩm Kiều An nghe được sắc mặt đỏ lên, đôi tay chống đỡ trên mặt đất, thử, phát hiện nàng cư nhiên còn không có sức lực lên, đành phải ngẩng đầu, hung tợn đến nhìn Đường Đường. Nàng vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người, cũng vẫn luôn ở nỗ lực tránh đi nữ chủ, nhưng nữ chủ lại mỗi lần đều vội vàng đi lên tinh kế, cho nàng khó coi. Đôi tay nắm tay, một mặt né tránh chỉ biết địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng đến phản kích. Vừa định phản bác nàng đến lời nói, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo toàn bộ hỏa phòng ăn đều an tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều An tầm mắt rời về phía đại môn, phát hiện vẻ mặt xương lạnh Ly Thiển đứng ở ngoài cửa, trong lòng một lộp bộp sư tôn đại nhân tức giận. Chương 166 sư tôn đại nhân đừng tới đây 16. Bái kiến trưởng môn. Đối với đột nhiên xuất hiện Ly Thiển, mọi người đều là cả kinh, vội vàng bái quỳ trên mặt đất, cái này cũng không sẽ dễ dàng lộ diện Ly Thiển thượng thần. Không ít người đều ở đoán hắn vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ly Thiển hắc khuôn mặt, tiến vào hỏa phòng ăn, bốn phía độ ấm sậu hàng, không ít người quỳ trên mặt đất chân đều run bần bật, trưởng môn khí chẳng thật sự quá cường, quá lạnh. Vừa tiến vào hỏa phòng ăn, Ly Thiển không nói gì, lập tức tiến lên bế lên còn cường trên mặt đất Thẩm Kiều An giãy giụa vài cái, không có kết quả, đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực sau, Ly Thiển không có lập tức rời đi, mà là lạnh lùng nói, bổn tọa đệ tử tu luyện công pháp lưu lại di chứng, khi nào đến phiên người khác chỉ trò trò. Không giận mà huy nói mang theo nhẹ nhẹ áp bách cảm giác, truyền tiến mọi người lỗ thai, quỳ quỳ dạp trên mặt đất mọi người giờ phút này bị dọa đôi tay cũng bắt đầu phát run lên. Đến nỗi ngươi, Ly Thiển xoay người, thấy quỳ trên mặt đất Đường Đường, ngữ khí trầm xuống, đây là bổn tọa kế Chu Sơn, không phải ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Liền phạt ngươi tại đây hỏa phòng ăn làm một tháng công đi, làm xong một tháng lại hồi Vân Vũ Phong đi. Nói quản cũng mặc kệ Đường Đường là cái gì biểu tình, ôm Thẩm Kiều An liền trực tiếp rời đi hỏa phòng ăn. Lưu lại vẻ mặt ngốc lăng thêm khiếp sợ Đường Đường. Ly Thiển đem Thẩm Kiều An một đường ôm trở về Vân Miểu Cung, trên đường không ít đệ tử đều nhìn đến hai người bọn họ, vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt. Vừa vào Vân Miểu Cung, Thẩm Kiều An chân có sức lực, liền dãy rủa từ Ly Thiển trong lòng ngực xuống dưới, nàng trong lòng cực kỳ không dễ chịu, lạnh mặt lời nói cũng không nghĩ nói chuyện, xoay người liền đi. Ly Thiển vội vàng giữ chặt nàng cánh tay, đem chi mang tiến trong lòng ngực, không màng Thẩm Kiều An dãy rủa, túi lầu hỏi, sinh khí. Thực xin lỗi. Thẩm Kiều An cảm thấy nàng từ trước đến nay tính tình kiên nghị, cũng không biết như thế nào nghe được sư tôn nhu tình xin lỗi, nhất thời thế nhưng đỏ hốc mắt, cái mũi đau xót. Nước mắt liền đoạt khung mà ra, nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Sư tôn đại nhân, cần gì xin lỗi, ngươi như thế nào tra tấn đệ tử, còn muốn lý do sao? Sư tôn cao hứng, đơn giản liền tra tấn chết ta hảo. Nhìn đến nàng khóc, Ly Thiển đột nhiên cảm thấy tâm hoa tử giống đau rảo giống nhau đau, đôi tay phủng nàng mặt không ngừng xoa quần quận không ngừng nước mắt, con ngươi tràn đầy đau lòng, ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Ta thể sau này lại không cho ngươi chịu khổ. Thẩm Kiều An nơi nào sẽ tin, điên cuồng lắc đầu, sư tôn đại nhân hỉ nộ vô thường, hôm nay nói, sao biết ngày mai còn có làm hay không số. Ly Thiển bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, ngươi cũng biết ta hỉ nộ vô thường, làm việc công đạo, thân là kế Chu Sơn trưởng môn, ngươi phạm sai, nếu không trừng phạt, nhất định có người hoài nghi ngươi ta quan hệ. Thẩm Kiều An sửng sốt, hắn nói quan hệ tự nhiên là chỉ cái loại này quan hệ, ngay sau đó khóc đến lợi hại hơn, sư tôn liền như vậy sợ hãi người khác biết hai chúng ta sự. Nàng liền như thế nhận không ra người sao? Như thế nào sẽ? Ly Thiển nhẹ hống nàng vài cái, liền hỏi nói, ta hỏi ngươi, cũng biết này kế Chu Sơn là cái gì? Sư phụ ngươi ta lại là người nào? Thẩm Kiều An sau khi bình tĩnh tâm tình trả lời, kế Chu Sơn là tiên giới đệ nhất đại môn phái. Chống cự ma giới trụ cột vững vàng. Sư tôn là mấy ngàn năm trước tiên ma đại chiến khi, chống cự ma giới đệ nhất nhân. Đúng rồi, kia chàng tiên ma đại chiến, quy mô quá lớn, ương cập vô tội quá nhiều, mọi người đều yêu cầu tu thân dưỡng tính. Mấy ngàn năm sau hiện giờ, ma giới ngao ngoe dục dịch, đã có ma tộc người lẫn vào kế Chu Sơn, muốn đả kích tiên giới này một chủ lưu lực lượng, bọn họ không ngừng tìm kiếm sư phụ ngươi ta uy hiếp, tưởng nhất cử hạn chế ta. Sư tôn uy hiếp. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng chờ mong Ly Thiển trả lời là nàng trong lòng suy nghĩ. Ân, trước kia cái kia thanh tâm quả dục Ly Thiển, sớm tại gặp được ngươi khi liền không còn nữa tồn tại, hiện tại ngươi đó là ta uy hiếp. Ly Thiển nhìn nàng đến con ngươi ôn nhu có thể chìm ra thủy tới. Chương 167 Sư Tôn Đại Nhân Đừng Tới Đây 17. Thẩm Kiều An tâm bang bang thằng nhảy, đối với hắn đột nhiên thổ lộ, ngượng ngùng khó làm, chỉ có thể túi đầu che giấu chính mình thẹn thùng. Chỉ tiếc, trải qua mới vừa rồi sự tình, hôm nay qua đi, ma giới người khả năng đem tầm mắt chuyển rời đến ngươi trên người, ngươi phải cẩn thận thì tốt hơn. Ly Thiển khoanh tay mà đứng tự tin tràn đầy, bất quá không sao, ta đều có biện pháp lại lẫn lộn bọn họ phán đoán, chờ đem ma giới nanh vuốt bắt được, ngươi cũng an toàn. Sư tôn, ta tổng cảm thấy đường đường hành sự cổ quái, nàng có thể là ma giới người. Thẩm Kiều An thật cẩn thận nói, sư tôn theo như lời kế Chu Sơn nanh vuốt có phải là nàng đâu. Ta biết. Ly Thiển gật gật đầu, bất quá nàng không phải lần này ma giới phái tới đầu đầu, người nọ che giấu rất sâu. Ân. Thẩm Kiều An nhíu mày, đời trước nguyên chủ một lòng chỉ lo tư tình nhi nữ, thế nhưng chút nào không biết ma tộc sớm đối kế Chu Sơn như hổ rình mồi. Ly Thiển cúi đầu đi nhìn nàng, nước mắt lưng tròng, khóc đến nước mũi cùng nước mắt hỗn hợp ở trên mặt, như hoa miêu giống nhau, không cấm cười rộ lên. Hắn đến thanh âm rất thấp rất nhỏ, cơ hồ là từ cái mũi thượng hừ ra tới, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nghe tới rồi, hừ hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi giải thích nguyên nhân, có thể coi như phạt ta lấy cớ, ta còn thực tức giận, ta còn không có tha thứ ngươi. Ly Thiển câu môi, cười nhạt nói, ta biết. Nói nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, mang ngươi đi giải sầu. Tay phải nhất chiêu, hai người liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay qua không trung. Chỉ chốc lát, hai người liền đáp xuống ở mà, Thẩm Kiều An vừa thấy, không khỏi nghi hoặc, này không phải thủ sơn thần thú hai cánh hỏa long cấm chế mà sao. Thẩm Kiều An còn ở nghi hoặc, chỉ thấy Ly Thiển tay nhất chiêu, giam cầm thần thú pháp trận lập tức tiêu tán, tiếp theo hai cánh hỏa long liền chiều hai người bay tới, lạc đến trước người. Này! Này thần thú! Sư tôn ngươi vì sao đem nó thả ra? Thẩm Kiều An bước chân thong thả lui về phía sau, chậm rãi lui đến Ly Thiển phía sau, nghe nói này thần thú tính tình không tốt, nàng vẫn là Ly Sa một ít tương đối hảo. Đương nhiên là làm nó mang ngươi đi giải sầu căng gió. Nói Ly Thiển ôm Thẩm Kiều An eo, hướng hai cánh hỏa long trên lưng nhảy dựng, ngồi xuống sau thấy Thẩm Kiều An ổn định hảo thân mình, hắn mới chỉ huy hỏa long nói, xuất phát. Kế Chu Sơn, là tiên giới đệ nhất đại môn phái. Nó đều không phải là một ngọn núi, mà là từ dãy núi làm thành đại hẻm núi. Lưu tuyển thác nước, vân triển sương mù vòng, bóng dâm che lấp mặt trời. Trong đó ngân hà thác nước như bạc tượng ngọc, như tuyết trắng thất luyện, theo bóng loáng như ma thật lớn vách đá, chậm rãi chảy xuôi, lấy mạnh như thác đổ chi thế, chút xuống mà xuống, thủy thế mãnh liệt, dung chuyển trời đất, thực là hoành tráng. Thẩm Kiều An nhìn như thế đồ sộ cảnh tượng, vui vẻ thoải mái, trong lòng bực bội tức khắc tiêu tán. Hơn nửa ngày sau nàng mới phản ứng lại đây, hỏi, này hai cánh hỏa long vì sao sẽ như thế ngoan ngoãn, con chúng ta khắp nơi phi. Hai cánh hỏa long vốn là ngoan ngoãn, huống hồ nó là ta tọa kỵ, vì sao liền không thể mang theo chúng ta khắp nơi phi. Ly Thiển từ phía sau ôm lấy nàng, thật cẩn thận che chở. Thẩm Kiều An đôi mắt mê mang chớp chớp hai hạ, tọa kỵ. Nghĩ đến cái gì, Thẩm Kiều An xoay người nhìn hắn, đột nhiên kinh ngạc nói như vậy. Bái sư sẽ ngày đó, này hai cánh hỏa long là bị ngươi chỉ thị, cố ý không giao thủ liền bại. Ly Thiển sùng nịch xoa bóp nàng cái mũi, thở dài, thật buồn, lâu như vậy mới phát hiện. Thẩm Kiều An xấu hổ xoa cái mũi xoay người, này ta nào biết ta, bất quá nguyên lai làm ta trở thành đệ tử của ngươi là sớm có dự mưu a. Ly Thiển câu môi, tâm tình sung sướng, ôm nàng trêu chọc, như thế khả nhân tiểu nương tử, không còn sớm điểm động thủ. Đi theo người khác chạy làm sao bây giờ? Chương 168 Sư Tôn Đại Nhân Đừng Tới Đây 18. Hai người cầm tay, xem tận kế Chu Sơn cảnh đẹp sau, liền trở về Vân Miểu Cung. Mấy ngày kế tiếp ban ngày hai người từng người làm chính mình sự, Thẩm Kiều An hoặc tu luyện, hoặc luyện kiếm, hoặc đi trước đấu trường cùng người cạnh kỹ. Buổi tối hai người tổng hội ôm nhau mà ngủ, tuy rằng ấp ấp ôm ôm, thân mật lại sở khó tránh khỏi, Ly Thiển lại rốt cuộc không có chạm qua nàng. Thẩm Kiều An không cấm cảm thấy kỳ quái, nhưng sư tôn không còn có hồng mắt liều mạng tra tấn nàng, nàng vẫn là rất vui lòng, cũng liền không có tưởng quá nhiều. Nửa tháng lúc sau là lịch hoa thượng thần ngày sinh, kế Chu Sơn cơ hồ mời nửa cái tiên giới vang dội nhân vật, ngày sinh cùng ngày, khắp nơi môn phái tiên nhân đồng thời đã đến, đám đông ồ ạt. Thẩm Kiều An thân là trưởng môn đại đệ tử, cùng là yêu cầu đi trước Vân Vũ Phong tiếp đãi các lộ tiên gia. Nguyệt Huyền thân là lịch hoa thượng thần đại đệ tử, tự nhiên ở Mây Mù Sơn môn ngoại tiếp đại khách. Ly Thiển thượng thần cùng lịch hoa thượng thần ở Vân Vũ Phong trong đại điện, cùng mọi người đem rượu ngôn hoan. Thẩm Kiều An ở trong điện kính rượu, sinh động không khí, kế Chu Sơn nhưỡng rượu trái cây nhập khẩu tinh khiết và thơm, ngọt tư tư tác dụng chậm cũng không lớn, không khỏi uống nhiều mấy chén. Yến hội tiến hành đến một nửa, Ly Thiển tựa hồ cùng lịch hoa nổi lên cái gì tranh chấp, hai người đồng thời đứng dậy hành đến thiên điện thương lượng đi. Thẩm Kiều An chính nghĩ hoặc, hai người đây là có chuyện gì lúc này đi thiên điện. Liền thấy đường đường từ thiên điện ra tới, cầm chén rượu chiều nàng đi tới. Thẩm sư tỷ, đường đường đem chén rượu rôi đến nàng trước người, ta kính ngươi một ly. Thẩm Kiều An thân mình về phía sau xê dịch, bất động thanh sắc nói, lạnh lùng nói. Đường sư muội hỏa phòng ăn công làm xong. Như thế nào có thời gian ở chỗ này lười biếng? Sư phụ sinh nhật, thân là hắn ái đồ, ta như thế nào có thể bất qua tới? Đường đường nghe được hỏa phòng ăn cái này từ, đôi tay mềm nhũn run lên, hung hăng nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái lại tiếp tục nói, sư phụ coi trọng ta yêu quý ta, có chuyện gì cũng đều theo ta, thẩm sư tỷ, ngươi cho rằng trưởng môn liền thật sự đem ngươi coi như đồ đệ. Ngươi chẳng qua là bị lợi dụng thôi. Thẩm Kiều An hừ hừ tỏ vẻ không tin, lạnh lùng hạ lệnh chủ khách, đường sư muội nếu không có việc gì liền đi uống rượu đi, ta còn muốn chiêu đãi khách khứa. Đường đường lắc đầu, câu môi đắc ý nói, mới vừa ta trải qua thiên điện nghe được trưởng môn nói cái gì, đồ đệ, lợi dụng, trưởng môn đồ đệ cũng chỉ có ngươi một người, hắn không phải lợi dụng ngươi còn có thể lợi dụng ai. Thật là thật đáng buồn a. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Không tin ngươi cũng đi nghe lén a. Bất quá ngươi hơn phân nửa nghe không được, ta là sư phụ ái đồ. Sư phụ hắn lao nhân ra tự nhiên sẽ không đối ta như vậy phòng bị, mà ngươi liền bất đồng, ha ha. Nói đường đường liền cười vui sướng đi rồi, chỉ dư Thẩm Kiều An một người ngồi ở tại chỗ phát ngốc. Nắm thật chặt trong tay chén rượu, Thẩm Kiều An đứng dậy hướng tới thiên điện mà đi. Đường đường nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng câu môi. Kỳ thật nàng cái gì đều không có nghe được, hai vị thượng thần nói chuyện nơi nào là người khác dễ dàng có thể nghe xong đi. Nàng bất quá chính là nói bừa nói mấy câu, nhiễu loạn Thẩm Kiều An tâm thôi. Đáng tiếc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Kiều An có hệ thống, còn có thể đổi ẩn thân hoàn. Hành đến thiên điện ngoại, Thẩm Kiều An tưởng cũng không có tưởng liền đổi viên ẩn thân hoàn. Theo thân thể ẩn nấp lên, nàng xuyên qua Ly Thiển thiết trí kết giới, trực tiếp tiến vào thiên điện. Sư huynh, gần nhất ma tộc như hổ rình mồi, hai chúng ta nên đánh lên vạn phần tinh thần mới là. Lịch hoa thượng thần phù phù tay hào nói. Ly Thiển khoanh tay mà đứng tại bên người, đạm nhiên khuôn mặt gật gật đầu. Đúng rồi, nghe nói gần nhất ngươi cùng kia đồ nhi thật là thân cận, nghĩ đến ngươi thực yêu quý nàng. Lịch hoa chuyện vừa chuyển đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An sửng sốt, không làm đi thân cận quá, tiêm lô thai nghe. Chương 169 sư tôn đại nhân đừng tới đây 19. Nghe đến đó, Ly Thiển mặt lộ vẻ ý cười, bất đắc dĩ nói, sư đệ, ngươi cũng biết ta xưa nay không mừng người khác tiếp cận, thu nàng làm đồ đệ bất quá bất đắc dĩ cử chỉ thôi. Bất đắc dĩ cử chỉ. Lịch hoa mặt mang trêu chọc, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đem nhân ra tiểu cô nương khi dễ hoàn toàn, chiếm nhân ra thân mình, nếu không phải không cẩn thận bị ta tân thu tiểu đồ đệ phát hiện. Ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Sư huynh còn nhớ rõ mấy ngàn năm trước, ta bị ma tộc sở hạ hợp hoa tán. Ly Thiển trầm ngâm hạ mới hỏi nói. Lịch hoa gật đầu, ta biết, đó là một loại cần thiết cùng người giao hòa mới có thể giải đến độc. May mà sư huynh pháp lực thâm hậu, mới đưa này độc gáp xuống chỉ là này độc thường xuyên đều sẽ tái phát. Chẳng lẽ, này độc ta đã giải. Ta kia đồ nhi bị ma giới trà trộn vào người hạ độc, này độc cùng hợp hoàn tán kém vô dị. Lúc ấy vừa lúc ta độc tính phát tác liền có hoang đường một đêm. Thẩm Kiều An nghe được thân mình chấn động, hoang đường một đêm. Tâm không khỏi quặn đau, nàng tiến lên vài bước, tưởng nỗ lực từ Ly Thiển biểu tình nhìn ra cái gì tới. chính là không có, cái gì cũng không có. Trừ bỏ lạnh nhạt ánh mắt, đó là lạnh băng. Tâm tức khắc liền lạnh nửa thanh. Bất quá ngươi giống như còn rất để ý nàng. Ly Thiển phủ định nói, mấy ngày nam nữ hoan ái, ta trên người độc đã toàn giải, rốt cuộc thực xin lỗi nàng, chẳng qua về sau ta là sư nàng là đồ, quan hệ muốn xách đến thanh. Nguyên lai là như thế này. Lịch Hoa gật đầu, như suy tư gì. Thẩm Kiều An không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, trong óc vẫn luôn quanh quẩn ta là sư nàng là đồ, quan hệ muốn xách thanh. Những lời này, thân mình không khỏi run lên, bởi vì kích động, trái tim đều lậu nhảy mấy chụp, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy ra. Thẩm Kiều An mênh mang nhiên mặt lau mặt thượng nước mắt, nhìn trong tay đại viên nước mắt phát ngốc, nguyên lai thật là lợi dụng thôi. Cái gì uy hiếp cái gì tâm ý, đều là gạt người. Ô ngực, nàng cho rằng cho tới nay, Ly Thiển đối với hắn tới nói cũng chỉ là sư phụ, ngẫu nhiên cưỡng bách nàng cũng chỉ là đem chi làm như là sư phụ. Không nghĩ tới hôm nay biết được chân tướng, tâm sẽ như vậy đâu. Thâm hô mấy hơi thở, Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát, nàng tưởng rời đi nơi này, rời đi Vân Vũ phòng, rời đi Kế Chu Sơn. Chỉ cần là rời đi nơi này, đi đâu đều thành. Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo từ thiên điện ra tới, vừa vặn đụng vào lại đây đường đường. Ai ra? Thẩm sư tỷ, mặt sau có quỷ sao, đem ngươi dọa thành như vậy. Đường đường đốn hạ, vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng, không phải là thật sự nghe lén đến trưởng môn ghét bỏ ngươi nói đi. Thẩm Kiều An cười lạnh, sư tôn tự nhiên là đối ta yêu quý có thêm, bọn họ không có nói ta, mà là nói ngươi. Bọn họ đang ở thương lượng, đợi chút như thế nào đem ngươi ở phóng tầm mắt nhìn chừng dưới bắt được ngươi, sau đó xử tử ngươi. Sao có thể? Đường đường thần sắc có nháy mắt hoảng loạn, sau đó lại khôi phục lại, ta chính là Lịch Hoa thượng thần đệ tử. Sao có thể bắt ta? Nếu ngươi trừ bỏ cái này thân phận, còn có cái làm tiên giới người đều ước gì ngươi đi tìm chết thân phận đâu. Thẩm Kiều An ác ý gợi lên khoe miệng, tới gần nàng uy hiếp nói, từ nay về sau ngươi không bao giờ có thể cùng ta đối nghịch, tự giải quyết cho tốt. Đường đường nghe mặt lộ vẻ hoảng sợ, khác thân phận. Chẳng lẽ Kế Chu Sơn người biết thân phận của nàng? Trong lòng hoảng loạn, để ngừa vắng nhất, đường đường lập tức trở về chính mình chỗ ở thu thập đồ vật, tính toán trốn chạy. Bên này, Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo ra Vân Vũ Phong, cũng không có hồi Vân Miểu Cung, trực tiếp liền chiều Kế Chu Sơn sơn ngoại bay đi. Bởi vì hôm nay là Lịch Hoa thượng thần sinh nhật, lui tới tiên nhân đông đảo, Thẩm Kiều An đơn giản đem chính mình dễ hạ dung, liền thần không biết quỷ không hay rời đi Kế Chu Sơn. Chương 170 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 20. Trạng vạng, Kế Chu Sơn yến hội tiếp cận kết thúc, Ly Thiển tìm nửa ngày Thẩm Kiều An cũng không nhìn đến người. Hành đến sân môn, thấy Nguyệt Huyền liền hỏi nói, nhưng có nhìn đến ta đồ nhi. Bái kiến trưởng môn. Hành lễ sau, Nguyệt Huyền lắc đầu Thẩm sư muội ta đã nửa ngày không thấy, ngay cả tiểu sư muội cũng không biết tung tích. Ly Thiển mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng bất an, xoay người rời đi, buông ra thần thức sau tức tức tìm kiếm Thẩm Kiều An lưu lại hơi thở, hy vọng từ giữa tìm được nàng đi phương hướng. Ánh trăng đã thăng tối cao không, Thẩm Kiều An một mình ở tiên giới không biết tên rừng cây nhỏ hành tẩu, nàng đi rồi hồi lâu, cũng không nhìn đến dân cư, thậm chí liền chim bay cá nhảy cũng không nhìn thấy. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, Thẩm Kiều An bước chân một đốn, vì sao tiếng côn trùng kêu vang cũng không có. Bốn phía không thích hợp, làm nàng trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Thẩm Kiều An rút ra nàng tùy thân mang theo thiên huyễn kiếm, ngưng thần quan sát đến bốn phía. Hiu, hiu, hiu. Bốn phương tám hướng truyền đến kỳ quái thanh âm, tiếp theo vô số phi đao liền vội tốc hướng tới Thẩm Kiều An sắc bén mà đến. Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị, thiên huyễn kiếm ở trong tay linh hoạt vũ động, mênh mông linh lực thêm vào ở trên thân kiếm, thẳng đến phi đao tiêu hao hầu như không còn, cũng không có thể thương nàng mảy may. Ha ha ha. Cách đó không xa truyền đến một người nam nhân tiếng cười, tiếp theo một cái áo đen nam tử liền xuất hiện ở Thẩm Kiều An trước người, không hổ là Ly Thiển đệ tử, võ công không tồi, bất quá đầu óc lại không hảo xử, ta đem ngươi vây ở kết giới lâu như vậy, ngươi hiện tại mới phát hiện. Cảm nhận được nam tử trên người mãnh liệt ma khí dao động, Thẩm Kiều An híp híp mắt, ma giới người. Nam tử gật đầu, không tồi, tiên ma hai giới từ trước đến nay là tử địch. Bất quá xem ở ngươi như vậy xinh đẹp khả nhân phân thượng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi chính là ma giới xếp vào ở Kế Chu Sơn gian tế. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Kiều An đem thiên huyễn kiếm chỉ hướng hắn, không khách khí nói. Tiểu cô nương tính tình như thế nào như vậy quật? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, quanh thân hắc khí tức khắc cuồn cuộn, lệ trảo đột nhiên chụp vào Thẩm Kiều An cổ. Thẩm Kiều An vội vàng lui về phía sau, thiên huyễn kiếm không cam lòng yếu thế bước đi lên. Hai người ngươi tới ta đi, ở kết giới đấu khởi pháp tới. Đáng tiếc Thẩm Kiều An kém hơn một chút, một trưởng chụp tự Thẩm Kiều An ngực, thừa khoảng cách gần, Thẩm Kiều An hung hăng nhất kiếm chém liền hạ hắn tay trái trưởng. A. Hắc Y Liễu nhân ăn đau nắm chính mình thủ đoạn, hung tợn đến nhìn về phía Thẩm Kiều An, ngươi cái này tiện nữ nhân. Nói lại là một trưởng oanh hướng Thẩm Kiều An, thân mình bị đánh ra thật xa, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi phun ra. Cảm giác được cả người lại ma lại đau, Thẩm Kiều An chống đỡ lên, cuối cùng lại đau ngã xuống đất. Thất tinh tuyệt mệnh tán, 7 ngày 7 đêm tra tấn đến sống không bằng chết, đến ngày thứ 7, ngươi liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Chúng ta ma giới nổi danh độc hoàn, tư vị thế nào? Hắc Y Ghi Nhân nói liền ức chê không được cười ha hả. Ngoan ngoan cùng ta trở về đi. Một lát, Hắc Y Ghi Nam tử dừng tiếng cười, tính toán tiến lên chào Thẩm Kiều An trở về. Đúng lúc này, một đạo sắc bén bạch quang hướng tới Hắc Y Ghi Nam tử đánh úp lại, tránh né không nổi, hung hăng trúng chiêu. Theo Hắc Y Ghi Nhân bị thương, kết giới tức khắc tiêu tán, khôi phục đến vốn dĩ nguyên trạng. Ly Thiện. Hắc Y Liễu Nam tử không cam lòng đến nhìn cách đó không xa phá trận Lý Thiện, thân mình vừa chuyển liền biến mất ở tại chỗ. Kiều An, ngươi không sao chứ? Lý Thiện thấy Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, ngực tất cả đều là huyết, tựa hồ bị trọng thương, vội vàng tiến lên, con ngươi tất cả đều là đau lòng. Thẩm Kiều An giờ phút này bị kia thất tinh tuyệt mệnh tán tra tấn cả người như đau cắt đau, đại viên mồ hôi, từ nàng cái chán chảy xuống. Sư tôn đại nhân, ta không có việc gì. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng tránh thoát Ly Thiện bắt lấy nàng bả vai, sắc mặt lãnh đạm đáp. Chương 171 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 21. Nhận thấy được Thẩm Kiều An trong giọng nói xa cách, Ly Thiện trong lòng khó chịu, lại càng lo lắng nàng đến thương thế, ta mang ngươi trở về chữa thương. Nói liền muốn đi ôm nàng, bị Thẩm Kiều An một phen đẩy ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta chính mình có thể trở về, không nhọc phiền Sư Tôn. Nói Thẩm Kiều An liền chịu đựng đau đớn, cắn răng đứng lên, lung lay hướng kế Chu Sơn phương hướng đi. Ly Thiển xem không được nàng như vậy làm tiện chính mình, trực tiếp tiến lên hướng tới nàng cái hốt một phách, Thẩm Kiều An hai mắt một bạch, liền hôn mê bất tỉnh. Ly Thiển lúc này mới được như ý nguyện đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, hóa thành một đạo cực quang bay về phía kế Chu Sơn. Vân miểu trong cung, Thẩm Kiều An suy yếu mở mắt ra, cảm nhận được thân mình không hề đau, liền nhớ tới thân. Lại bị người bắt lấy bả vai ấn trở về, ngươi thân mình còn thực suy yếu, nằm ở trên giường nhiều hơn nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Ly Thiển mày kiếm mắt sáng, một đôi đẹp đôi mắt, lo lắng nhìn chính mình. Làm người nhịn không được chìm ở trong đó, trầm tĩnh ở hết thể tốt đẹp chung. Đáng tiếc này đó đều là lợi dụng sau ấy nấy. Thẩm Kiều An trong lòng đau xót, quay đầu không nghĩ xem hắn. Thấy Thẩm Kiều An như vậy lãnh đạm, Ly Thiển tâm phiền ý loạn. Vẫn là giải thích nói, này ma tộc thất tinh tuyệt mệnh tán, độc tính bá đạo, mỗi thời mỗi khắc thân thể đều đem thừa nhận xuyên tim chi đau. Ta đã tạm thời đem chi độc tính áp chế, ngươi đừng lo lắng, ta chắc chắn giúp ngươi đòi lại giải dược. Thẩm Kiều An sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt bệnh trạng, nàng hư lạnh một tiếng, sư tôn quý vì kế Chu Sơn trường môn, cần gì vì một cái không liên quan đổ nhi thảo giải dược. Không cần làm phiền sư tôn, này độc, ta chắc chắn có tính toán. Nếu sở hữu đều là lợi dụng, kia Ly Thiển nói phải vì nàng đi tìm ma giới người thảo muốn giải dược, đó là nói mà thôi đi, rốt cuộc như vậy nguy hiểm sự a. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An khó chịu nhắm mắt lại, thâm hô mấy hơi thở. Ly Thiển bắt lấy vỏ chăn tay nắm thật chặt, mặt như sương lạnh, ngươi làm sao vậy, rõ ràng hôm qua còn hảo hảo. Ngươi lại không phải không biết, tâm ý của ta đối với ngươi. Tâm ý. Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh liên tục. Nếu muốn trang đơn giản nàng cũng trang trang hảo, ngượng ngùng, ta nhất thời cảm thấy hảo chơi mới không có cự tuyệt thôi. Kỳ thật, trong lòng ta sớm đã có thích người thôi. Chỉ là ngươi nhiều lần chiếm đoạt có ta, làm ta nhất thời sợ hãi, không biết làm sao mới không có nói ra. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn về phía Ly Thiển không chớp mắt, lạnh nhạt nói, đã hiểu sao. Ly Thiển nghe thân mình lắc lư hạ, trong lòng chấn động, quặn đau khó nhịn, trên mặt lại ra vẻ chấn định. cứng đờ thân mình đứng dậy. Sau đó xoay người, chậm rãi rời đi, không còn có nói qua một câu. Thẩm Kiều An xem khó chịu cực kỳ, vội vàng quay đầu, nước mắt không ngừng chảy ra, làm ướt khỏe mắt hạ gối đầu. Đêm đó, Thẩm Kiều An liền trở về chính mình tầm điện, đi vào Vân Miểu Cung lâu như vậy Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên một mình một người ngủ. Nằm trên giường, lan qua lộn lại một hồi lâu đều không có ngủ. Bực bội mà ngồi dậy, Thẩm Kiều An nghĩ đến hôm nay đủ loại, không cấm thương tâm, nhịn hồi lâu mới không có rớt xuống nước mắt lại có vỡ đê đến dấu hiệu. Chạy nhanh hút hút cái mũi, Ly Thiển tẩm điện liền ở nàng bên cạnh, Thẩm Kiều An có chút tưởng niệm hắn ấm áp ôm ấp. Tay cầm lòng không đậu liền nâng lên, bàn tay mềm nhẹ dán ở lạnh băng trên vách tường. Không biết sư tôn hiện tại đang làm cái gì, nói vậy sớm liền ngủ đi, hắn lại không để bụng chính mình, sao có thể cùng chính mình đêm không thể ngủ. Thẩm Kiều An tự rêu đến cười cười, lại một chút không biết, cách vách tầm cung, Ly Thiển giơ tay ở đồng dạng vị trí cách vách tường cùng nàng tay dán tay. Chương 172 Sư Tôn Đại Nhân Đừng Tới Đây 22. Ly Thiển dùng thần thức xuyên thấu qua vách tường si ngốc nhìn Thẩm Kiều An mặt, nàng tựa hồ gầy ốm rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Không biết nàng có hay không ngoan ngoãn uống thuốc, có phải hay không độc tính lại phát tác. Như vậy vãn vì sao còn không ngủ? Một đám lo lắng vấn đề ở trong đầu hiện lên. Ta đã có yêu thích người. Thẩm Kiều An nói đột nhiên vang ở trong đầu, Ly Thiển tự giác hô hấp khó nhịn, che lại ngực một tức tức ngồi xổm xuống thân. Bên kia, Thẩm Kiều An hoàn toàn không biết Ly Thiển vẫn luôn trộm quan sát đến nàng, đã phát sẽ ngốc, liền nằm xuống. Lại qua 2-3 ngày, Thẩm Kiều An vẫn luôn ở tẩm điện dưỡng thương nghỉ ngơi, trừ bỏ Tiểu Mục Tiểu Lâm không còn có cùng người khác tiếp xúc. Ly Thiển tựa hồ cũng rất bận, trừ bỏ mới vừa hồi kế Chu Sơn ngày ấy, không còn có tới xem qua nàng. Ngày nay sáng sớm, nàng còn ở ngủ say chung, kế Chu Sơn đột nhiên tiếng người ồn ào, cùng với đấu pháp linh khí dao động, tuy rằng thực được, nàng vẫn là cảm nhận được. Ở trên giường cả kinh một phen ngồi dậy, vội vàng tròng lên quần áo liền ra tầm điện. Từ Vân Miểu Phong nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt cảnh quan lệnh người chấn động, cái núi lớn phong rất nhiều người áo đen giờ phút này đang cùng kế Chu Sơn đệ tử đấu pháp, linh khí tán loạn mùi máu tươi cũng chậm rãi dày đặc lên. Duy độc Vân Miểu Phong bị Ly Thiển hạ kết giới tường an không có việc gì, Thẩm Kiều An nhíu mày, vừa định đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng, phía sau liền truyền đến Tiểu Mục kinh ngạc thanh âm. Thẩm sư tỷ, ngài thân thể nhược, hiện giờ ma giới xâm lấn, ngài vẫn là mau chút sẽ hồi tẩm điện tĩnh dưỡng đi. Tiểu Lâm cũng là gật gật đầu, Thẩm sư tỷ, ngươi liền nghe ca ca nói đi, trưởng môn phế đi rất nhiều tâm huyết mới xây lên này hộ Vân Miểu Phong kết giới. Chính là hy vọng sư tỷ bình bình an an. Hiện giờ trưởng môn cùng Lịch Hoa thượng thần đấu pháp, không có tâm tư che chở chúng ta cũng không thể kéo chân sau a. Thẩm Kiều An trong lòng nghi hoặc, khó hiểu nói, ma tộc xâm lấn, Lịch Hoa thượng thần vì sao không đi chống cự ngoại địch, đảo còn cùng sư tôn đánh nhau rồi. Việc này mới đầu chúng ta cũng thực kinh ngạc, sau lại nghe nói, Lịch Hoa thượng thần kỳ thật sớm liền mất tích, hiện giờ Lịch Hoa thượng thần là ma tộc người giả trang. Tiểu Mục xoa xoa cái mũi thổn thức không thôi, mệt ta còn quỳ lạy hắn rất nhiều lần. Hiện tại nhưng thật ra đánh lén khởi chúng ta kế Chu Sơn tới. Nhìn Tiểu Mục đầy mặt khinh thường, Thẩm Kiều An sắc mặt trắng bệch. Nếu Lịch Hoa thượng thần là sư tôn trong miệng lẫn vào kế Chu Sơn gian tế, kia. Bất quá không sao, ta đều có biện pháp lại lẫn lộn bọn họ phán đoán. Trong đầu không ngừng hồi phóng Ly Thiển tự tin tràn đầy nói qua những lời này, chẳng lẽ hắn là ở lẫn lộn Lịch Hoa ý tưởng. Trái tim bang bang thằng nhảy, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chua xót khó làm, gấp không chờ nổi liền muốn đi thấy Ly Thiển. Tay phải nhất chiêu, nàng liền hóa thành một đạo cực quang, bay ra Vân Miểu Phong. Thẩm sư tỷ, ngươi không thể ra Vân Miểu Cung, mau trở lại a, mau trở lại a. Tiểu Lâm ở phía sau nôn nóng đến hô. Được rồi, Thẩm sư tỷ muốn đi khiến cho nàng đi thôi, rốt cuộc ai sẽ không lo lắng cho mình ái nhân an nguy đâu. Tiểu Mục nhìn Thẩm Kiều An đi xa bóng dáng nói. Tiểu Lâm kinh ngạc há mồm, ái nhân, bọn họ không phải thầy trò sao. Hai người lẫn nhau thích đâu. Tiểu Mục xoa xoa cái mũi, tự hào chính mình nhìn ra tới hai người bọn họ quan hệ, mà Tiểu Lâm không có. Ly Thiển, tiên giới sớm muộn gì có một ngày liền sẽ không còn nữa tồn tại. Hôm nay, ta liền lấy kê Chu Sơn khai đao, làm ngươi kiến thức chúng ta ma tộc lợi hại. Thẩm Kiều An một phi gần mây mù sơn, liền thấy chung quanh phế tích, sắc mặt âm trầm Lịch Hoa, thân mình nổi tại trên không, lộ ra tà ác tươi cười tới. Nơi này là kế Chu Sơn, không chấp nhận được ngươi Dương Ai. Ly Thiển tay phải nhất chiêu, một đạo sắc bén trưởng phong liền đánh hướng hắn. Phải không? Ngươi cho rằng này hơn 1000 năm, ta là bạch nốc, ám hắc huyền thú, giờ phút này không ra, càng đại khi nào? Chương 173 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 23. Ám hắc huyền thú, ma tộc nổi danh chiến tranh chi thú, sinh sôi nảy nở mau, sinh trưởng mau, lực công kích cao, sinh mệnh lực cũng cường, yêu cầu dùng ma tộc đặc có bí pháp mới có thể thao tác. Lịch Hoa ở kế Chu Sơn này hơn 1000 năm thời gian, sớm đã bí mật đem chi thôi miên sau ám hắc huyền thú che giấu lên. Chờ đã đến ngày đánh thức chúng nó, nhất cử đánh hạ kế Chu Sơn, kia chiếm lĩnh tiên giới sắp tới. Theo Lịch Hoa triệu hoán kế Chu Sơn chung quanh không ngừng xuất hiện màu đen bóng dáng, tiếp theo đó là ma thú khủng bố gào giống. Chính là xuất hiện ma thú thật sự quá ít, thường thường thân hình vừa mới biểu hiện ra tới đã bị kế Chu Sơn đệ tử mạt sát. Lịch Hoa càng thêm cảm thấy không đúng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, như thế nào sẽ, còn có ám hắc huyền thú đâu. Nhìn đến nơi này Ly Thiển không khỏi câu môi, ta nói rồi kế Chu Sơn không phải ngươi có thể dương oai địa phương, này đó đều ở ta dự kiến bên trong. Lịch Hoa không tin lắc đầu, không, sẽ không, ta ẩn núp ngàn năm lâu, chính là vì hôm nay, sao có thể cứ như vậy dễ dàng bị ngươi phá. Không tin kích động đồng thời. Tầm mắt rời về phía vừa tới rồi Thẩm Tiểu An, đột nhiên gợi lên khoe miệng, vui sướng khi người gặp họa, trong mắt mang theo tà ác, thất tinh tuyệt mệnh tán tư vị như thế nào. Ngươi nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian. Ly Thiển nhìn về phía Thẩm Tiểu An, không nói gì, chỉ là thân mình vô ý thức đem nàng hộ ở sau người. Trung quanh không khí lạnh vài phân, hiển nhiên nghe được Thẩm Tiểu An còn có 2 ngày để sống, tâm tình thấp đến đáy cốc, lạnh lùng mở miệng nói, giải dược. Đây là ma tộc chí cao vô thượng độc dược, muốn giải dược. Chỉ có ma giới mới có. Lịch Hoa ha hả cười nói, con ngươi tràn đầy tính kế, không bằng như vậy, ngươi phóng ta hồi ma giới, ta mang ngươi đi lấy giải dược, đến nỗi ngươi có bản lĩnh hay không mang đi, đó chính là chuyện của ngươi. Không cần. Thẩm Tiêu An nghe xong hắn nói, cơ hồ buột miệng thốt ra, hắn đây là ở dụ ngươi vào ma giới. Ngươi tuyệt đối không thể đi. Hảo. Ly Thiển trầm mặc hạ gật đầu nói, trừ bỏ đi ma giới lấy giải dược còn có thể làm sao bây giờ? Sư tôn. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên giữ chặt Ly Thiển tay áo, gấp đến độ lắc đầu nói, này độc, ta có biện pháp giải, thật sự, ta cầu ngươi đừng đi, ta thật sự có biện pháp giải, tin tưởng ta. Ly Thiển không có xem nàng, cũng liên tiếp xem nàng, hắn biết hôm nay vừa đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hắn sợ lại xem một cái. Liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Nhẹ nhàng vỗ hạ Thẩm Kiều An tay, nắm tay nàng trưởng nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là kiên quyết bung ra, mềm nhẹ nói, chờ ta trở lại. Nói thân mình liền nhảy lên không trung, cùng Lịch Hoa cấp tốc rời đi. Sư tôn. Thẩm Kiều An ngực trống rỗng, khó chịu cực kỳ, mím môi, đôi tay nắm chặt, không được, nàng đến đi trước ma giới cùng sư tôn cộng tác chiến. Không chút do dự dùng 2000 tích phân hướng hệ thống đổi lôi hệ dị năng. Liền tính toán đi theo Ly Thiển mà đi. Nguyệt Huyền lại vội vàng ngăn cản nàng, thẩm sư muội, ma tộc nguy hiểm, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Nguyệt Huyền sư minh, sư tôn là vì ta mới đi trước ma giới, chẳng lẽ ta là có thể trơ mắt xem hắn vì ta chịu chết sao? Ta làm không được. Nguyệt Huyền trầm ngâm hạ, mới nói, hảo, thân là đại sư minh, ta cùng ngươi tiến đến ma giới. Vẫn luôn kính trọng sư phụ, cư nhiên là ma giới người giả trang. Hắn hận, hắn không cam lòng, hắn muốn đi trước ma giới tìm về sư phụ của mình, cũng muốn vì trưởng môn ra một phần lực. Hai người theo Ly Thiển cùng Lịch Hoa hơi thở một đường đi theo, thẳng đến tới ma giới ngoại, trọng binh gác, bọn họ vào không được. Hai người tránh ở đại thụ mặt sau ẩn nấp thân hình, quan sát ma giới động tĩnh. Này ma giới ngoại trọng binh gác, rất có khả năng còn có kết giới, chúng ta muốn vào thế đi tất sẽ cùng bọn họ chính diện khởi xung đột, nếu muốn thâm nhập. Sợ là khó khăn. Nguyệt Huyền nhữ mày nói. Chương 174 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 24. Thẩm Kiều An nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chỉ có hướng hệ thống đổi ẩn thân hoàn mới có thể tiến vào ma giới, vì thế yên lặng hướng hệ thống đổi sau 2 viên sau, trực tiếp ném 1 viên cấp Nguyệt Huyền. Ẩn thân hoàn, ăn xong có thể giấu đi thân hình cùng khí tức, không đến 15 phút, lại cũng đủ chúng ta tiến vào ma giới. Nguyệt Huyền nhận được trong tay. Nghe Thẩm Kiều An nói có chút ngốc, thứ này thật như vậy thần kỳ, liên kết giới đều có thể xuyên qua. Chính nghĩ như vậy, liền thấy Thẩm Tiểu An thân mình chậm rãi trở nên trong suốt, tiếp theo hoàn toàn biến mất không thấy, Nguyệt Huyền chạy nhanh đem ẩn thân hoàn nuốt vào, lặng lẽ xuyên qua thật mạnh ma tộc binh lính, chính thức tiến vào ma giới nội. Mới vừa vào ma giới, trong cơ thể linh lực đã chịu ngoại giới ma khí áp chế, hai người chỉ có thể không ngừng phân ra linh lực chống cự. Được rồi một hồi, Thẩm Tiểu An cùng Nguyệt Huyền đi tới ma cung ở ngoài, bốn vị thân hình cao lớn ma tộc chiến sĩ tay cầm chiến phủ canh giữ ở ma cung ở ngoài. Đúng lúc này, trong cung buộc phát ra linh lực cùng ma lực kịch liệt va chạm dao động, Thẩm Tiểu An xa xa nhìn lại, liền thấy không xa địa phương một đen một trắng thân ảnh lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Thẩm Tiểu An đi mau vài bước, tính toán một phen vọt vào ma cung, đúng lúc này ẩn thân hoàn thời hạn lại là tới rồi, hai người thân mình tức khắc hiện ra tới. Tiên giới người, cư nhiên dám xông vào chúng ta ma giới, thật to gan. Trong đó một cái sắc mặt hung thần ác sát ma binh, giơ lên dịu liền bổ tới. Chanh! Nguyệt Huyền tiến lên dùng kiếm ngăn trở, quay đầu nhìn Thẩm Tiểu An nói, Thẩm sư muội, ngươi mau đi cứu trưởng môn. Thẩm Tiểu An gật đầu, hảo, Nguyệt Huyền sư huynh ngươi chống đỡ. Một hồi ta liền trở về cứu ngươi. Nhìn mắt bốn cái cao lớn ma tộc chiến sĩ, Thẩm Tiểu An ngưng trọng xoay người, nàng đến mau chút đi giúp sư tôn, lại trở về cứu Nguyệt Huyền sư huynh. Một đường bay nhanh, mắt thấy mau đến đấu pháp kịch liệt ma cung ngay trung tâm, đột nhiên xuất hiện Đường Đường lại chặn nàng đường đi. Đường Đường một thân đẹp đẽ quý giá màu đen cánh chim, trang dung tinh xảo, cao ngạo đến ngẩng đầu nhìn hạ Thẩm Tiểu An, lại không tức rời đi tầm mắt, tùy tay gọi tới cái ma tộc tiểu binh, phân phó nói, đi kêu bên ngoài người dừng tay, ngàn vạn đừng bị thương bản công chúa phò mã. Là, cái này Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng thở ra, nếu Nguyệt Huyền sư huynh không có nguy hiểm liền hảo, nàng hảo toàn tâm toàn ý trợ giúp Ly Thiển. Đôi mắt mị mị, Thẩm Tiểu An lạnh lùng nói, tránh ra, nếu không chết. Đường Đường nghe đến đó, không cấm cười ra tiếng tới, ha ha ha. Thẩm Tiểu An, ngươi cho rằng nơi này là kế Chu Sơn. Nói cho ngươi, nơi này là ma giới. Có thể áp chế ngươi tu vi ma giới. Từ trước nếu không phải linh khí áp chế bản công chúa tu vi, ngươi dám cho ta ánh mắt xem. Thẩm Tiểu An có chút không kiên nhẫn, lại lần nữa không khách khí nói, tránh ra, nếu không chết. Hảo, Thẩm Tiểu An, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta hôm nay liền làm ngươi nhìn xem, ta cái này ma giới công chúa cũng không phải dễ khi dễ. Nói Đường Đường liền bắt đầu ngưng kết ma khí, quanh thân màu đen hơi thở không ngừng nhảy dũng. Thẩm Tiểu An thấy vậy, đôi tay cũng tích tụ lôi hệ lực lượng, ở Đường Đường tích tụ xong phía trước liền một trưởng oanh ra. Đường Đường cùng với một chúng ma tộc thủ hạ, bị này cổ lôi hệ năng lượng đánh sâu vào lùi lại, Đường Đường chịu không nổi này lôi điện bị bỏng cảm giác, trực tiếp chết ngất qua đi. Quần quận không ngừng tới rồi ma tộc binh lính, thấy Thẩm Tiểu An giống như ma quỷ, đứng thẳng ở tràn đầy ma binh thi thể trung gian, không khỏi sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Thẩm Tiểu An cũng lười đến quản các nàng, trực tiếp phi thân tiến lên hướng Ly Thiển kia chỗ bay đi. Giờ phút này Lịch Hoa cùng Ma Vương đang cùng Ly Thiển giằng co, bọn họ bên cạnh là vài vị tướng quân, binh lính thi thể. Ly Thiển, ngươi hiện giờ cường cung mặt nỏ, chịu chết đi. Ma Vương xoay chuyển hạ, một trưởng liền hướng tới Ly Thiển chụp đi. Chương 175 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 25. Hống. Phanh cơ hồ liền ở đồng thời. Ma Vương cùng Lịch Hoa đồng thời đánh ra một trường. Ly Thiển mới đầu tiêu hao quá nhiều, hiện giờ như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể chặn lại một trường, bị Lịch Hoa kia một trường đánh trúng sau, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thân mình cũng tùy theo tung ra hứa xa. Không. Thẩm Tiêu An một chạy tới, liền thấy nàng Trích Tiên Sư Tôn, ngày thường như vậy ngạo kiều, lạnh nhạt, tùy ý làm bậy Sư Tôn A, bị trọng thương thân mình như cắt đứt quan hệ diều bay ra đi. Đau lòng khó nhịn, Thẩm Tiểu An khỏe mắt nước mắt không ngừng trào ra, điên rồi chạy tới, kéo khởi Ly Thiển thân mình. Ly Thiển giờ phút này chỉ còn lại có một hơi, thấy Thẩm Tiểu An đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, con ngươi tràn ngập kinh hoàng, ngươi vì sao phải tới? Đi mau, ta hiểm hộ ngươi. Thẩm Tiểu An khóc lóc lắc đầu, ngươi cái ngu ngốc. Vì lấy giải dược, liền mệnh đều từ bỏ sao. Đáng tiếc không có giải dược. Ly Thiển thân sắc tối xâm lại. Nâng lên tay phải, tinh tế vuốt ve Thẩm Tiểu An gương mặt, ngươi mới là cái ngu ngốc, biết rõ nơi này có đến mà không có về, còn đi theo ta chạy tới làm cái gì. Ngươi đừng nói chuyện, ta mang ngươi rời đi nơi này. Thẩm Kiều An run rẩy nắm lấy hắn tay, đồng thời vội vàng chiều hắn trong miệng nhét vào một viên màu đen thuốc viên. Ly Thiển đem chữa thương đan dược nuốt xuống sau, mới lắc đầu nói, không cần, ta biết chính mình thời gian không nhiều lắm, ta chỉ nghĩ lại nhiều nhìn xem ngươi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, về sau rốt cuộc nhìn không tới, thật đáng tiếc. Ta vốn dĩ muốn nhìn cả đời, đáng tiếc cả đời quá dài, ta cuối cùng là vô phúc, Kiều An, như vậy đoạn nhật tử có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta đã thấy đủ. Ta tưởng kiếp sau cũng có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta tưởng kiếp sau cũng có thể gái ngươi. Có thể chứ? Kiều An, có thể chứ? Ly Thiển liền như vậy cười, nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư tôn, sư tôn. Thẩm Kiều An hoảng sợ mà lắc lắc cánh tay hắn, xác định hắn hoàn toàn không có hô hấp sau, đau lòng khó nhịn nhắm mắt, vừa định động tác, lại phía sau truyền đến Lịch Hoa cùng Ma Vương cười to đến thanh âm. Ly Thiển đã chết, nhất thống tiên giới sắp tới. Chúc mừng Ma Vương, chúc mừng Ma Vương. Lịch Hoa vội vàng chắp tay khom lưng chúc mừng. Hiện tại cao hứng, tựa hồ còn quá sớm. Hai người thân mình một đốn, đồng thời xem hạ ngơ ngác ôm Ly Thiển thi thể Thẩm Kiều An, Ma Vương mày nhăn lại, phân phó nói, giết nàng. Là. Lịch Hoa đi ra phía trước, liền tưởng một trưởng kết thúc Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lại là đột nhiên đứng lên, lôi điện trực tiếp đánh hướng Lịch Hoa ngực, Thẩm Kiều An thêm vào lực lượng, nháy mắt lôi điện chi lực trực tiếp xuyên qua Lịch Hoa đến ngực. Lịch Hoa trừng lớn con mắt, không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An, vì sao nàng sẽ có như vậy cường lực lượng. Đáng tiếc cái này nghi vấn hắn chỉ có thể đưa tới địa phủ, theo lôi điện chi lực biến mất, phanh một tiếng hắn liền ngã trên mặt đất. Ma Vương đồng dạng cũng khiếp sợ với nàng lực lượng, loại này không thuộc về thế giới này lực lượng làm hắn sợ hãi. Nhanh chóng phản ứng lại đây sau, Ma Vương trực tiếp xoay người liền muốn chạy trốn. Thẩm Kiều An nơi nào như hắn ý, chỉ gian một câu. Một tiểu nhảy lôi điện liền hướng hắn thổi đi hạn chế hắn hành động, Thẩm Kiều An cũng nhanh chóng tiến lên, trực tiếp ngưng kết lôi điện lực lượng, quanh hướng Ma Vương. Theo Ma Vương thân mình bị đốt trọi ngã xuống sau, chung quanh tức khắc gan tính lại, tầng tầng lớp lớp ma tộc binh lính thi thể, ma cung cũng bị bọn họ hủy đến một mảnh phế tích. Thẩm Kiều An giết chết này hai người sau, ngốc lăng trở lại Ly Thiển bên người, sư tôn, ngươi tỉnh lại à, ngươi vì sao còn không tỉnh? Ta rõ ràng cho ngươi uy thành phong đàn A. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên như vậy tùy hứng, nghe lén ngươi nói chuyện, còn rời nhà trốn đi. Ngươi tỉnh lại được không, về sau ta không bao giờ tùy hứng. Được không? Chương 176 Sư Tôn Đại Nhân đừng tới đây 26. Đối mặt Ly Thiển chết, Thẩm Tiểu An mênh mang nhiên không biết làm sao, ôm hắn thi thể ngốc lăng tại chỗ. Bên kia Nguyệt Huyền đầy người là huyết. Từ ám trong nhà lao cứu ra vẫn luôn bị ma tộc giam giữ Lịch Hoa thượng thần. Phản hồi ma cung, tìm được Thẩm Tiểu An khi, hai người đều là cả kinh. Trưởng môn. Nguyệt Huyền hai chân quỳ trên mặt đất, bi phẫn với Ly Thiển chết. Sư huynh. Lịch Hoa có chút vô thố, ngàn năm chi đừng nghĩ không đến gặp lại khi lại là sinh tử lưỡng cách. Phu hoàng. Phế tích đầu kia, đường đường gian nan đứng lên, nhìn đến ma hoàng đốt trọi thi thể bi thống vạn phần. Đối với Thẩm Kiều An cũng càng hận, người tới, đem những người này toàn bộ loạn đao chém chết. Đại lượng ma tộc binh lính bị nhanh chóng điều vào cùng, đem Thẩm Kiều An mấy người vây khởi không ngừng tới gần. Thẩm sư muội, chúng ta mau chút rời đi nơi này. Lịch Hoa nhìn mắt không ngừng tới gần ma binh, nhíu mày nói, xem ra chỉ có thể phá vây rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quen thuộc gầm rú, Thẩm Kiều An ngẩng đầu. Liền thấy không trung kia chỉ màu đỏ hỏa long vùng vẫy cánh, hướng bọn họ bay tới, hai cánh hỏa long, sư tôn ngồi kỵ. Nguyệt Huyền cùng Lịch Hoa đều là vui vẻ, chỉ đạo hai cánh hỏa long giảm xuống, mấy người nhanh chóng ngồi ở hỏa long trên lưng, thoát đi ma cung. Chỉ còn lại có đường đường cùng một chúng ma binh chạm ở một mảnh phế tích ma cung, nhìn Thẩm Kiều An các nàng bóng dáng tức giận bất bình. Hai cánh hỏa long cong bốn người, một đường bay trở về kế Chu Sơn. Thẩm Kiều An đem Ly Thiển bối trở về Vân Miểu Cung. Nguyệt Huyền cùng Lịch Hoa Thượng Thần đều khuyên hắn, người chết đã đi xa, người sống như vậy, đem Ly Thiển xác chết táng nhập băng quan, mai táng ở Vân Miểu đỉnh núi Vĩnh Viễn Kê Chu Sơn, mới là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Kiều An lại là lắc đầu, không tiếng động cự tuyệt. Nàng làm trên đầu giường, nắm Ly Thiển tay, nhìn hắn nhắm mắt sau an tĩnh nhu hòa khuôn mặt, hơi hơi mỉm cười, ta không tin ngươi đã chết, kia dược ta ăn qua. Dùng sau có thể trọng thương khôi phục, tuy dùng đã một chút, nhưng ngươi tỉnh lại cũng là vấn đề thời gian. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi, mai cho đến ngươi tỉnh lại. Cho nên ngươi muốn mau chút tỉnh lại, hảo sao? Kế tiếp, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều trở về bồi Ly Thiển nói chuyện, dùng pháp thuật ôn dưỡng thân mình, nàng mỗi ngày đều chờ đợi Ly Thiển có thể tỉnh lại, này nhất đẳng đó là 400 năm. Một ngày này, Thẩm Kiều An nghĩ sư tôn Tẩm Điện Hoa nên thay đổi, liền từ bên ngoài ngắt lấy chút mới mẻ hoa trở về. Ở xe Vân Miểu Phong trên đường, có đệ tử nhìn đến nàng liền cúi người hảo, Thẩm Kiều An đều là mỉm cười đáp lại. Hiện giờ kế Chu Sơn từ Lịch Hoa tạm quyền trưởng môn chi vị, trưởng quản kế Chu Sơn lớn nhỏ sự vụ, Nguyệt Huyền cũng phụ trách nổi lên kế Chu Sơn an toàn trách nhiệm. Đến nỗi ma giới, bởi vì ma vương đã chết, chỉ dư lại đường đường này một huyết mạch, ma tộc tướng quân đối với này chẳng làm nên trò chống gì công chúa cực bất mãn, khởi binh tạo phản, ma giới tức khắc chia làm hai phái. Ma giới nội chiến, tự nhiên không có tinh lực tấn công tiên giới thế giới một mảnh tường hòa. Thẩm Kiều An trở lại Vân Miểu cung khi, Tiểu Mục Tiểu Lâm đang ở dọn dẹp trong viện lá rụng, nhìn đến bọn họ hài đồng thân thể, đáng yêu khuôn mặt, Thẩm Kiều An không khỏi nghi hoặc hỏi, sao 400 năm các ngươi còn không có lớn lên? Thẩm sư tỷ không biết sao? Chúng ta cái này chủng loại nhân sâm hoa hoa là trường không lớn. Khả năng tới rồi lão niên mới có biến hóa. Tiểu Mục giải thích nói. Thẩm Kiều An đột nhiên thấy xấu hổ, nguyên lai là nhân sâm hoa hoa. Cảm nhận được tẩm điện linh khí dao động, cầm hoa chi tay một đốn, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, lẩm bẩm kêu lên, sư tôn. Nói vội vàng chạy tiến Ly Thiển tẩm điện, thấy Ly Thiển chính suy yếu mở mắt ra không hề chớp mắt nhìn nàng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt lại rốt cuộc là tỉnh. Thẩm Kiều An khóc, đợi 400 năm, cuối cùng là chờ đến ngươi tỉnh. Chương 177 phiên ngoại. Ngàn hữu phái, nhân giới trong trốn giang hồ loại nhỏ kiếm phái, nhân tài thường thường, tiên có tài năng xuất chúng người. Vốn chỉ là không có tiếng tăm gì tam lưu kiếm phái, lại nhân tân nhiệm chức giáo tập kiếm pháp sư phụ, dung mạo xuất chúng, kiếm pháp chắc tuyệt, võ công thần bí khó lường chậm rãi bắt đầu ở trong chốn giang hồ có chút danh tiếng lên. Các nơi đệ tử mộ danh mà đến, đều tưởng bái nhập kỳ danh hạ tiếp thu việc học, nữ chính là vì này diện mạo tuấn lãng, một viên phương tâm ám hứa. Nam, phần lớn nhìn lên hắn cao siêu kiếm thuật, thần bí võ công. Người này đó là tiên giới đệ nhất nhân, kế Chu Sơn tiền nhiệm trưởng môn, Ly Thiển. Ly Thiển lúc ấy thân bị trọng thương, tuy rằng cuối cùng tỉnh lại, tu vi lại là tận tổn hại, linh căn cũng tận hủy, lại vô tu luyện khả năng, chú định nửa đời sau quá phàm nhân sinh hoạt, cảm thụ sinh lão bệnh tử. Biết chính mình tình huống sau, Ly Thiển dứt khoát từ đi kế Chu Sơn trưởng môn vị trí, mang theo Thẩm Kiều An đi trước nhân giới ẩn cư. Ly Thiển sư phụ, hôm nay giáo thụ kiếm pháp chiêu thức ta còn có chút không hiểu, có thể thỉnh giáo ngươi hạ sao? Ngàn hữu phái, Ly Thiển giáo thụ xong một bộ kiếm pháp chiêu thức sau, đang chuẩn bị rời đi, một cái mới tới nữ đệ tử liền xông tới. Gò má hơi hơi đỏ lên, mang theo ngượng ngùng, cụp mi rũ mắt nhấp môi hỏi. Thời gian đã đến, có gì vấn đề ngày mai thỉnh sớm? Dứt lời Ly Thiển chưa nghe nữ đệ tử trả lời, xoay người liền rời đi, nện bước vội vàng. Tựa hồ vội vã đi nơi nào? Ngươi mới tới hay sao? Ly Thiển sư phụ sớm đã cưới vợ, mỗi lần chương trình học một kết thúc, đều vội vã về nhà đi gặp nương từ đâu. Có người thấy kia nữ đệ tử vẻ mặt mất mát, không khỏi giải thích nói. Cưới vợ? Đẹp như vậy trích tiên người, cũng không biết là cái nào cô nương may mắn như vậy, cùng Ly Thiển sư phụ cộng kết liên lý. Nữ đệ tử thở dài, nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Ly Thiển sư phụ nương tử, kia càng đến không được, xinh đẹp như hoa. Gần nhất chúng ta này liền trở thành Vân Châu thành đệ nhất mỹ nhân. Nàng mỗi ngày liền ở thành Nam đầu bày quán son phấn, này mua đồ vật nam nhân so nữ nhân còn nhiều đâu. Khoa trương điểm nói có thể xếp hàng xem nàng nam nhân có thể bài đến thành Bắc. Ngàn đệ tử trong miệng, Ly Thiển nương tử, tự nhiên đó là Thẩm Kiều An. Bọn họ mới tới nhân giới. Liền bị Vân Châu thành cảnh đẹp hấp dẫn, nơi này bốn mùa như xuân, cảnh sắc hợp lòng người, thích hợp định cư. Bọn họ đem tân gia còn đâu thiên nhai bên hồ, hồ thượng xây lên nhà gỗ nhỏ, một phòng một thính, một bếp một nhà xí, tuy nhỏ lại rất ấm áp. Thẩm Kiều An ở thiên nhai bên hồ lập khối cự thạch, mặt trên khắc lên hải giác hai chữ. Ly Thiển khó hiểu, Thẩm Kiều An liền sẽ giải thích, bồi người đến chân trời góc biển. Ly Thiển kết thúc xong một ngày giảng bài. Về đến nhà khi, Thẩm Kiều An đã thu quán trở về, đang ở thu trong viện phơi khô quần áo. Ly Thiển thấy nàng, đột nhiên nghĩ lại tới hai người ở bên nhau không dễ, trong lòng tức khắc mềm mại vài phần, tiến lên mềm nhẹ ôm chặt nàng. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Không có nữ đệ tử quân lấy ngươi. Thẩm Kiều An biên thu quần áo biên trêu ghẹo hắn nói. Vội vã tưởng trở về gặp ngươi. Ly Thiển vùi vào nàng cổ, hít sâu khẩu Thẩm Kiều An dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Các nàng nào có ngươi đẹp, nào có ngươi ngon miệng. Không cái đứng đắn. Thẩm Kiều An xoay người tưởng vào nhà, lại bị Ly Thiển ôm chặt lấy. Đột nhiên dầu di nói, Kiều An, nếu là ta không có tỉnh, ngươi có phải hay không liền phải cùng nam nhân khác hảo a? Nếu là hắn không có tỉnh, sớm kết thúc nhiệm vụ đi trở về còn lưu tại này. Không khỏi cười ngớ ngẩn cô y nói, đúng vậy, ngươi nếu là vĩnh viễn không tỉnh, ta đây liền tìm nam nhân khác hảo. Hừ. Ly Thiển không khỏi cái mùi hết giận hừ hừ nói, ta đây làm ngươi cho ta sinh cái hài tử, không bao giờ khả năng tìm người khác. Ly Thiển manh đến đem nàng chặn ngang bế lên tới, hướng trong phòng đi đến. A. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi, ban ngày ban mặt, như vậy không đứng đắn. Chương 178 thú phu manh manh đất một. Vài thập niên sau, Thẩm Kiều An bồi xong bình yên giả đi Ly Thiển, hoàn thành nhiệm vụ, liền về tới hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1.000 không. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 5.000. Nhìn hạ màn hình hạ chính mình cá nhân tình huống. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Tích phân, 20.250, 8.050, 1.005, 2.200, 2.000. Tích phân đã mãn 1 vạn. Hay không tiến hành hệ thống thăng cấp? Thẩm Kiều An mới vừa xem xong, liền nghe hệ thống máy móc thanh âm nói, không có cảm tình không có ngữ khí lạnh như băng. Thẩm Kiều An nghe như mày, nàng đột nhiên cảm thấy bốn phía thực quẩn cung ẽ. Vì thế gật đầu, là nếu là người tài ba tính hóa chút kia cũng chưa chắc không thể. Hệ thống thăng cấp chung, tích phân khấu trừ 10.000, còn thừa tích phân 10.250. Nghe xong hệ thống nói Thẩm Kiều An lập tức liền ốc, nhanh chóng phản ứng lại đây. Kích động nói, ngươi sớm nói muốn khấu ta 1 vạn tích phân A. Ta không thăng cấp, đem tích phân cho ta lui về tới. Trả lời nàng như cũng là hệ thống lạnh nhạt thanh âm, hệ thống thăng cấp trùng, xin chờ trong chốc lát. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt. Nhàn rỗi không có việc gì Thẩm Kiều An đành phải ở hệ thống không gian chung duy nhất trên sofa nghỉ ngơi. Đây là nàng đời trước cùng Ly Thiển dưỡng thành thói quen, giữa trưa chút cần thiết nghỉ ngơi một hồi, mới có tinh thần. Ký chủ, đừng lười biếng, mau rời giường, ngàn ngàn vạn vạn cái vị diện thế giới nhiệm vụ chờ ngươi đi hoàn thành đâu. Chống vắng hệ thống không gian chung, đột nhiên truyền đến tiểu Nam Hải non nớt mềm mại thanh âm. Sợ tới mức Thẩm Kiều An một phen từ trên sofa nhảy lên, cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta là ngươi thân ái hệ thống, tiểu cấp A. Tiểu cấp tựa hồ thật cao hứng, ngữ khí nhẹ nhàng mang theo vui, thăng cấp sau, ta có được nhân loại tư tưởng. Hiện tại ta giống như nhân loại 4 tuổi hài đồng chỉ số thông minh, theo nhân vật hoàn thành tích phân càng nhiều, trong lòng ta tuổi sẽ chậm rãi biến cao. Nghe xong tiểu cấp giải thích, Thẩm Kiều An lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, 4 tuổi liền 4 tuổi đi, ít nhất có thể cùng nàng bình thường giao lưu. Ký chủ cá nhân tin tức đã đổi mới, thỉnh xem xét. Thẩm Kiều An nhìn phía màn hình, phát hiện cá nhân tin tức lan nhiều rất nhiều đặc biệt đồ vật. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ. Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, mi thanh mục tú. Thanh âm, ồm ồm. Hình thể, cốt xấu như xài. Mị lực, 10. Tích phân, 20.250. Không tồi A, hiện tại nội dung như vậy phong phú. Bất quá, thanh âm ồm ồm là cái quỷ gì? Ta thanh âm có như vậy khó nghe sao? Cốt xấu như xài lại là cái quỷ gì? Mị lực vì cái gì chỉ có 10. Thẩm Kiều An nhíu mày nói, này số liệu căn bản không chuẩn ma. Khu khu. Tiểu cấp có chút xấu hổ, ho khan hạ lại nói, đây là hệ thống khởi động lại kết quả, về sau trọng sinh trở lại thế giới hiện thực, này đó liền sẽ hư hóa thật. Muốn tăng lên chính mình các hạng trị số, còn cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có một phần tay mới lễ bao hay không lĩnh? Tiểu cấp đột nhiên nghiêm túc nói. Thẩm Kiều An lập tức gật đầu. Lĩnh. Hiện tại bắt đầu phát tay mới lấy bao, bao gồm bên ngoài thanh âm hình thể mị lực giá trị gia tăng, cùng với sau vị diện sách ma pháp. Tiểu Cáp nói xong, tiếp theo Thẩm Kiều An liền nhìn đến trên màn hình biểu hiện đến. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, mắt ngọc mày ngài. Thanh âm, rào rạt doanh nhĩ. Hình thể, xinh xắn lanh lợi. Mị lực, 20. Tích phân, 20.250. Nhìn đến thay đổi, Thẩm Kiều An lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi này đó đối chính mình hình dung dùng từ. Nàng cúi đầu nhìn trong tay cầm lam pháp thư, chẳng lẽ sau vị diện thế giới là ma pháp thế giới? Chương 179 Thú Phu Manh Manh Đất 2. Tiếp theo hệ thống cho nàng truyền sau vị diện thế giới tin tức, Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, sau thế giới cư nhiên là viễn cổ thú nhân thời kỳ, nơi đó không có nhân loại chỉ có thú nhân. Nữ chủ kêu Ly Á, từ 21 thế kỷ xuyên qua quá khứ. Nam chủ, có điểm nhiều. Thẩm Kiều An đỡ chán, này một nữ nhiều nam tiết mục, sống thoát thoát xích quả quả chính là A. Đúng lúc này, Tiểu Cấp cũng ban bố nhiệm vụ, cứu vớt nửa ngày bộ lạc, kéo dài hậu đại. Nhiệm vụ tích phân 1.000 không. Nhiệm vụ chi nhánh, đuổi đi nữ chủ. Nhiệm vụ tích phân, 2.000. Nghe được nhiệm vụ, Thẩm Kiều An một tay chống cằm. Xuyên qua quá khứ nữ chủ cũng không có vì các thú nhân làm ra thực chất tính cống hiến, chỉ là cùng mê luyến nàng bên ngoài cùng thân thể thú nhân giống được bạch bạch bạch, bang đến gần nhất nữ chủ phát hiện bởi vì nhân loại thân thể cùng thú nhân thân thể bất đồng, chính mình căn bản hoài không được dự. Vì trấn an các nam chủ, nàng đành phải trộm trong thôn bảo hộ thần mục, như toàn mang thai. Lại không nghĩ bảo hộ thần mục chỉ có thể bảo hộ bộ lạc, ẩn nấp bộ lạc hơi thở, thần mục biến mất. Hắc Thương Lang nghe khí vị chuẩn bị tiến công nửa ngày bộ lạc. Đây cũng là bộ lạc cuối cùng diệt vong nguyên nhân chủ yếu. Hồi ức đến nơi đây, Thẩm Kiều An trầm ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu nếu bảo hộ thần mục là mấu chốt, kia nàng chỉ cần bảo vệ tốt thần mục là có thể tránh cho bộ lạc diệt vong. Đến nỗi đuổi đi nữ chủ, càng đơn giản, không thể vì bộ lạc làm công hiến, cũng không thể sinh dục kéo dài hậu đại, bộ lạc thú nhân tự nhiên sẽ xa lánh nàng đuổi đi nàng. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An tin tưởng tràn đầy, hướng tới hệ thống nói, truyền tống đến sau vị diện thế giới đi. Tốt Nga ký chủ, hệ thống đang ở truyền tống chung, đừng có gấp Nga. Nói xong hắn lại nói, ký chủ, thỉnh ngươi về sau kêu ta tiểu cấp Nga. Hảo ký chủ, tài kiến. Thẩm Kiều An đầy mặt hát tuyến, này hệ thống thăng cấp sau như thế nào như vậy ồn ào, đào đào lỗ thai tiếc hận nói, nàng đến 10.000 tích phân A, ngẫm lại liền hảo tâm đau. Đầu trải qua ngắn ngủi choáng váng sau, Thẩm Kiều An lại trấn mắt, liền đặt mình trong ở tự nhiên đại trong rừng rậm. Quan sát hạ thân thể của mình, trước ngực cùng phần hông vây quanh da thú, trừ cái này ra cái khác cái gì đều không có. Thế giới này chung nàng tên gọi Kiều An, là nửa ngày bộ lạc hy hữu miêu thú nhân, thân thể nhỏ xinh, làn da trắng nõn, là toàn bộ thú nhân thế giới lớn lên đẹp nhất giống cái. Tuy rằng tốc độ mau, lại có cái chí mạng lực điểm, sức lực tiểu. Móng vuốt cũng không đủ sắc bén. Gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, bị nửa ngày bộ lạc sở hữu thú nhân ghét bỏ. Ân ân, khiếu, ngươi hảo cường, dùng sức điểm, ân, thật thoải mái, a a. Thẩm Kiều An đang chuẩn bị rời đi trở lại nửa ngày bộ lạc, rốt cuộc bộ lạc ngoại dã thú nhiều, đối với gầy yếu nàng tới nói, rất là nguy hiểm, lại không nghĩ bước chân mới vừa di động, liền nghe được trong bụi cỏ truyền đến nữ nhân thanh âm. Thẩm Kiều An đi vào vài bước, liền từ xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, liền nhìn thấy một cái tiểu mạch sắc làn da dáng người cường tráng giống được, ôm lấy dưới thân trắng nón làn da cả người xích quả giống cái, làm kịch liệt vận động, điên cuồng ra ra vào vào không ngừng. Này, này rõ như ban ngày dưới dã chiến. Thẩm Kiều An tức khắc đỏ mặt vừa mới chuẩn bị trộm rời đi, liền nghe kia cường tráng giống được thở dốc nói. Nga, Ly Á ngươi hảo khẩn, ta muốn tới. Không được thân thể mạnh mẽ đĩnh động vài cái sau, trước mắt một mảnh bạch quang, giống được rốt cuộc dừng thân mình, ôm Ly Á thở dốc. Ly Á, quay đầu lại nhìn hạ giống được trong lòng ngực nữ nhân, quả nhiên là mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng nữ chủ. Ai? Khiếu đột nhiên mày nhăn lại, nhạy bén liền cảm giác được nhìn lén Thẩm Kiều An, thân mình nhoáng lên liền đột nhiên hướng Thẩm Kiều An đánh tới. Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, thiên A, hắn không có mặc quần áo. Nàng nhưng không muốn cùng nào đó không thể miêu tả vị trí thân mật tiếp xúc ca. Chương 180 Thú Phu Manh Manh Đất 3. huống hồ kia đồ vật thượng còn dính liền hai người thân thể ô trọc. Trong lòng ghét bỏ vạn phần, cũng may mắn Thẩm Kiều An thân thể này khác không cường, liền tốc độ muốn mau chút, thân thể về phía sau không lưng, mấy cái lộn ngược ra sau, hiểm hiểm tránh thoát khiếu tấn công. Khiếu thấy rõ ràng người đến là Thẩm Kiều An sau, trong lòng tức giận biến mất, là ngươi. Như vậy đẹp giống cái, nếu không phải Kiều An quá yếu, lại bị tù trưởng hứa cho vệ phi làm bạn lữ, hắn khẳng định sẽ tuyển Kiều An làm hắn giống cái, làm lên hẳn là thực sản. Ly Á nghe được động tĩnh, vội vàng mặc tốt nàng hiện đại cao bồi váy bạch áo thun, thật cẩn thận đi vào Khiếu phía sau, nhìn đến Thẩm Kiều An, đồng tử kịch liệt co rút lại hạ, thú nhân thế giới cư nhiên còn có lớn lên như vậy đẹp giống cái. Ngay sau đó nàng thực mau liền khôi phục lại, hỏi, Khiếu, ngươi nhận thức nàng? Ân. Khiếu gật đầu, nàng là chúng ta nửa ngày bộ lạc mỹ lệ nhất miêu thú nhân giống cái, Kiều An. Ly Á nghe được trong lòng không dễ chịu, Kiều An là mỹ lệ nhất giống cái, kia nàng tính cái gì, ngự khí dầu di nói, Nga, nàng vừa mới nhìn lén chúng ta đâu. Lời ngầm chính là, hẳn là hảo hảo giáo huấn một đốn, làm nàng về sau còn dám nhìn lén. Khiếu lại là câu quá Ly Á bả vai, cười ha hả nói, làm Kiều An nhìn xem ta dũng mãnh cũng hảo, nàng không chừng nhiều hâm mộ ngươi đâu. Sang năm mùa xuân tuyển bạn lữ thời điểm, ta liền đem ngươi tuyển làm ta giống cái. Ly Á nghe lông mày run run. Thẩm Kiều An lại âm thầm câu môi, sang năm mùa xuân nữ chủ chỉ sợ sẽ không trở thành ngươi giống cái, mà là rất nhiều giống được tình nhân. Hổ thú nhân Khiếu chỉ là nữ chủ cái thứ nhất tình nhân mà thôi. Kiều An hướng về hai người gật gật đầu, biên hướng tới nửa ngày bộ lạc trở về. Kiều An, rừng rậm nguy hiểm, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Khiếu ở phía sau hô. Ly Á thấy Khiếu nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt đều thẳng, ghen ghét nói, đưa cái gì đưa à? Nàng không phải chạy thực mau. Nhìn đến đẹp giống cái liền không rời mắt được. Nhìn đến Ly Á vì chính mình ghen tiểu bộ dáng, Khiếu tâm tình tức khắc rất tốt, cười nói, đừng nhìn Kiều An có thể biến ảo thành thú hình, lại một chút không có sức chiến đấu, hơn nữa nàng rất đáng thương. Đáng thương? Vì cái gì? Ly Á khó hiểu hỏi. Lập tức muốn mùa đông, tu trưởng đại nhân tưởng nhiều để dành chút lương thực. Liền muốn đem Tiểu An xứng cấp trên thế giới lợi hại nhất giống được ma pháp thú nhân, thuận tiện hướng dũng sĩ bộ lạc tác muốn chút lương thực. Lại không nghĩ bị ma pháp sư đại nhân cự tuyệt. Tiểu An liền trở thành nửa ngày bộ lạc nhất chịu xa lánh giống cái, bởi vì nàng quá yêu đất, tù trưởng thậm chí hoài nghi nàng có hay không năng lực sinh sản hậu đại. Ma pháp sư. Ly Á nghe được nửa ngày nghe được cái kỳ dị từ, thú nhân thế giới cư nhiên còn có ma pháp tồn tại. Ly Á mới đến thú nhân thế giới. Khiếu buồn cười nhìn nàng, hung hăng ở Ly Á trên môi in lại một hôn sau liền nói, ta tiểu giống cái, ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Chúng ta thú nhân, ấu tiểu khi đều có thể thú hóa thành thú, đương nhiên cũng có một phần vạn cơ hội kích phát ma pháp chi lực. Theo ta được biết, mất mát trong rừng rậm, lớn lớn bé bé bộ lạc, cũng chỉ có vệ phi kích hoạt rồi ma pháp, hắn là chúng ta mất mát rừng rậm vĩ đại nhất ma pháp sư. Chịu mọi người kính trọng cùng nhìn lên. Nhìn Khiếu sùng bái ánh mắt, Ly Á tâm đập bịch bịch, nói như vậy, mất mát rừng rậm cường đại nhất nam nhân là vệ phi, thiên A. Nàng phải nghĩ biện pháp nhận thức hắn, về sau còn sợ ở thú nhân thế giới không có dừng chân ngày sao. Thẩm Kiều An một đường chạy chậm trở lại nửa ngày bộ lạc, liền thấy các tộc nhân ở bộ lạc khẩu vây quanh nói chuyện gì. Nay chỉ dã thú nên làm cái gì bây giờ, nó giống như hoài tiểu dã thú. Trực tiếp giết chết, kia tiểu dã thú thịt liền đáng tiếc, trường đến chúng nó mâu thân như vậy đại, đều đủ một cái thú nhân quá toàn bộ mùa đông. Thẩm Kiều An đến gần liền nhìn thấy một con cùng loại dương dã thú, bị tộc nhân ấn ở trên mặt đất. Chương 181 thú phu manh manh đắt 4. Đem nàng quyển dưỡng lên liền được rồi. Thẩm Kiều An nói đi ra phía trước, sờ sờ mâu dương bụng, nhiều nhất 3 ngày, nó là có thể lâm buồn, sinh hạ tiểu tể tử. Thẩm Kiều An một mở miệng, liên hấp dẫn mọi người chú ý, quyển dưỡng. Bọn họ nghe đều không có nghe nói qua cái này từ, hơn nữa bộ lạc các thú nhân đại đa số khinh thường Kiều An, lập tức liền có người phản bác. Quyển dưỡng là có ý tứ gì, đem nó lưu lại còn muốn phân cho nó đồ ăn. Sinh hạ tiểu tể tử sau lại làm sao bây giờ? Chúng ta ăn đều không đủ, còn muốn phân ăn cho nó. Không có khả năng, không có khả năng. Đúng vậy, mùa đông lập tức liền phải tới rồi. Ta sẽ không dưỡng nó. Các thú nhân ngươi một câu ta một câu nói cái không chơi không có, Thẩm Kiều An cũng không buồn bực, chỉ là nhìn về phía một bên nghe xong nàng lời nói đang ở trầm tư tù trưởng. Tù trưởng đại nhân, đêm này chỉ dã cho ta thế nào? Để cho ta tới quyển dưỡng nó, chờ nó sinh hạ tiểu nhãi con, hơn nữa tiểu nhãi con nhóm trưởng đến nó mâu thân như vậy đại, ta liền đem chúng nó còn cho ngài, nhưng là nó tiểu nhãi con yêu cầu cho ta một nửa, ngài xem đâu. Nhìn tin tưởng tràn đầy Thẩm Kiều An, lần đầu tiên nghe thế sao bình đẳng cùng có lợi điều kiện, tù trưởng trước mắt sáng ngời, không khỏi nhìn nhiều mắt nàng. Cấp Kiều An quyển dưỡng, thành công, bộ lạc đến lợi, nhiều mấy chỉ cường tráng phì nhiều dã thú qua mùa đông, thất bại cũng là đêm này chỉ dã thú thịt cắt thành khối trạng chứa đựng lên, một khi đã như vậy cớ sao mà không làm đâu. Vì thế ở đông đảo thú nhân dưới ánh mắt, tù trưởng đồng ý, không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên. Quyền dưỡng cái này từ lần đầu tiên xuất hiện ở các thú nhân chính là trong thai, hơn nữa được đến tù trưởng chính là tán thành, vì thế tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nửa ngày bộ lạc. Ly Á tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng không cấm nhíu mày, Tiểu An như thế nào sẽ nghĩ đến quyền dưỡng cái này từ, theo nàng biết, này đó thú nhân là cực kỳ nguyên thủy, trừ bỏ biết dùng hỏa thịt nướng ngoại, cơ bản sinh hoạt thưởng thức căn bản là không có, chẳng lẽ Tiểu An cũng là xuyên qua lại đây. Khiếu. Tiểu An vẫn luôn ở nửa ngày bộ lạc sao? Nàng thử tính hỏi. Đúng vậy, mẫu thân của nàng sinh nàng thời điểm liền qua đời, đến nỗi phụ thân, ở một lần đi săn chung bị dã thú một ngụm cắn đứt cổ. Hiện giờ mất mát rừng rậm dã thú càng thêm cường kiện hung mãnh, đây cũng là bọn họ vì sao sẽ khuyết thiếu đồ ăn nguyên nhân. Ly Á thở dài, xem ra đến tìm cơ hội thử Kiều An một vài. Vẫn luôn giảng Kiều An làm cái gì? Khiếu đột nhiên đi tới một phen ôm chặt Ly Á. Đầu lưỡi nhu hỏa mà hút Ly Á trắng non vành hai, chúng ta tới nói nói ngươi à. Trên lỗ thai tê ngứa cảm lập tức làm nàng đỏ lên mặt, tránh né kêu lên, không cần. Khiếu đem nàng nhược nhược đến cự tuyệt coi như mời, thân thể một tay đem Ly Á để ở trên tường, tay phải đi xuống sở hướng nàng ra thú dưới. Ân, Khiếu nhẹ điểm, không phải vừa mới còn ở bên ngoài đã tới sao? Hôm nay liền buông thà ta được không? Ly Á đang thương hề hề nhìn hắn. Thú nhân thế giới các thú nhân kia phương diện đáng chết cường, đi vào thế giới này vài thiên, Khiếu trừ bỏ ra ngoài săn thú thời gian, cái khác thời điểm đều đem nàng đè ở trên giường tùy ý chiếm hữu. Ngươi xem nó hút đến nhiều khẩn còn nói không cần. Nhìn Ly Á kia xin tha bộ dáng, Khiếu cảm thấy dưới thân căng thẳng, kéo xuống ra thú liền để thương ra trận. Thỉnh thoảng lều tranh nhà gỗ ngoại, liền truyền đến Ly Á chịu không nổi tiếng gào. Bên này Thẩm Kiều An nắm mẫu dương trở lại tiểu thảo đôi kiến thành đơn sơ nhà ở. Nàng đem chi dùng cỏ khô biên chế mà thành dây thường buộc ở trên cửa. Tâm niệm vừa động, hệ thống liền đem sách ma pháp phát tới rồi tay nàng. Thẩm Kiều An đơn giản phiên phiên, kinh ngạc phát hiện đây là bổn sang vật sách ma pháp. Chương 182 thú phu manh manh đất nằm. Thì như, tiểu mạch, lúa, khoai tây, cải tráng, bí đỏ, ớt cay, đông. Này đó tuy rằng thế giới này nào đó góc khả năng sẽ có, nhưng là chủ tể thật sự quá khó. Có được này bổn sách ma pháp, Thẩm Kiều An chỉ cần học được sáng tạo mấy thứ này ma pháp, là có thể đạt được hạt giống, gieo giống đến trong đất, đã tỉnh khi lại dùng ít sức, còn an toàn. Càng lộn đến mặt sau, Thẩm Kiều An càng kinh ngạc, sắt thép, hoàng kim, gạch thạch thậm chí xi măng inox, thép này đó đều có thể dùng ma pháp biến đến ra. Bất quá này đó yêu cầu ma pháp cấp bậc rất cao, muốn sáng tạo ra tới sợ là muốn về sau đi. Hiện tại chính yếu chính là lương thực, Thẩm Kiều An lật xem hạ lúa, phát hiện chỉ cần pháp sư cấp 1 cấp bậc liền có thể sáng tạo ra tới, hơn nữa sinh trưởng không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ cần 1 tháng là có thể thu hoạch. Tuy rằng nghịch thiên, chờ đến thu hoạch sau lại lần nữa dùng dư lượng gieo giống thời điểm, liền trở về bình thường sinh trưởng trình độ, về sau đó là vụ xuân cây trồng vụ hè. Hoặc hạ bá thu hoạch vụ thu. Kia như vậy, nửa ngày bộ lạc các thú nhân liền sẽ không đói bụng, Thẩm Kiều An tâm tình kích động, phiên đến sách ma pháp đằng trước, muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể trở thành pháp sư cấp 1. Thẩm Kiều An phát hiện, ma pháp chia làm mấy loại, phân biệt là, phong, thủy, hỏa, thổ, mục, băng, lôi, ám hệ, quang hệ này vài loại. Ma nàng nếu muốn sáng tạo thực vật thu hoạch phương diện này, chỉ có học tập mục hệ. Mục hệ cũng có một cái chỗ tốt, trừ bỏ sang vật còn có thể học tập chữa thương thuật, ở cái này nguyên thủy thú nhân trong rừng rậm, dã thú tung hành, khó tránh khỏi bị thương, có cái mục hệ có thể chữa thương, vẫn là thực phương tiện. kích hoạt tu luyện một hệ ma pháp, yêu cầu đến số lượng nhiều, niên đại lâu dưới tảng cây minh tưởng. Đem kế tiếp tính toán ở đầu chung qua một lần, Thẩm Kiều An đi ra cửa hái được chút cỏ xanh đút cho Mẫu Dương sau, liền nằm thượng dùng cỏ dại phô tốt đại thạch đầu làm thành đơn sơ giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An cùng dậy sớm săn thú giống được ra nửa ngày bộ lạc, nàng không dám quá thâm nhập mất mát rừng rậm, rốt cuộc bên trong dã thú quá nhiều. Tìm chỗ cây cối nhiều cỏ dại cũng nhiều địa phương, Thẩm Kiều An ngồi xếp bằng sau, tại thân thể bốn phía thả rất nhiều đuổi trùng tránh xà cỏ xanh. Làm xong này đó sau, Thẩm Kiều An liền ấn chứ ma pháp thư thượng phương thức bắt đầu minh tưởng. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Kiều An chậm rãi nắm giữ kỹ xảo, không ngừng đem bốn phía một hệ ma pháp phần tử hấp thu tiến thân thể. Khoảng cách Thẩm Kiều An minh tưởng mà cách đó không xa, một cái dáng người thon dài, cơ bắp rắn chắc, hát rượu thạch trường lượng lóa mắt hát đồng, lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, mặt bộ tuấn lãng bất phàm. Nếu là mặt khác thú nhân ở nơi này chắc chắn nhận ra hắn. Mất mát rừng rậm vĩ đại nhất ma pháp sư đại nhân. Cũng là rừng rậm lớn lên đẹp nhất giống được. Nhận thấy được bốn phía ma pháp phần tử dao động, vệ phi mày nhăn lại, thân mình ẩn nấp hảo sau, chậm rãi hướng Thẩm Kiều An rời đi. Phát hiện Thẩm Kiều An ở kích phát một hệ ma pháp khi, vệ phi lắp bắp kinh hãi cái này giống cái cư nhiên ở chính mình kích phát ma pháp. Phải biết rằng, các thú nhân nhưng đều là ở lần đầu tiên thú hóa thời điểm mới có cơ hội kích phát ma pháp, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Vệ phi trong lòng, không khỏi đối Thẩm Kiều An thân phận còn có kích phát ma pháp phương thức cảm thấy tò mò, hắn chuẩn bị trộm quan sát nàng mấy ngày. Liên ở trong cơ thể trồng chất một hệ ma pháp phần tử đồng thời, Thẩm Kiều An đã nhận ra trước người có động tĩnh, nàng vừa mở mắt liền thấy một con hình thể có cánh tay đại rắn hổ mang chúa, chính hướng nàng dương buồn máu mồm to. Trong lòng cả kinh, lại không có thời gian chạy. Liên ở thời khắc nguy cơ một đạo lợi chảo, trực tiếp đem rắn hổ mang chúa phần đầu xé nát, Thẩm Kiều An xem qua đi, liền thấy một con tuyết trắng hùng sư, nháy mắt biến thành thú nhân hình thái. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện ra tay, tai kiến. Hắn nghiêm trang nói cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, liền bay nhanh đến chạy. Chỉ để lại tại chỗ không thể hiểu được Thẩm Kiều An. Chương 183 thú phu manh manh đắt 6. Ai? Thẩm Kiều An, thấy hắn đi bay nhanh, không khỏi đuổi theo đi, đáng tiếc kia thú nhân tốc độ quá nhanh, nàng liền ân nhân cứu mạng mặt đều không có nhìn đến người đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng Thẩm Kiều An chỉ phải hậm hực trở về nửa ngày bộ lạc, âm thầm hối hận chính mình quá mức đại ý, nếu không có thú nhân vừa khéo cứu nàng, hiện tại mạng nhỏ đều không có. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ minh tưởng, chỉ là nàng chỉ dám ở bộ lạc phụ cận dưới tàng cây, không dám đi xa, cho nên tiến độ rất chậm. Dùng nửa tháng thời gian nàng mới khó khăn lắm đạt tới pháp sư cấp 1. Trong lúc, Mẫu Dương cũng sắp sinh, hơn nữa làm Thẩm Kiều An kinh ngạc chính là nó sinh 8 chỉ tiểu dương, kia nàng về sau là có thể có 4 con tiểu dương lưu trữ qua mùa đông. Thú nhân lần đầu tiên quyển dưỡng, hơn nữa đỡ đẻ hạ tiểu thể tử, này một lịch sử tính thời khắc, lại không có một cái thú nhân cảm thấy kinh hỉ. Bởi vì trong bộ lạc đã xảy ra càng vì làm cho bọn họ kích động sự tình. Nghe nói tân vào ở giống cái ly á, bên ngoài tìm được rồi rất nhiều tên là lúa đồ vật. Nàng cung khiếu tìm được tụ trưởng, nói chỉ cần đem thứ này loại trên mặt đất, kết ra mẹ có thể trợ giúp đại gia chịu đựng mùa đông. Đại gia ban tín bán nghi, mấy bao cứng rắn tiểu viên viên sao có thể làm cho bọn họ vượt qua toàn bộ dài dòng mùa đông. Mà khi lúa loại ở ruộng nước không quá mấy ngày liền trường xuất lục mầm tới thời điểm, sở hữu thú nhân đều chấn kinh rồi kích động. Thậm chí liền tù trưởng cũng đối ly á lau mắt mà nhìn, cảm thấy tiếp nhận cái này giống như Kiều An nhỏ gầy giống cái là cái chính xác lựa chọn. Thẩm Kiều An lại như cũ tu luyện nàng ma pháp, dưỡng Mẫu Dương cùng đạp đến tiểu nhai con, nàng biết ly á đối với cây nông nghiệp này đó rốt đặc cắn mai, loại này thời tiết gieo trồng bình thường lúa nước căn bản không thể thực hiện được, theo thời tiết càng ngày càng lạnh, những cái đó tân phát ra mầm lúa, chỉ biết chậm rãi khô héo. Quả nhiên không qua mấy ngày, nhiệt độ không khí sậu hàng, trong một đêm ruộng nước tiểu lục mầm toàn bộ khô héo. Trong bộ lạc thú nhân nhìn tình huống như vậy, trong lòng khó chịu, tức khắc cảm thấy chính mình bị ly á chỉnh. Mệt bọn họ hoa như vậy nhiều thời gian kiến ruộng nước, nghĩ mọi cách tới, này đều lãng phí nhiều ít đi săn ngắt lấy dã quả thời gian. Không ít thú nhân đều tìm tới ly á thảo phạt, ly á bị kia trận thế sợ tới mức lập tức liền khóc, liều mạng hướng khiếu phía sau trốn. cuối cùng vẫn là khiếu vẫn là ôn tồn nói đến một hồi, liền thừa nếu giúp bọn hắn săn thú, các thú nhân lúc này mới tức giận đi rồi. Thẩm Kiều An thấy không sai biệt lắm nên nàng ra tay, liền đem một đại bao lúa cong đi trước tù trưởng chính là nhà tranh. Đây là cái gì? Tù trưởng nghi hoặc đem ra thú mở ra, phát hiện cư nhiên là ly á cho hắn giống nhau như lúc lúa, sắc mặt tức khắc liền không hảo, ngươi lấy thứ này tới làm cái gì? Đương nhiên là làm tù trưởng đại nhân phát động các tộc nhân loại lúa. Thẩm Kiều An cười nói, không có khả năng, thứ này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, các thú nhân đã lãng phí rất nhiều đi săn thời gian, lại không nắm chặt chút, mọi người đều sẽ chịu đói. Tù trưởng xua xua tay, trong lòng buồn bực, ý bảo nàng mau đi ra, đừng ở chỗ này trướng mắt. Thẩm Kiều An lại không đổi, giải thích nói, ly á gieo trồng phương thức không đúng, lúa đích xác yêu cầu loại ở ruộng nước, nhưng là yêu cầu ở nhà ấm nảy mầm sau lại ở ruộng nước cấy mạ. Mà ta này lúa liền bất đồng, trực tiếp loại ở ruộng nước liền có thể. Tu trưởng căn bản không tin, hắn đã bị nhỏ yếu cả ngày không có chuyện làm ly á lừa dối quá một lần, nhưng không nghĩ lại bị này cái gì đều sẽ không Kiều An lừa bịp. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rất đơn giản. Thẩm Kiều An nói tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện màu xanh lục ma pháp đoàn. Tu trưởng xem đến khiếp sợ, kích động vội vàng tiến lên nắm lấy Thẩm Kiều An tay, hô, ma pháp sư, chúng ta nửa ngày bộ lạc cư nhiên ra ma pháp sư. Chương 184 thú phu manh manh đất bảy. Ngày thứ hai, tu trưởng lại lần nữa tụ tập bộ lạc người, đại gia tuy rằng không tình nguyện, nhưng là ở tu trưởng nhiều lần bảo đảm hạ, các thú nhân vẫn là tích cực gieo trồng lên. Thẩm Kiều An cung cấp lúa quá nhiều, một cái ruộng nước không đủ, vì thế lại tân khai phá một cái ruộng nước. Gieo giống xong sau, lần này ruộng nước lúa lớn lên thực mau, cơ hồ một ngày một cái dạng, mau đến nửa tháng thời điểm, ánh vàng rực rỡ cốc tua hảo không xinh đẹp, mắt thấy liền phải thành thủ. Ly Á chưa bao giờ sẽ nghe tù trường chính là tập hợp mệnh lệnh, tự nhiên không biết đại gia tháng này làm cái gì, ngẫu nhiên đi vào bộ lạc đuôi ruộng nước biên khi, kinh ngạc phát hiện lúa nước cư nhiên đều thành thủ. Hảo A, nguyên lai các thú nhân lừa nàng đâu, mệt nàng còn bạch gan một đồn mắng, này đó bộ lạc các thú nhân toàn bộ mùa đông bởi vì nàng mà không lo ăn đi. Trong lòng đang đắc ý, liền thấy ruộng nước biên tù trưởng cùng mấy cái giống cái chính vây ở một chỗ nói cái gì. Mấy cái giống cái lý chính hảo liền có lần trước mắng nàng, trong lòng nhịn không được muốn bạch bạch bạch đánh các nàng mặt, vì thế ly á liền bước vui sướng nện bước tiến lên mà đi. Này lúa ngày mai là có thể thu hoạch, đêm nay phân phó hảo nửa ngày bộ lạc sở hữu thu nhân, sáng mai đều lại đây làm việc, đúng rồi cái kia mới tới giống cái ly á cũng làm nàng lại đây, nếu không lần này thu hoạch lúa, không có nàng phân. Vừa mới đến gần, ly á liền nghe được tù trưởng cùng đại gia nói chuyện, trong lòng không khỏi khinh thường, thật là có lương thực liền đã quên ân nhân. Cũng không nghĩ này lúa là ai tìm được, này ruộng nước là ai ngờ ra tới, cư nhiên kêu nàng làm việc, không làm việc còn phân không đến lúa. Có cái này lý sao? Giận sôi máu, Ly Á nhanh chóng đi lên trước, nàng cũng không nói thẳng, chỉ là ôm ngực châm chọc nói, các ngươi như thế nào có thể như vậy, cho các ngươi cung cấp lúa giáo hội các ngươi như thế nào gieo trồng, cư nhiên còn muốn cho người khác xuất lực. Này không đúng đi. Muốn ra kiến nghị còn muốn xuất lực. Loại sự tình này, về sau còn có ai nguyện ý làm? Tu trường nghe xong trầm mặc hạ, mới đồng ý nói được cũng đúng. Ly Á trong lòng vui vẻ, vừa định nói này lúa cũng đạt được nàng, tốt nhất là một nửa, nếu không phải không có nàng, bọn họ có thể ăn thượng gạo sao. Trong lòng chính cao hứng, rồi lại nghe tù trưởng phân phó nói, sáng mai không cần kêu Kiều An tới, các ngươi nhớ kỹ. Vì cái gì không cần kêu Kiều An tới? Ly Á trợn tròn mắt, ta cho các ngươi lúa, dạy các ngươi loại lúa phương pháp, lại vì cái gì kêu Kiều An không cần tới? Nàng làm cái gì? Làm cái gì? Tù trưởng hừ hừ. Không tước đến nhìn nàng một cái, ngươi lúa còn có loại thực phương thức căn bản là không được, bạch bạch lãng phí đại gia săn thú cùng ngắt lấy trái cây thời gian, đều là bởi vì ngươi, chúng ta bộ lạc thú nhân mới có thể gặp phải mùa đông chịu đói chẳng huống. Ly Á không tin, ngươi nói bậy, kia này đó là cái gì? Đừng nghĩ lừa dối ta, này đó lúa trừ bỏ ta còn có ai sẽ loại? Ly Á, không thể đối tù trưởng đại nhân vô lễ. Một bên đứng tương đối cường tráng giống cái, hung hung đến đẩy Ly Á hạ. Ly Á thân thể tiểu, thân thể yếu đuối, bị này giống cái đẩy, tức khắc liền ngã ở trên mặt đất. Trắng nón làn da cỏ ở thô ráp trên mặt đất, tức khắc phá ra, Ly Á đau đến nhe răng trợn mắt. Tu Trường hận sắt không thành thép nhìn nàng, lần này cần không phải Kiều An cung cấp tân lúa còn giúp trợ chúng ta gieo trồng, cái này mùa đông chúng ta nửa ngày bộ lạc liền thật sự muốn chịu đói. Ngươi nha, cái gì đều sẽ không, còn như vậy nhỏ yếu, sang năm mùa xuân liền tuyển cái bạn lữ, sinh cái tiểu thú nhân, cho chúng ta bộ lạc sinh sản đi. Ly Á trong lòng khí bất quá, dựa vào cái gì nàng đến lúa không được, Kiều An lúa lại hành. Còn có Kiều An như thế nào sẽ loại lúa, chẳng lẽ nàng thật sự không phải thú nhân thế giới. Nghĩ đến đây, Ly Á vội vàng đứng dậy, cấp hừng hực đi trước Kiều An ra, muốn thử nàng một vài. Chương 185 thú phu manh manh đã tám. Ly Á đi vào Kiều An nhà tranh khi, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị ra cửa. Nhìn đến Ly Á, Thẩm Kiều An cũng không có tính toán lý nàng, coi như không thấy được trực tiếp đi qua. Kiều An. Ly Á vội vàng ngăn lại nàng. Kiều An ngươi hảo, ta kêu Ly Á, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nói liền đem bàn tay ra, muốn cùng nàng bắt tay, hơn nữa chặt chẽ chú ý Thẩm Kiều An mặt bộ biểu tình. Thẩm Kiều An lại sớm đã xuyên qua nàng mục đích, làm bộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ly Á. Ly Á bị nàng xem ngượng ngùng thu hồi tay, cái này giống cái cư nhiên như vậy cao lãnh, thật không hảo ở chung. Trong lòng tuy rằng không vui, Ly Á rồi lại chất đầy gương mặt tươi cười nói, kỳ thật. Ta hôm nay tới là tưởng thỉnh giáo hạ ngươi vì sao sẽ loại lúa, ngươi cũng biết là ta trước đem lúa lấy về tới, khai phá ruộng nước. Lại không tưởng, tài nghệ không tinh, nhu nhược thực hảo, cho nên ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo hạ, ngươi là nhìn ta gieo trồng thủ pháp cải tiến vẫn là có người nói cho ngươi. Ly Á cười nói, nàng suy đoán Thẩm Tiểu An nếu không phải xuyên qua mà đến, kia đó là kết hợp chính mình gieo trồng phương thức cải tiến, nếu là như thế này, nàng nhất định phải phân đến lúa. Thẩm Kiều An đạm nhiên nhìn nàng, này hai cái đều không phải, bất quá ta rất tò mò, ngươi cả ngày không có việc gì làm sao. Không đi trích trái cây, chẳng lẽ chuẩn bị mùa đông chịu đói. Ha ha. Ly Á nghe xong Thẩm Kiều An nói không tức một cố, châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi có thể so sánh ta lợi hại đến nào đi. Thẩm Kiều An đôi mắt híp lại, không khách khí nói, ta đích xác không lợi hại. Nhưng ta cố tình liền so ngươi cường, cút đi, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau nhàn. Ta còn có chính sự phải làm. Nói xong Thẩm Kiều An xoay người liền đi, nàng thật sự không muốn cùng Ly Á vô nghĩa. Ngươi có ý tứ gì? Ly Á nghe trong lòng nén giận, liền tưởng tiến lên đẩy Thẩm Kiều An. Lại bị Thẩm Kiều An nhanh nhạy tránh ra, xoay người bạch bạch đó là hai tát hai. Đánh đến Ly Á lập tức liền đốc, nàng che lại chính mình mặt ủy khuất nói, Kiều An. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Thẩm Kiều An cười lạnh liên tục, nâng lên tay tới cường đại ma pháp lực lượng ở lòng bàn tay tán loạn, dựa vào cái gì đánh ngươi? Ta liền giết ngươi cũng chưa người dám nói cái không tự. Ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng đến ta trước mặt lắc lư, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Ly Á bị nàng âm lãnh cười, sợ tới mức đánh cái dùng mình, sợ hãi đại khí không dám ra vội vàng lui ra phía sau vài bước. Chờ Thẩm Kiều An vừa đi. Ly Á lúc này mới đại thở hổn hển mấy khẩu khí thô, Kiều An cư nhiên là ma pháp sư. Một cái không hề trói gà chi lực giống cái, cư nhiên là trên thế giới này vĩ đại nhất ma pháp sư. Thật là không thể tưởng tượng. Chính là nàng hảo không cam lòng, dựa vào cái gì nàng cái gì đều không có. Đúng rồi, nàng là nhân loại, có bọn họ không có trí tuệ, có bọn họ không có khoa học kỹ thuật văn minh à. Ly Á âm thầm quyết định. Nhất định phải đem nàng ưu thế toàn bộ phát huy ra tới, làm Kiều An nhìn xem, nàng là ma pháp sư thì thế nào. Giống nhau vô dụng. Ly Á trên đường trở về, đụng phải nửa ngày bộ lạc anh tuấn nhất giống được trạch. Trạch cảm thấy Ly Á rất mỹ lệ, không khỏi nhìn nhiều vài lần, này vừa thấy liền thấy Ly Á đôi mắt hồng hồng hiển nhiên đã khóc. Trên mặt cũng sưng sưng, cánh tay thượng cư nhiên còn bị thương, trạch liền không khỏi lo lắng hỏi, Ly Á, ngươi làm sao vậy, chính là bị thương. Ly Á ngẩng đầu liền gặp được trạch kia trương khuôn mặt tuấn tú, kỳ thật lần đầu tiên thấy trạch nàng liền có chút tâm động, chỉ là ngại với khiêu ở, mới không có chủ động nói chuyện qua. Hiện giờ mọi nơi chỉ có hai người, Ly Á tự nhiên là muốn thế nào liền thế nào. Nàng làm bộ khóc lóc bổ nhào vào trạch trong lòng ngực, ô ô. Trạch ôm cái ôn hương đầy cõi lòng, không khỏi tâm viên ý mã lên, Ly Á trên người thương quá, thân thể hảo mềm, ôm thật thoải mái. Chương 186 thú phu manh manh đã chín. điểm chết người chính là ly á mềm mại tay nhỏ đặt ở hắn trước ngực, ngón tay thỉnh thoảng động một chút, ngực thượng tê ngứa cảm trực tiếp liền nhảy đến khắp người. Ly á biên khóc lóc lại nỗ lực hơn, thân mình làm bộ không thoải mái vặn vặn, cọ sát chạch dưới thân dục hỏa bành trướng, lập tức liền lạnh. Nô, thứ gì chúng ta? Ly á xoa xoa trên má nước mắt, tay phải sờ đến chạch phía dưới, một phen nắm. Nga! Chạch khó nhịn kêu ra tiếng lạc tới, thoải mái hắn thiếu chút nữa thần trí không rõ, mê mang mở mắt ra, lại thấy Ly á đáng thương hề hề nhìn hắn. Chạch lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đem hắn đẩy ra, cái này giống cái là khiếu, hắn không thể làm ra như vậy sự, chạch ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Ly á biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đỏ mặt ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta không biết đây là ngươi. Cuối cùng mấy chữ Ly á không mặt mũi nói ra, tức khắc hai người liền xấu hổ lên. Đúng rồi, ngươi trên tay thương là chuyện như thế nào? Trạch nói sang chuyện khác nói. Ly á lập tức liền không được tự nhiên lên, không có gì, chỉ là cùng Kiều An chi gian đã xảy ra một ít xung đột. Kiều An. Trạch hồi ức hạ, chính là bị đại ma pháp sư cự tuyệt Kiều An. Nàng có cái gì tư cách đẩy ngươi, thật là thật quá đáng. Trạch phẫn nộ nói. Có cơ hội ta nhất định giúp ngươi giáo huấn nàng. Giờ phút này Thẩm Kiều An đang ở nghiên cứu như thế nào làm đại gia quá hảo càng tốt nhật tử, chỉ có nhật tử quá hảo, ở an toàn phòng hộ mặt trên mới có thể hòa càng nhiều tâm tư. Nửa ngày bộ lạc kéo dài cùng phát triển, có Thẩm Kiều An đau đầu. Thịt chất no đủ, tư vị ngọt mị chai cây, hơn nữa linh vũ thảo, ngũ sắc hoa, thông qua ma pháp hợp thành khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ. Thẩm Kiều An giờ phút này đang ở mất mát trong rừng rậm lật xem chứ ma pháp thư. Đọc được khoai lang đỏ, trước mắt sáng ngời, nàng đi vào cái này viễn cổ thú nhân thời đại ăn tất cả đều là thịt nướng, cùng cái loại này hương vị có chút chua xót trái cây. Khoai lang đỏ khảo ra tới lại hương lại ngọt, ngấm lại liền cảm thấy nước miếng chảy ròng. Bất quá này linh vũ thảo cùng ngũ sắc hoa là cái gì? Thẩm Kiều An nghiên cứu hạ này một hoa một thảo bộ dáng, liền bắt đầu ở mênh mang trong rừng rậm tìm khởi đồ vật tới. Chỗ tối. Vệ không hay quái nhìn nàng nhất cử nhất động, không nghĩ ra một cái không hề có lực phòng ngự, lực công kích giống cái vì cái gì sẽ lưu lại ở mất mát rừng rậm. Như vậy nguy hiểm, xem đi, nàng phía sau đã có một con toàn thân tuyết trắng sói đói theo dõi nàng. Vệ phi lắc đầu, thần không biết quỷ không hay tiến lên giải quyết rất kia chỉ lang hậu, trong lòng an ủi nói, hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này tiểu giống cái đang làm cái gì, cũng không phải bảo hộ nàng. Tuy rằng nàng lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy còn bạch bạch nộn nộn, thực đáng yêu, có loại làm người ôm vào trong lòng ngực xúc động. Nhưng là hắn không thích nàng, chỉ là rất tò mò cái này giống cái đang làm cái gì, chính là như vậy. Vệ phi ở một trận tự mình thôi miên sau, lại giúp Thẩm Kiều An giải quyết mấy chỉ nguy hiểm dã thú. Thẩm Kiều An cũng tìm được rồi nàng cho rằng ăn rất ngon trái cây, cùng với Linh Vũ Thảo. Ngũ sắc hoa ở đâu à, như vậy xinh đẹp hoa. Mất mát rừng rậm có thể có sao? Thẩm Kiều An tìm nửa ngày, ở trong rừng rậm mệt ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Lật xem chứ ma pháp thư thượng ngũ sắc hoa bộ dáng, mặt ủ mày cho. Vệ phi nghe được nàng ở tìm ngũ sắc hoa, thân mình dừng một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một đóa có 5 cánh hoa cánh, nhan sắc đa dạng tiên lệ hoa tới. Tính, tiểu giống cái muốn liền cho nàng đi, ma pháp thăng cấp há là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Ta đến là nhìn xem này tiểu giống cái rốt cuộc muốn làm sao. Vệ phi lẩm bẩm nửa ngày, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng trái dừa xác khấu thành mặt nạ mang lên, tay cầm ngũ sắc hoa làm bộ từ Thẩm Kiều An trước mặt đi ngang qua. Chương 187 thú phu manh manh đắt 10. Thẩm Kiều An thấy hắn lại đây, mới đầu còn thực cảnh giác nhìn vệ phi, lại thấy vệ phi cầm trên tay hoa cực kỳ giống ngũ sắc hoa, lại đối lập hạ sách ma pháp. Còn không phải là nàng muốn tìm đồ vật sao. Vì thế, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, ngăn lại cái này giống được, tiếp theo có lễ phép giới thiệu chính mình. Ngươi hảo, ta kêu Kiều An, xin hỏi như thế nào xưng hô? Có việc sao? Vệ phi bình tĩnh nói. Cái kia xin hỏi ngươi trong tay hoa ở nơi nào thải, khá xinh đẹp. Nga, ở một cái rất xa địa phương, ngươi cũng muốn đi trích. Bất quá chỉ có một đóa. Vệ phi bất động thanh sắc hỏi. Chỉ có một đóa. Vậy ngươi thải này hoa có ích lợi gì sao? Thẩm Kiều An trong lòng có chút nôn nóng, nếu thật chỉ có một đóa, kia nàng làm sao bây giờ? Không có khả năng đoạt đi, cái này giống được thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Không có gì dùng, nhìn đẹp, không có gì sự, ta đi trước. Nói vệ phi liền làm bộ phải đi. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn lại hắn, ta có chuyện rất trọng yếu phải làm, ngươi có thể đem này hoa cho ta sao? Vì cái gì phải cho ngươi? Ta ở dùng này hoa hợp thành một loại thu hoạch, nó có thể gieo trồng sinh sôi nảy nở thay thế dã thú cây nhục đầu khấu bụng. Nếu ngươi nguyện ý đem này hoa cho ta, ta nguyện ý đem hợp thành thu hoạch hạt giống phân ngươi một nửa. Thẩm Kiều An sợ hắn không tin, vội vàng ở trong tay tụ tập một hệ ma pháp, xem, ta kỳ thật là ma pháp sư. Đối phương mang theo mặt nạ, thần thần bí bí, Thẩm Kiều An chỉ hảo xem hướng hắn mắt. Hắn đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, cảm xúc thu liêm thực hảo, không xác định đối phương có đồng ý hay không, nàng đành phải hỏi, ngươi xem, có thể chứ? Cẩn thận! Ai ngờ không có chờ tới hắn đáp án, cái này thú nhân lại đột nhiên tiến lên đem nàng mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực. Động tác quá mức kịch liệt, Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình giống như tạp đến hắn trên người, nàng chỉ cảm thấy ngực đau. Nàng thượng thân trừ bỏ vây quanh cái da thú, liền không còn có cái khác, Thẩm Kiều An đột nhiên thấy xấu hổ, đỏ mặt ngẩng đầu xem hắn, lại thấy cái này thú nhân nghiêm túc nhìn mắt nàng phía sau. Tiếp theo liền lại đem nàng kéo ra phía sau mình. Thân mình nhanh chóng về phía trước, hóa thân vì bạch sư cùng dã thú xé rách ở cùng nhau. Thẩm Kiều An lúc này mới thấy vừa mới muốn đánh lén nàng dã thú, Hắc Thương Lang. Cái kia cuối cùng diệt nửa ngày bộ lạc Hắc Thương Lang. Nó đích xác thực uy vũ, thật dài răng nanh, lưới dao sắc bén móng vuốt, chỉ cần một chảo liền có thể đem bình thường người xé rách mở ra. Thẩm Kiều An xem kinh hãi, lại thấy bạch sư càng vì dũng mãnh, chẳng những thân mình linh hoạt tránh đi này chỉ Hắc Thương Lang công kích, còn rất có lực đánh ra nó đầu. Vài lần lúc sau Hắc Thương Lang rốt cuộc ôm một tiếng ngã xuống. Bạch sư hảo cường. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến, ở nàng trong trí nhớ nửa ngày bộ lạc còn không có cái nào thú nhân giống nàng như vậy lợi hại, trong chốc lát liền giải quyết vẫn luôn Hắc Thương Lang. Trong lòng không khỏi khánh tin, vừa mới không có vì ngũ sắc hoa tùy tiện ra tay. Bạch sư giải quyết xong Hắc Thương Lang hậu liền lập tức hóa thành hình người, hướng Thẩm Kiều An vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta kêu Tây Mạn, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Bởi vì sắc trời không muộn, hai người thương định, ngày mai vẫn là thời gian này đồng dạng địa điểm, đem đồ vật giao cho Tây Mạn. Thẩm Kiều An liền trở về nửa ngày rừng rậm, sửa tên vì Tây Mạn vệ phi không khỏi thật sâu nhìn mắt nàng bóng dáng. Sẽ loại lúa, còn sẽ dùng ma pháp hợp thành khoai lang đỏ, nàng rốt cuộc là người nào? Khoai lang đỏ lại là thứ gì? Ngày thứ hai thực mau liền đã đến. Thẩm Kiều An vội vã đi thu lúa cuối cùng thành quả, sớm liền đi bộ lạc đôi. Rất xa nàng liền thấy được các thú nhân vất vả cần cù lao động thân ảnh. Chương 188 thú phu manh manh đát 11. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, cầm một phen giã thú cong xương sườn mài rũa thành loan đao, liền hạ đến ruộng nước bắt đầu cùng đại gia cùng nhau lao động lên. Lúa không nhiều lắm, các thú nhân đồng tâm hiệp lực đem một phen đem hạt thóc cắt rất chất đống chỉnh tề sau, đó là giữa trưa. Tụ trưởng ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi thời điểm, phiết thấy Kiều An cư nhiên cùng bọn họ vội một cái buổi sáng. Không khỏi tiến lên nói, Kiều An vất vả, ta không phải làm mẹ nhưng thông chi ngươi không cần tới sao. Nếu không phải ngươi, chúng ta bộ lạc cũng thật muốn chịu đói qua mùa đông. Dù sao cũng nhàn rồi không có việc gì, ta tới đáp bắt tay, mau chút. Thẩm Kiều An lau sát mồ hôi trên trán giải thích nói. Mẹ chính là lần trước đẩy ly á cường tráng giống cái. Nàng mắt sắc đến nhìn đến đang từ cách đó không xa, chậm rãi đi tới Ly Á. Cái mũi hừ hừ, hiển nhiên thực không thích Ly Á, Kiều An cũng thật cẩn mẫn, không giống nào đó giống cái, làm chút chuyện tựa như muốn nàng mạng già, tụ trưởng đại nhân phân phó sự tình, nàng cư nhiên cũng không nghe. Thật không biết, nàng đến chúng ta nửa ngày bộ lạc tới là làm gì đó. Nghe mễ nhưng căm giận bất bình thanh âm, ngồi ở một bên trạch đen mặt, hắn tức giận nhìn mắt Kiều An. Cái này Kiều An trước kia nhìn không ra, hiện tại như thế nào như vậy ai tính kế. Kêu nàng không tới càng muốn tới, này không phải rõ ràng làm không yêu lao động Ly Á nan khăm sao. Kiều An quả nhiên không phải cái hảo giống cái, trạch trong lòng như vậy nghĩ. Thấy Ly Á tới, vui mừng nhất vẫn là Khiếu, hắn cười tiến lên, đi đến Ly Á bên người, Ly Á cho hắn lau mồ hôi, ngầm nhìn mắt vẫn luôn nhìn nàng trạch. Ly Á, ngươi như vậy vãn mới đến là không nghĩ làm việc đi. Nếu như vậy, lần này lúa là sẽ không phân cho ngươi. Tu trưởng có chút tức muốn hộp máu nói, hắn cố ý phân phó cái này, Ly Á sáng nay nhất định phải tới, Ly Á cư nhiên không có nghe mệnh lệnh của hắn. Này thật sự là kiện làm hắn khó chịu sự. Không có việc gì, ta lúa phân cho ngươi. Xem Ly Á có thể tới xem hắn, Khiếu cao hứng cực kỳ, vui tươi hớn hở nói. Khiếu ngươi thật tốt. Ly Á rửa sát vào nhau hạ cánh tay hắn, sau đó tự tin tràn đầy nói, bất quá ngươi không cần phân cho ta, ta muốn cho tủ trưởng phân cho ta. Ly Á ngươi tưởng cũng thật tốt quá đi. Mễ Nhưng cả giận nói, ngươi không có cho chúng ta làm ra cống hiến, không có khả năng phân lúa cho ngươi. Ai nói ta làm không được cống hiến? Ly Á tiến lên chống nạnh nhìn Mễ Nhưng, này lúa thu hoạch các ngươi biết như thế nào ăn sao? Sắc hợp lại Mễ cùng nhau. Đừng choáng váng, không chỉ có nhai bất động còn tắc nha, ăn cũng tiêu hóa không được. Mà ta có biện pháp đem nó đi xác, ăn đến mềm mại gạo thành công vượt qua mùa đông. Nay cống hiến nhưng lớn đi. Tu trưởng cùng Mễ Nhưng bị Ly Á nói sửng sốt, có chút lấy không chừng chú ý, rốt cuộc này lúa bọn họ trước kia là trước nay đều không có tiếp xúc quá, vì thế đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Kiều An. Thẩm Kiều An biết bọn họ ý tứ, liền tiến lên một bước chiều Ly Á hỏi, như thế nào đi xác? Nghe được nàng vấn đề, Ly Á trong lòng đắc ý, không biết như thế nào đi xác đi, còn không phải muốn tới cầu ta, vì thế nàng đắc ý nói, đương nhiên là dùng cốc phong cơ đi xác. Cốc phong cơ? Nó ở đâu? Ở Ly Á lúc này mới phản ứng lại đây thú nhân thế giới nơi nào tới cốc phong cơ à, ta sẽ làm, chờ ta làm ra tới, gia công sau gạo cần thiết phân ta. Cuối cùng một câu là đối với tù trưởng nói, tù trưởng đã thượng quá nàng đường, tự nhiên sẽ không trở lên. Không khách khí cự tuyệt nói, chờ ngươi đem đồ vật làm ra tới lại nói, bằng không không bàn nữa. Ngươi! Ly Á bị lão nhân này thái độ tức giận đến thẳng run run, người nào á đây là? Khiếu thấy tình huống không ổn liền ở bên khuyên. Không cần làm cốc phong cơ, thứ này các ngươi trực tiếp dùng thủy nấu tới ăn liền có thể. Lúc này Thẩm Kiều An đột nhiên nói. Chương 189 thú phu manh manh đát 12. Vui đùa cái gì vậy, này sắc có thể ăn. Ly Á lại là khinh thường nhìn Thẩm Kiều An, ăn không tiêu hóa đồ vật, nàng mới không cần ăn. Đây là ta hạt thóc, ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi nói thí lời nói. Thẩm Kiều An há mồm liền nói, nàng xem như minh bạch, đối mặt Ly Á, nói chuyện tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu không nàng có thể trời cao. Ngươi nói cái gì? Ly Á bị nàng khí thẳng thở hổn hển, muốn cùng Kiều An đại xảo một trận. Thẩm Kiều An lại là không muốn lý nàng, trực tiếp đi qua nàng, cầm lấy kim hoàng mạch thuệ, bẻ hạ mấy viên hạt kê, đưa cho thủ trưởng, ngươi nếm thử. Tu trưởng tiếp nhận. Tưởng cũng không có tưởng một phen liền đem trong tay mấy viên hạt kê đảo vào trong miệng. Hắn cắn đến giòn rụm, trong ánh mắt phát ra ra vui sướng tới, rất thơm thực giòn ăn rất ngon. Thẩm Kiều An gợi lên một mặt tự tin cười tới, thú nhân thân thể cùng nhân loại thân thể có rất lớn khác nhau, bọn họ hàm răng sắc nhọn hệ tiêu hóa cường kiện, ngay cả thời gian dài ăn thịt tươi, ăn vỏ cây đều không có vấn đề, huống chi là này sắc đâu. Cho nên, không cần đi xác, trực tiếp nấu tới ăn là được. Thẩm Kiều An nghĩ như vậy đến. Đi cái gì xác, cũng không cần nấu, trực tiếp liền như vậy ăn đi. Tù trưởng cao hứng nói. Thẩm Kiều An lại là lắc đầu, này đó còn cần bạo phơi, sau đó dùng thủy nấu hảo, viên viên càng no đủ, cũng càng chắc bụng. Nguyên lai là như thế này. Tù trưởng gật gật đầu, phân phó một bên các thú nhân nhớ hảo Thẩm Kiều An lời nói. Các ngươi này đó thú nhân. Hảo, nếu hương mềm gạo các ngươi không ăn, ta liền chính mình làm ra tới, cho các ngươi hối hận chết. Ly Á thở phì phì lẩm bẩm nói, xoay người chạy liền đi, nàng đến đi tìm làm cốc phong cơ tài liệu. Ly Á, ta còn muốn làm việc, ta liền bất hòa cùng nhau. Khiếu ở phía sau kêu, trả lời hắn chỉ có Ly Á bóng dáng. Trạch ở một bên khinh thường nhìn mắt Khiếu, liền chính mình giống cái đều bảo hộ không tốt, nhường nhịn nàng chịu khi dễ, Khiếu không xứng có được Ly Á. Cơm trưa Thẩm Kiều An là ở tù trưởng ra ăn. Tu trường chính là nữ nhi mẹ nhưng giống như thực thích, vẫn luôn cùng nàng nói chuyện. Cơm nước xong, tu trưởng sắc mặt có chút khó coi, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi, tu trưởng đại nhân, mùa đông lương thực đều giải quyết, ngươi còn ở sầu cái gì đâu? Lương thực là giải quyết, ta suy nghĩ mồi lửa làm sao bây giờ, trong bộ lạc mồi lửa không đủ a, muốn đem hôm nay thu hoạch hạt kê toàn bộ nấu hảo, thực khó khăn. Tu trưởng nhíu mày nói, Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới. Nửa ngày bộ lạc mồi lửa đều là ở Thái Dương thật lớn thời điểm, hành đến đỉnh núi, nơi đó có loại đặc thù cục đá, có thể phản quang, vận khí tốt nói cỏ khô sẽ bốc cháy lên tới, liền có thể thu hoạch mồi lửa. Nhưng là cái loại này phương pháp đạt được mồi lửa tỷ lệ rất thấp. Kỳ thật không dùng tới đỉnh núi, còn có một loại phương pháp có thể thu hoạch mồi lửa. Thẩm Tiêu An nói liền kêu tù trưởng làm người tìm tới nhánh cây cùng cỏ khô, nàng chuẩn bị đánh lửa. Xem, chính là như vậy. Thẩm Tiêu An một bên nói một bên tỏa nhánh cây, chính là tay đều tỏa đỏ cũng không có nhìn đến ánh lửa. Ở tù trưởng cùng mễ nhưng lửa nóng dưới ánh mắt, Thẩm Tiêu An có chút xấu hổ, khả năng ta sức lực tương đối tiểu, mễ nhưng, ngươi tới thử xem. Lực lượng không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Đúng vậy, chính là như vậy. Thẩm Tiêu An ở bên chỉ huy, mễ nhưng ở đánh lửa thượng rất có thiên phú, chỉ là tỏa vài cái, liền thấy hỏa tinh văng khắp nơi, tiếp theo tiểu ngọn lửa liền chạy trốn ra tới. Thiên, ta thật sự đem hỏa cấp tỏa ra tới. Mễ Á kinh ngạc che miệng, quả thực không thể tưởng tượng. Tu trưởng càng là ngốc lăng ở chỗ này, đôi mắt một chút chính là đã ướt nước, tâm tình kích động hướng tới Thẩm Kiều An quỳ lại nói, Kiều An, ngươi nhất định là trời giáng chi thần, cố ý phái tới cứu vớt chúng ta nửa ngày bộ lạc. Chương 190 thú phu manh manh đát 13. Giải quyết mồi lửa vấn đề, buổi chiều chút, Thẩm Kiều An liền mang theo khoai lang đỏ hạt giống đi tìm Tây Mạc. Lần này khoai lang đỏ gieo trồng không nghi lúa, có thể thông qua ma pháp trực tiếp hợp thành, thông qua hy hữu hoa cỏ hợp thành sau, phẩm chất cũng rất cao, vừa vặn hợp thành 20 viên khoai lang đỏ hạt giống. Nàng chuẩn bị phân 10 viên cấp Tây Mạc. Còn ở phía trước hành trên đường, Thẩm Tiêu An liền cảm thấy không thích hợp, thân mình chạy mau vài bước, Thẩm Tiêu An thân mình liền nhạy bén trốn vào bụi cỏ. Quả nhiên theo dõi hắn chạch, gặp người cùng ném, tức muốn hộp máu hiện ra thân tới. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là ngươi. Thẩm Tiêu An hừ lạnh một tiếng, liền tính trạch đi theo nàng thì thế nào, trạch tuy rằng là hồ thú nhân, nhưng là lực lượng không lớn, tốc độ đảo cùng miêu thú nhân giống nhau mau. Nhưng là Thẩm Tiêu An hiện tại là pháp sư cấp 1, liền tính không thể đánh bại trạch cũng có thể tự bảo vệ mình, như vậy nghĩ Thẩm Tiêu An liền hiện ra thân tới. Trạch nhìn đến nàng, cái mũi hô hơi thở, hừ hừ nói, Tiêu An, trốn đi còn dám ra tới. Hôm nay ta liền thế ly á hảo hảo giáo huấn ngươi. Vì cái gì không dám, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Bất quá là trong bộ lạc lót đế giống được thôi, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút tưởng như thế nào giáo hơn ta. Ha ha! Trạch cười rộ lên, như là đang cười Thẩm Kiều An không biết tự lượng sức mình. Trạch không có lại nói chuyện, mà là trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, hắn đột nhiên liền kiều hướng An đi, nắm tay không chút do dự chiều Kiều An lại đây. Thẩm Kiều An không chút kinh hoàng, một cái nghiêng người, trong tay ma pháp tích tụ. Một cái linh mục nhận liền chiều trạch bay qua đi. Phụt. Linh mục nhận cắt qua trạch cánh tay làn da biến mất không thấy. A trạch đột nhiên che lại đổ máu cánh tay, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kiều An, nàng cư nhiên là ma pháp sư. Nếu hắn là khiếu, đã sớm giống Thẩm Kiều An tất cung tất kính xin lỗi, chính là hắn là trạch, thông minh, có nóng vội hồ tộc. Cái này giống cái tiếp tục lưu tại bộ lạc ngày, chắc chắn cấp ly á mang đến không tiện, hắn hôm nay lại đánh lén ma pháp sư. Tù trưởng đại nhân nhất định sẽ không vòng qua hắn, cho nên, không bằng thừa Kiều An còn không cường, trước giết lại nói. Nghĩ vậy trạch đôi mắt phát ra ra sắc khí, nháy mắt liền hóa thành hồ thú hình, sắc bén móng vuốt hướng tới Thẩm Kiều An chỗ tới. Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, không rõ vì sao hắn sẽ đột nhiên như vậy sát ý mười phần. Một bên linh hoạt tránh né, một bên dùng ma pháp công kích trạch. Chính là hóa thành thú hình trạch tốc độ quá nhanh. Thẩm Tiêu An phóng thích ma pháp căn bản đánh không trúng hắn. Đúng lúc này, trạch đã đến gần rồi nàng, sắc bén móng vuốt hướng tới Thẩm Tiêu An mặt trảo lại đây. Thời khắc nguy cơ một cái mạnh mẽ thân hình đột nhiên nhảy ra, chân phải không lưu tình chút nào trực tiếp đem hóa thành thú hình trạch đá văng. Thật nhanh. Thẩm Tiêu An kinh ngạc cảm thán, tầm mắt rời qua đi, liền nhìn đến mang theo mặt nạ tây mặt bước nhanh tiến lên, giống đá bóng giống nhau đem kia chỉ tuyết trắng hồ ly đá đi. Đã đến xa, tây mặt trên chân dùng một chút lực liền đem đã lăn thành cầu trạch một phen đá thật xa, phỏng chừng là không về được. Còn có thể như vậy chơi. Thẩm Tiêu An trong lòng giật mình. Tây mặt nhìn nàng chậm rãi đi tới, tựa hồ thực không cao hứng, quanh thân không khí có chút lạnh. Chẳng lẽ có người đắc tội hắn? Thẩm Tiêu An nghĩ như vậy. Người không sao chứ? Tây mặt mở miệng nói, từ trên xuống dưới đem Thẩm Tiêu An nhìn cái biên. Xác định nàng không có việc gì sau mới hỏi nói. Không có việc gì, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thẩm Kiều An cười nói. Tây Mạt thân mình một đốn, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không quen nhìn này giống được khi dễ giống cái mà thôi, ta cũng không phải tưởng cứu ngươi. Thẩm Kiều An đầy mặt hát tuyến, nha à, như vậy ngạo kiều, nàng gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi đem hắn trở thành cầu đá không phải ở vì ta báo thủ. Tây Mạt không nói chuyện, giống như ở ấp ủ cái gì, hảo nửa ngày tài văn chương thế 10 phần đắc đạo, ta muốn làm cái gì sự liền làm cái đó sự, không ai có thể cản được ta. Tuy rằng ta không biết cầu là cái gì. Chương 191 thú phu manh manh đát 14. Thẩm Kiều An dở khóc dở cười, cứu nàng đó là cứu nàng đi chính là không thừa nhận. Nhìn hắn so nàng vóc dáng cao không ít, thân thể cũng cường kiện thực. Chính là, nàng như thế nào cảm thấy Tây Mạt kia liền vặn biểu tình, dầu dĩ thanh âm dị thường đáng yêu đâu. Dùng sức nghẹn lại cười, Thẩm Kiều An nói, hảo đi, một khi đã như vậy, ta liền không cần cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi như thế nào tại đây? Bọn họ ước định tốt địa phương, giống như ly này có không xa khoảng cách. Tây Mạt gật đầu, xem ngươi đã khuya đều không có lại đây, liền tới đây nhìn xem. Kỳ thật hắn là lo lắng Tiểu An ở trong rừng rậm gặp được nguy hiểm, nàng như vậy nho nhỏ dáng người như thế nào đánh quá. Quả nhiên, trong lòng chính lo lắng, Tiểu An liền bị tập kích, cái này xuẩn nữ nhân, như thế nào luôn thích chính mình ở trong rừng rậm chạy loạn. Tây Mạt nghĩ đến đây như mày, liền nói, phiền thoái, lần sau, ta trực tiếp đi bộ lạc ngoại chờ ngươi đi. Thẩm Kiều An nghe gật gật đầu, hắn hẳn là sợ chính mình tái ngộ đến nguy hiểm đi, trong lòng mừng thầm chính mình tiểu thông minh, lại một chút không có chú ý nói hắn nói lần sau, còn có lần sau. Đem 10 viên khoai lang đỏ hạt giống giao cho Tây Mạt, cũng nói cho hắn như thế nào gieo trồng, như thế nào sinh sôi nảy nở, như thế nào ăn sau. Thẩm Kiều An liền tính toán rời đi. Tây Mạt lại ngăn lại nàng nghi hoặc nói, ngươi không trở về bộ lạc, lại đi rừng rậm làm cái gì? Ta muốn đi rừng rậm tìm điểm hoa cỏ, ta muốn hợp thành dưa chuột cùng ớt cay. Thẩm Kiều An giải thích nói, thật là phiền toái nữ nhân. Tây Mạt trong lòng oán trách miệng thượng lại nói, ta vừa lúc muốn xuyên qua rừng rậm hồi bộ lạc, dù sao tiện đường liền cùng ngươi cùng nhau tìm đi. Thẩm Kiều An đương nhiên vui, rừng rậm dã thú nhiều như vậy. Mỗi lần nàng tìm hy hữu hoa cỏ đều thật cẩn thận, miêu thân mình. Nếu Tây Mạt ở nói, nàng tương đương với có bùa hộ mệnh, rốt cuộc Tây Mạt rất mạnh. Xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, Tây Mạt liền vặn nói, ta cũng không phải là miễn phí giúp ngươi, yêu cầu thù lao. Đó là tự nhiên, khoai tây cùng ớt cay cùng phân ngươi 2 viên đi. Thẩm Kiều An vô vô Tây Mạt bả vai, ở phía trước dẫn đường. Nửa ngày trong bộ lạc, Ly Á An không ngồi rồi. Liền theo dõi gửi hạt thóc nhà tranh. Nàng trở về suy nghĩ một chút, phát hiện làm cốc phong cơ đến làm bộ lạc người hỗ trợ, chính là tù trưởng không muốn, nàng đành phải trộm chút hạt thóc ra tới, đem xác lột đi, làm thành gạo, tù trưởng nhất định sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng hiện tại bức thiết muốn chứng minh chính mình, so Kiều An hữu dụng. Nửa ngày bộ lạc các thú nhân dân phong thuần phát, huống hồ mọi người đều có thể phân đến lúa, liền không có phái bao nhiêu người trông giữ. Ly Á thừa duy nhất một cái trông coi giống cái ngủ gà ngủ gật thời điểm, trộm lưu vào nhà tranh. Nàng tuyển túi nhỏ nhất dùng ra thú chắt thành túi tiền, khiêng liền hướng chính mình ra chạy. Một hồi về đến nhà nàng liền bắt đầu nghiên cứu khởi như thế nào đi xác, bất luận là dùng móng tay lột xác, vẫn là dùng cục đá tạp lại lột. Lần đầu tiên thực tế thao tác, hiệu quả cơ hồ có thể dùng thất bại tới hình dung. Chờ nàng đem một túi hạt thóc đều đạp hư xong sau. Rốt cuộc lột một chén tinh ánh dịch thấu gạo, vui dạo dực cầm đi nấu. Nàng nghĩ chờ một lát khiếu đã trở lại, khiến cho hắn bồi nàng đi tìm tù trưởng, miễn cho tù trưởng lại không thấy nàng. Ban đêm, Thẩm Kiều An bị Tây Mạt đưa về mặt trời lặn bộ lạc thời điểm, còn không có về nhà, rất xa nàng liền tù trưởng ngoài phòng tụ đầy thú nhân. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, liền thấy Ly Á bị một chúng thú nhân trách cứ, Ly Á vẫn luôn khóc cái không để yên. Ngươi có biết? Kia túi gạo đủ một cái giống cái 2 ngày đồ ăn, ngươi lại đem nó đạp hư chỉ còn lại có như vậy một chút. Ngươi thật đáng xấu hổ, ngươi làm như vậy có hay không nghĩ tới những cái đó vất vả cần cù lao động thú nhân. Chuyện gì đều không làm, lưu tại trong bộ lạc làm cái gì. Chương 192 thú phu manh manh đát 15. Thẩm Kiều An nghe xong nửa ngày, cuối cùng là biết sao lại thế này, không cấm lắc đầu, nữ chủ cái này heo đầu, sắp tới đêm đã đến mùa đông. Đồ ăn có bao nhiêu quan trọng, nàng cư nhiên còn như vậy đạp hư, không bị các thú nhân mắng chết mới là lạ. Một bên Khiếu ôm nàng không ngừng nói xin lỗi, Thẩm Kiều An nhìn mắt Khiếu, có hắn ở Ly Á không có khả năng nhanh như vậy bị đuổi ra nửa ngày bộ lạc, không bằng liền đem Ly Á đẩy vào tử huyệt, nhanh hơn bị đuổi ra bộ lạc thời gian đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lập tức tiến lên, tù trưởng đại nhân. Nhìn đến Thẩm Kiều An lại đây, tù trưởng lập tức tất cung tất kính hướng nàng hành lễ, Kiều An, ngươi có thể kêu ta Đức. Thẩm Kiều An cười lắc đầu, ở một chúng thú nhân kinh ngạc trong ánh mắt, bình tĩnh nói, không thể đuổi đi Ly Á, Ly Á là giống cái, liền tính chuyện gì không làm, chỉ cần sinh hạ tiểu thú nhân, chính là lớn nhất công lao. Nàng cung thiếu, đã sớm ở bên nhau, nếu như vậy, ta xem cũng không cần chờ đến sang năm mùa xuân, hôm nay liền làm các nàng kết làm bạn lữ, sớm một chút sinh hạ tiểu thú nhân, sinh sản hậu đại đi. Các thú nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có phản đối. Rốt cuộc bọn họ biết sinh sản hậu đại là quan trọng nhất. Khiếu lần đầu tiên cảm thấy cái này Kiều An rất là thuận mắt, có thể làm sớm một chút có được Ly Á, hắn trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Ly Á lại nghe mặt đỏ lên, trong lòng lộn xộn, nàng cùng Khiếu ở bên nhau lâu như vậy đều không có hoài thượng tiểu thú nhân, nàng đánh giá thân thể bất đồng, nàng khả năng không thể mang thai. Trong lòng hoảng loạn, nếu là nàng vẫn luôn đều không có hoài thượng, nửa ngày bộ lạc có phải hay không muốn đem nàng đuổi ra đi. Bên ngoài cái kia tất cả đều là dã thu rừng rậm, nàng mới vừa xuyên qua mà đến khi là kiến thức quá, nàng một chút cũng không nghĩ lại đi ra ngoài a. Nàng nhất định phải tìm được mang thai phương pháp, hoặc là nói có thể là Khiếu vấn đề. Ly Á tâm tư bách chuyển thiên hồi, Thẩm Kiều An lại đem nàng sở hữu tâm tư động tác đều thấy được trong mắt, yên lặng câu môi, về tới chính mình nhà tranh. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An mỗi ngày hợp thành thu hoạch, sau đó giao cho tù trưởng, phân phó trong bộ lạc các thú nhân gieo trồng. Thu hoạch càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, nửa ngày trong bộ lạc các thú nhân dần dần đều không hề ra ngoài săn thú. Cái này mùa đông không có cùng ngày xưa có cái gì bất đồng, chỉ là các thú nhân không bao giờ dùng lo lắng mùa đông chịu đói. Hôm nay, thiên hạ mưa nhỏ, Khiếu cũng không cần đi ra ngoài săn thú, chỉ là hắn cùng nhau dường lại phát hiện. Ly Á không thấy. Trong lòng nghi hoặc, ở nửa ngày trong bộ lạc tìm một hồi cũng không có tìm được Ly Á thân ảnh. Tìm Ly Á sao? Thẩm Kiều An đột nhiên xuất hiện hỏi, cứ việc nàng hiện tại chính làm lệnh ngươi thất vọng sự, ngươi cũng muốn tìm nàng sao? Khiếu nghe mênh mang nhiên gật đầu, Thẩm Kiều An thở dài nói, đi theo ta. Thẩm Kiều An mang theo Khiếu đi trạch ra, Khiếu nghi hoặc nhìn mắt nàng, vì sao phải tới giống được ra, chẳng lẽ Ly Á ở bên trong? Mới vừa như vậy nghĩ, Khiếu liền nhĩ tiêm nghe được Ly Á thanh âm. Chạch, đừng, Khiếu ở nhà đâu, hắn tỉnh khẳng định sẽ tìm ta, a. Trong phòng truyền đến Ly Á kiểu mị tiếng kêu, Khiếu sắc mặt nháy mắt biến bạch, thân mình ngốc lăng tại chỗ, Thẩm Kiều An mang theo hắn xuyên thấu qua nhà tranh khe hở, xem bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy Ly Á bị chạch từ phía sau ôm lấy, bàn tay to không ngừng trà đạp Ly Á trước ngực mềm mại. Một cái tay khác cách ra thu ở nàng dưới thân ra ra vào vào. A, chạy, nhẹ điểm, không cần, quá nhanh. Ly Á híp mặt vẻ mặt đỏ ửng, hưởng thụ bộ dáng. Nhẹ điểm, chính là nó chảy rất nhiều thủy, chứng minh thực thoải mái a. Chạy một ngụm nuốt vào nàng trắng non lỗ thai, mê muội hút. Chương 193 thú phu manh manh đát 16. Tựa hồ rốt cuộc nhịn không được, chạy một tay đem Ly Á ném ở trên giường. Thô lô triệt rất trên người nàng ra thú, thân mình liền phụ đi lên. Đem Ly Á chân mạnh mẽ vận thành cung hình chữ, trạch liền đề thương ra trận, mạnh mẽ ra vào lên. A, a, a, trạch nhẹ điểm, nô thật là lợi hại, a, trạch ngươi hảo uy mãnh. Ly Á bị làm cho thần trí không rõ. Trạch nghe trong lòng sướng lên mây, ta lợi hại vẫn là Khiếu lợi hại, ân. Hỏi lực đạo lại tăng thêm vài phần. Ngươi lợi hại nhất, a. Lại nhanh lên. Ly Á hô. Ngoài phòng Khiếu nghe được mặt đỏ lên, hắn vạn lần không ngờ ngày thường cùng Ly Á như vậy ân ái, lại con hắn cùng khác giống được hảo. Tuy rằng giống cái thiếu, một cái giống cái có thể có mấy cái giống được, nhưng hắn chính là không nghĩ ra Ly Á cùng hắn nói qua ngọt ngào lời nói. Cái gì chỉ cùng hắn ở bên nhau, chỉ yêu hắn, chỉ làm hắn giống cái, này đó toàn bộ đều là gạt người. Khiếu nhéo lên nắm tay, phẫn nộ liền tưởng vọt vào phòng. Đem trạch tên hôn đản này hành hung một đốn. Lại bị Thẩm Kiều An một phen ngăn lại, đừng xúc động, buổi tối làm ngươi nhìn xem Ly Á gương mặt thật. Gương mặt thật. Chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? tuy rằng trong lòng phẫn nộ không thôi, Khiếu vẫn là một nhẫn lại nhẫn, nhịn xuống. Ly Á cùng Trạch Cơ Hồ pha trộn đến giữa trưa mới trở về, nàng bị Trạch mãnh lực làm cho đi đường có chút quái dị, trong thân thể cũng còn chảy Trạch cố ý lộng ở bên trong chất lỏng. Nàng không ngừng cầu nguyện trở về Khiếu đừng đụng nàng, nếu không liền lộ tẩy. Một hồi ra, phát hiện Khiếu còn ở ngủ, nàng hô vài tiếng phát hiện không ai trả lời, liền đi múc nước tắm rửa. Nàng ở nhà ở mặt sau dùng đại thạch đầu chứa đựng thủy, tuy rằng là lạnh đến, nhưng đem thân thể rửa sạch sẽ so cái gì cũng tốt. Ly Á tẩy hảo sau, nhìn đến Khiếu còn ở ngủ, nhẹ nhàng thở ra, nằm ở Khiếu bên người, bởi vì mỏi mệt, chỉ chốc lát, nàng liền cũng đã ngủ. Ngủ đến mơ mơ màng màng chi gian, nàng nghe được Khiếu nói muốn đi tù trưởng nơi đó làm sống, khả năng muốn nửa đêm mới có thể trở về. Tỉnh lại sau nàng cực kỳ cao hứng, nghĩ nhiều ngày không thấy cái kia cường tráng lang thú nhân Hàn, liền vội vàng thu thập đi Hàn nhà ở. Hàn, ngươi ở nhà sao? Hàn giờ phút này đang ở trong phòng thịt nướng, chuẩn bị ăn cơm chiều, nghe được Ly Á thanh âm, thân mình một đốn, là cái kia đẹp giống cái. Tâm cũng không tự giác mau nhảy dựng lên. Ở ngươi mau tiến vào đi, nhà ở bên ngoài lạnh lẽo. Nghe đến đó Ly Á cũng không chút khách khí đi vào phòng, nhìn đến Hàn vạm vỡ cánh tay, nàng có chút tâm động. Bên ngoài lạnh lắm a, mùa đông thật sự muốn tới đâu. Nói nàng đi qua đi rửa gần Hàn ngồi xuống. Hàn ngửi được Ly Á trên người không ngừng truyền ra tới mùi thơm của cơ thể, đành phải nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, ngươi đói sao? Ta nướng chút thịt, muốn ăn sao? Muốn ăn, hảo đói nga. Ly Á trong mắt vừa chuyển, đáng thương hề hề nói, chính là thịt nướng thật lớn khối, ngươi có thể sẽ thành một mảnh nhỏ cho ta sao? Ân, hảo. Hàn gật đầu, từ một khối thịt nướng thượng sẽ xuống một mảnh nhỏ đưa cho Ly Á. Đối phương lại không có tiếp nhận, Hàn chỉ cảm thấy tới tay chỉ thượng một ước, Hàn kinh ngạc xem qua đi, phát hiện Ly Á trực tiếp hàm chứa hắn ngón tay, môi chậm rãi xẹt qua ngón tay sau đó ăn luôn thịt nướng. Ân. Hàn nướng đến thịt tan ngon thật. Khen thưởng ngươi một cái đi. Nói Ly Á đứng dậy liền ở Hàn đến trên môi rơi xuống một hôn. Hàn đỏ mặt sợ ngây người, Ly Á thấy hắn đáng yêu bộ dáng, không khỏi trêu đùa hạ hắn. Thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn, bàn tay dán hắn lửa nóng ngực, Ly Á dừng một chút, lại lớn mật khóa ngồi ở trong lòng ngực hắn, mị nhãn như tơ. Hàn, nói muốn thưởng ngươi, hôm nay ngươi muốn làm cái gì đều có thể nga. Chương 194 Thú Phu Manh Manh Đát 17. Thú nhân thế giới giống được kia phương diện yêu cầu vốn dĩ liền cường, huống hồ Hàn huyết khí phương cường, Hàn chính trực chẳng năm, như thế nào chịu được Ly Á mê hoặc. Nhất thời huyết khí dâng lên, manh nhân tiện đem thân mình xoay ngược lại, đem Ly Á đè ở dưới thân. Ngông nô. Môi mạnh mẽ hôn lấy Ly Á nhất thời hô hấp không được bắt đầu dãy rủa. Hàn chỉ cảm thấy trong thân thể có một đoàn hỏa, cũng không màng Ly Á dãy rủa, vén lên nàng ra thú váy liền tiến vào. A a. Ly Á chịu không nổi bắt đầu kêu to lên. Hai người chính tiến hành lửa nóng, Khiếu lại đột nhiên vọt vào nhà ở, phẫn nộ nhìn chính làm vận động hai người. Ly Á lắp bắp kinh hãi, vừa định giải thích, lại phát hiện hai người bọn họ đang gắt gao kết hợp, giống như giải thích là vô dụng. Vì thế nàng đành phải khóc lóc chiều Khiếu hô, "Khiếu, cứu ta, là Hàn cưỡng bách ta." Ô ô. Khiếu căn bản không để ý tới nàng khóc lóc kể lể, trực tiếp đem sửng sốt Hàn kéo, một quyền liền đánh đi lên. Hàn ăn đau, rốt cuộc phản ứng lại đây, một quyền liền phản kích trở về, hôn đảng, rõ ràng là nàng chủ động. Khiếu giờ phút này cực kỳ phẫn nộ, hắn biết này hết thảy đều là Ly Á sai, chính là Hàn chiếm hưu hắn giống cái, hắn chính là tưởng hảo hảo giao hơn hắn. Vì thế hai người nắm đánh vào cùng nhau, đánh lửa nóng, Ly Á sợ hãi cực kỳ, liền tưởng trộm trốn. Đúng lúc này, Thẩm Kiều An thông chi tù trưởng cùng một chúng thú nhân liền chạy tới. Đại gia đang xem đến Ly Á ở Hàn trong phòng, quang thân mình, lại thấy Hàn cùng Khiếu đánh lên, tức khắc liền biết sao lại thế này. Tù trưởng chỉ huy các thú nhân đem hai người kéo ra, trước sau giáo dục hai người sau, tù trưởng bất đắc dĩ nhìn Ly Á, đối nàng hạ tối hậu thư, nếu là ở sang năm mùa xuân phía trước còn không thể mang thai, liền đem ngươi trục xuất bộ lạc. Ly Á lo lắng sốt ruột. Khiếu phủ định nàng, tính toán sang năm lại một lần nữa tuyển giống cái. Hàn bất đắc dĩ tiếp nhận rồi nàng, chỉ là tưởng tượng đến Ly Á đối Khiếu nói là chính mình cưỡng bách nàng. Hàn liền cảm thấy trong lòng nén lớn giận, mỗi ngày trừ bỏ ở trên giường pha trộn, liền ở cũng không có con mắt nhìn qua nàng. Hiện giờ Ly Á, trừ bỏ Trạch sẽ ngẫu nhiên trộm tìm nàng ngoại, nửa ngày bộ lạc các thú nhân đều đã biết Ly Á Thủy họ Dương Hoa, khắp nơi thông đồng gương mặt thật. Ở bọn họ trong thế giới, một cái giống cái liền tính muốn có được nhiều giống được, cũng đến ở mùa xuân khi chọn tuyển quyết định, lại có tù trưởng làm nghi thức đã chịu chúc phúc, hai người lúc này mới chính thức kết thành bạn lữ. Cho nên hiện tại nửa ngày bộ lạc không chỉ có giống cái không thích Ly Á, liền giống được cũng không thích nàng, một gặp được hắn liền trốn đến rất xa. Nhất vừa lòng chính là Thẩm Tiểu An, nữ chủ cuối cùng ngốc tại bộ lạc thời gian không lâu, nàng khẳng định sẽ theo dõi trong bộ lạc bảo hộ thần mục. Cấp tù trưởng thu hoạch hạt giống thời gian, nàng liền ám chỉ gần nhất có thú nhân động cơ không thuần, thường xuyên ở bộ lạc bảo hộ thần mục lắc lư. Tù trưởng hiện giờ thực kính trọng Thẩm Tiểu An, nàng lời nói tự nhiên là tin tưởng, vì thế liền phái thú nhân thay phiên trông coi. Chính thức tiến vào mùa đông, trong khoảng thời gian này, trải qua nỗ lực Thẩm Tiểu An ma pháp cấp bậc đã thăng cấp đến nhị cấp. Hợp thành thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, các thú nhân hiện giờ đã không hề đi ra ngoài săn thú, mỗi ngày đó là gieo trồng. Thẩm Tiểu An từ tù trưởng nơi đó ra tới, chuẩn bị đi gửi thu hoạch nơi đó, lấy điểm ăn chuẩn bị cơm trưa. Đã nhiều ngày đã bắt đầu hạ tuyết, ngày thường cơ hồ mỗi ngày nàng đều sẽ cùng Tây Mạt đi trước rừng rậm tìm kiếm hợp thành hoa cỏ. Hiện giờ đại tuyết cơ hồ che khuất con đường, thế giới một mảnh tuyết trắng, phòng trưng bọn họ toàn bộ mùa đông đều không thể cùng nhau đi ra ngoài, nghĩ đến đây trong lòng không biết sao có chút thất vọng, trong đầu Tây Mạt bóng dáng vứt đi không được. Thẩm Tiêu An tiếp tục đi tới, vừa nhấc đầu, liền thấy rào che ngoài ra còn thêm mặt nạ lại khó nén khí chất thú nhân giống được. Nàng kinh hỉ văn phần, kêu lên, Tây Mạt. Chương 195 thú phu manh manh đát 18. Tây Mạt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Kiều An nhìn đến hắn thật cao hứng, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ cao hứng. Thẩm Kiều An cách bộ lạc rào tre, cùng hắn nói chuyện, thời tiết như vậy lãnh, ngươi như thế nào lại đây? Ta mới không phải tới tìm ngươi. Tây Mạc nghiêng đầu, liền vặn nói, ta có một số việc, đi ngang qua các ngươi bộ lạc, nhớ tới ngươi ở chỗ này, thuận tiện đem thứ này cho ngươi. Nói liền từ gia thú trong túi lấy ra đóa hoa tới. Thẩm Tiểu An cả kinh, Trần Linh Hoa. Trần Linh Hoa, hợp thành cây cải dầu chủ yếu đồ vật trí nhất. Có Trần Linh Hoa, gieo trồng ra tới sau nàng là có thể dùng dầu cải xào rau, ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động. Thẩm Tiểu An thật cẩn thận tiếp nhận, phóng tới trong lòng ngực. Cảm ơn. Ra đây đi trước. Tây Mạt gật đầu, nói xoay người liền tính toán đi. Thẩm Tiểu An vội vàng gọi lại hắn, ai thời tiết như vậy lãnh? Ngươi lưu lại ăn cái cơm trưa lại đi đi. Nghe xong Thẩm Tiểu An kiến nghị, lần này Tây Mạt không có nét mực, trực tiếp gật đầu nói tốt. Như là sợ Thẩm Tiểu An hối hận, Tây Mạt vội vàng lật qua rào tre đi vào Thẩm Tiểu An trước người, đi thôi. Thẩm Tiểu An nghẹn lời, dở khóc dở cười, Tây Mạt kỳ thật chính là nghĩ đến cọ cơm đi, có gì ngượng ngùng nói a? Kỳ thật Tây Mạt có cái càng ngượng ngùng nói nguyên nhân, đó chính là lâu như vậy không gặp Tiểu An, hắn rất muốn nàng. Tưởng tâm đều phát ngứa ngứa. Không có biện pháp mới đi tìm Trần Linh Hoa, coi đây là lấy cớ cố ý lại đây tìm nàng. Hiện giờ nhìn thấy nàng, Tây Mạt cảm thấy trong lòng ấm áp, cái này mùa đông tựa hồ đều không hề lạnh. Mùa đông nửa ngày bộ lạc, tuyết trắng xóa, các thú nhân cực nhỏ ra tới hoạt động. Vì thế rất nhiều có bạn lữ thú nhân đều ở nhà làm tạo người hoạt động. Trải qua một nhà thú nhân nhà tranh khi, Thẩm Tiểu An rõ ràng nghe được bên trong ra tới ân ân nga nga thanh âm. Thẩm Tiểu An tức khắc liền đỏ mặt, trộm đi xem Tây Mạt, phát hiện hắn thần sắc như thường, tim đập lúc này mới hoãn hoãn. Nghĩ chính mình đem Tây Mạt hướng trong nhà mang, ven đường lại nghe được như vậy sự, Tây Mạt có thể hay không cảm thấy chính mình là cái thực tùy tiện giống cái. Trong lòng thấp thỏm, một bên Tây Mạt cũng hảo không được nào đi, hắn từ nhỏ chuyên tâm học tập ma pháp, vẫn luôn là dũng sĩ bộ lạc hy vọng. Đối với giống cái, hắn trước nay đều là không cần cầu, hắn không thích cái loại này cả ngày chỉ nghĩ bạch bạch bạch giống cái, hắn cho rằng giống cái cũng nên có chính mình theo đuổi. Cho nên hắn thực thưởng thức Kiều An, nàng có ý nghĩ của chính mình, có tính toán của chính mình, hơn nữa đều là dựa vào chính mình nỗ lực. Hắn không quên giống cái cả ngày nghĩ loại chuyện này, chính là vì cái gì, hắn hôm nay sẽ vẫn luôn nghĩ loại chuyện này đâu. Lần đầu tiên có kia phương diện cảm giác, Tây Mạt cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hắn hiện tại là ra vẻ chấn định, may mắn mặt nạ che khuất hắn mặt, nếu không Tiểu An chắc chắn nhìn đến nàng quẫn bách mặt. Hai người một đường trầm mặc sao đi trở về nhà tranh, Thẩm Kiều An làm tây mạt ngồi xong, dùng đặc thù cỏ khô cùng mồi lửa chế thành mồi lửa, một thổi liền châm, phi thường phương tiện. Đem hỏa bậc lửa sau, Thẩm Kiều An thiêu điểm nước gấm. Biết nàng dùng trái dừa xác đựng đầy nước gấm đưa cho tây mạt thời điểm, tây mạt còn ở khiếp sợ chung không có phản ứng lại đây. Đây là như thế nào làm được? Hắn chỉ biết có chung ma pháp có thể trực tiếp chế tạo ra hỏa, hắn không có đại lượng mồi lửa minh tưởng không được hỏa hệ ma pháp, vẫn luôn là một cái tiếc nuối, không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên một thổi liền có ngọn lửa, thật là thần kỳ. Đợi lát nữa nói cho ngươi. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi uống trước điểm nước gấm đi hàn khí, ta làm cơm trưa. Nói Thẩm Kiều An liền giá hai cái nồi, một cái nồi cơm, một cái nồi để vào giã thu thịt mỡ, lại đem cắt thành phiến khoai tây phiến ngã vào trong nồi cùng ớt cay bạo xào, chỉ chốc lát mùi hương liền tràn ra. Chương 196 thú phu manh manh đát 19. Thẩm Kiều An vẫn là đem nửa vòng tròn trái dừa xác lấy lại đây, đem thạch trong nồi khoai tây phiến cấp thịnh ra tới. Lúc này trong nồi cơm cũng nấu hảo, Thẩm Kiều An trực tiếp tiêu diệt hỏa, lợi dụng dư ôn đem khoai lang đỏ chôn gần hôi. Thịnh hai chén mang sắc cơm, Thẩm Kiều An đem một chén đưa cho tây mạt, lại đưa cho hắn một phen mài giũa quá một chiếc đũa. Mới đầu tây mạt sẽ không dùng chiếc đũa, siêu siêu vẹo vẹo bắt lấy, Thẩm Kiều An liền nhịn không được cười ra tiếng tới, chậm rãi dạy hắn dùng như thế nào chiếc đũa. Tây mạt bị nàng nấu cơm phức tạp còn có mới mẻ độc đáo kinh đến. Chính là đương hắn cùng cơm cùng khoai tây phiến cùng nhau ăn thời điểm, hắn chấn động tới rồi. Hắn chưa bao giờ hưởng qua ăn ngon như vậy đồ vật, cũng chưa bao giờ hưởng qua ớt cay. Đương lại ma lại cay cảm giác xẹt qua đầu lưỡi, hắn nhũ đầu rốt cuộc tỉnh lại. Ở hắn trong ấn tượng, ăn đồ vật không ngoài ăn sống cùng nướng chín ăn, hôm nay hắn mới tính kiến thức đến cái gì kêu xảo, cái gì gọi là cơm. Không khỏi ăn uống mở rộng ra, một hơi ăn 5 chén cơm. Biết trong nồi cơm thấy đáy hắn mới buông xuống chén. Liếm môi, nghĩ trở lại dũng sĩ bộ lạc nhất định phải làm tộc nhân của hắn cũng làm như vậy tới ăn. Tiêu An, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, sáng tạo thu hoạch, còn có làm này đó cơm là nghĩ như thế nào ra tới. Tây mặt hỏi ra đấy lòng vẫn luôn tò mò vấn đề. Thẩm Tiêu An đốn hạ, vậy bà nói, ta đã nói cho ngươi a, ta là ma pháp sư. Toàn bộ mặt trời lặn rừng rậm trừ bảo vệ phi liền chỉ có ta một cái. Ma pháp sư là thực thần bí, có lẽ ta sẽ, vệ cũng không phải sẽ à, cái này không hiếm lạ. Tây mặt trong lòng phun tào nói, ta chính là vệ phi, ta chính là cái kia ma pháp sư, nhưng ta như thế nào sẽ không này đó, ngươi đậu ta đâu. Tây mặt nội tâm là hóng mất, Tiểu An cư nhiên có việc gặt hắn, hắn hảo tâm phải à, nhưng là hắn mãn thượng lại là gợn sóng bất kinh. Thẩm Kiều An thấy hắn không nói lời nào, tưởng bị đả kích tới rồi, nghe nói đại ma pháp vệ phi không chỉ có là đại ma pháp sư, vẫn là mất mát rừng rậm đệ nhất anh Tuấn giống được, tây mặt vẫn luôn mang theo mặt nạ, nhất định là khuôn mặt thượng có tổn hại. Trong lòng mất mát cũng là bình thường. Ngâm bực chính mình nói thương tây mặt nói liền nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, tây mặt, nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết ngươi là cái nào bộ lạc thú nhân. Dũng sĩ. Tây mặt đơn giản trở về hai chữ. Thẩm Kiều An nghẹn lại, như thế nào lại xả đến vệ phi cái kia bộ lạc lên rồi, từ từ hắn là vệ phi cái kia bộ lạc, nên sẽ không biết vệ phi sẽ không làm này đó đi. Kia nàng rõ ràng gạt người nói liền rất xấu hổ, vì thế Thẩm Kiều An thử nói, vậy ngươi cùng vệ phi rất quen thuộc sao? Hắn thường xuyên xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không thấy được bóng dáng của hắn. Tây mặt đột nhiên híp mắt hỏi, ngươi như thế nào như vậy thích hỏi thăm vệ phi sự tình? Chẳng lẽ ngươi cũng thích hắn? Trước đoạn nhật tử, hắn liền nghe nói nửa ngày bộ lạc tù trưởng tính toán cống hiến bọn họ bộ lạc đẹp nhất giống cái, lấy đổi lấy đồ ăn, hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hiện giờ xem ra, đẹp nhất giống cái hẳn là chính là Kiều An, chính là nàng thật sự chỉ là thích trong truyền thuyết vệ phi sao? Kìa tây mặt đâu? Tây mặt trong lòng thấp thỏm, tuy rằng hai cái đều là hắn, nhưng là nàng chính là muốn nghe Kiều An đáp án. Thích. Thẩm Kiều An nhíu mày, sau đó cười nói, một cái liền thấy đều không có gặp qua thú nhân, liền nói thích, kia nha quá giả đi. Chính là, không phải đều vì sinh sôi nảy nở sao. Ta mẫu thân nói, thú nhân đều là đi theo chính mình dục vọng đi, chỉ cần kết thành bạn lữ, tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ có cảm tình, cho nên thấy chưa thấy qua thật sự như vậy quan trọng sao. Tây mặt nhỏ giọng hỏi, đương nhiên quan trọng, không có cảm tình kết hợp như thế nào có thể kêu bạn lữ đâu. Ta hy vọng tìm cái ta thích, hắn cũng thích ta. Chương 197 thú phu manh manh đát 20. Tây Mạt nhìn nàng tốt đẹp khát khao gương mặt tươi cười, tim đập càng lúc càng nhanh, nhịn không được bắt lấy nàng cánh tay, khom lưng môi liền dán đi lên. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn Tây Mạt mắt, hắn mắt trầm ổn cho người ta lấy an toàn cảm, tim đập thế nhưng không khỏi nhanh hơn. Manh đến phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì, Tây Mạt vội vàng sườn mở đầu, hồng lỗ thai không dám nhìn nàng, hoảng loạn giải thích nói, ta vừa mới xem ngươi bên miệng lại đổ vật, không thể lãng phí lương thực, ta liền đem nó ăn. Phúc! Vốn dĩ khẩn trương đến không được Thẩm Kiều An, nghe được hắn như vậy ba ba chân lý do không khỏi cười ra tiếng tới. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, nhón chân chuồn chuồn lướt nước xẹt qua hắn mềm mại môi, đỏ mặt ngượng ngùng hỏi, Tây Mạt, sang năm mùa xuân, ngươi có thể tới chúng ta bộ lạc sao? Mùa xuân là chọn tuyển bạn lữ mùa, có ái mộ giống được hoặc là giống cái nhưng đến bộ lạc cầu được tù trưởng chính là chúc phúc, nếu không có nhưng chờ mỗi cái bộ lạc chi gian hữu hảo lựa trại tiệc tối lựa chọn bạn lữ. Tây Mạt bị nàng một loạt hành động làm cho thất thần, tiếp theo đó là mừng như điên, hắn một phen ôm chặt Kiều An, kích động nói, là thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý? Kiều An xấu hổ đến vô pháp, cái gì thiệt hay giả, loại chuyện này ngươi còn muốn ta nói như thế nào? Nhìn Thẩm Kiều An thẹn thùng bộ dáng, Tây Mạt trong lòng nhạc nở hoa. Thẳng đến đi hắn đôi mắt đều luyến tiếc rời đi Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đi tắt hỏa đẩy đào ra đã nương chín khoai lang đỏ, đem chi dùng ra thú bao hảo đưa cho Tây con đường cuối cùng thượng an. Sắc trời không muộn, lại không đi, dũng sĩ bộ lạc liền phải trở về không được. Cái này mùa đông, tuyết quá lớn, an toàn suy nghĩ, ngươi vẫn là không cần lại đây, tới rồi mùa xuân lại qua đây đi. Hai người một trận lưu luyến chia tay, cuối cùng Tây Mạt vẫn là rời đi. Kế tiếp nhật tử, nửa ngày bộ lạc tường an không có việc gì vượt qua mùa đông, liền sắp tới đem quá hoàn chỉnh cái mùa đông thời điểm. Hắn đến nhà tranh truyền đến hắn phẫn nộ thanh âm, Ly Á, ngươi nói cho ta, suốt một cái mùa đông vì cái gì ngươi đều không có mang thai. Vẫn là nói ngươi căn bản là không thể sinh dục. Trách không được ngươi lớn lên cùng chúng ta không giống nhau, còn không thể thú hóa. Ta nói cho ngươi, Mã Sơn liền đến mùa xuân, ngươi còn không thể hoài thượng liền cút cho ta ra bộ lạc. Thật là đen đủi. Hàn hùng hùng hổ hổ từ Ly Á trong thân thể rút ra bản thân, cũng không thèm nhìn tới khóc như hoa lê dính hạt mưa Ly Á, mặc vào da thú đi thịt nướng. Ly Á khóc lóc mạt mạt nước mắt, nên làm cái gì bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, Ly Á nhớ tới không lâu trước đây nghe lén đến bộ lạc giống cái nói chuyện. Đúng rồi. Bộ lạc bảo hộ thần mục. Giống cái nhóm nói đó là thần đồ vật, an có thể tâm tưởng sự thành, nói không chừng có thể trợ giúp nàng hoài thượng tiểu thú nhân. Nghĩ đến đây, Ly Á một lăn long lóc bò dậy, tròng lên ra thú, liền hướng bộ lạc chính phụng bảo hộ thần mục mà đi. Đáng tiếc, Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị, làm tù trưởng phái bốn cái giống được ở chỗ này thủ, Ly Á căn bản là vào không được. Trong mắt xoay chuyển, Ly Á lập tức liền nghĩ tới cái chú ý. Chỉ chốc lát bộ lạc đuôi gửi lương thực địa phương bước lên khói trắng, bảo hộ thần mục bốn cái thú nhân rất xa liền thấy, không khỏi nhíu mày, nơi đó làm sao vậy? Đây là Ly Á đột nhiên xuất hiện nôn nóng đối với bọn họ bốn người hô, gửi lương thực nhà tranh nổi lửa, tù trưởng kêu các ngươi mau đi dập tắt lửa, nơi này tạm thời từ ta giúp các ngươi thủ. Thấy bốn cái giống được sững sờ ở tại chỗ, Ly Á không khỏi cấp đảo, còn sửng sốt làm cái gì mau đi à? Nga nga! Bốn cái giống được vội vàng gật gật đầu, chạy vội qua đi, khai xong cười kia chính là bọn họ vất vả đã lâu thu hoạch, chờ mùa xuân gieo giống đâu, cũng không thể liền như vậy đã không có. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Ly Á đột nhiên gợi lên khỏe miệng tới. Chương 198 thú phu manh manh đát 21. Thẩm Kiều An còn ở trong phòng ngủ nướng, nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, Thẩm Kiều An cau mày lên, bọc lên thật dày da thú liền đi ra ngoài. Nàng hành đến bộ lạc đuôi, phát hiện mọi người đều vây quanh ở gửi lương thực nhà tranh ngoại, Thẩm Kiều An không khỏi nghi hoặc nói, làm sao vậy? Chen qua chen chúc thú nhân đàn, liền kiến giải thượng đôi sớm đã thiêu quang cỏ khô. Đây là ai làm chuyện tốt, ta còn tưởng rằng lương thực cháy, làm ta sợ muốn chết. May mắn chỉ là cỏ khô thiêu. Các thú nhân không khỏi khe khẽ nói nhỏ, một bộ rất là may mắn bộ dáng, Thẩm Kiều An tổng giác sự tình không đúng chỗ nào. Dư quang thoáng nhìn bảo hộ thần mục bốn vị giống được cư nhiên tại đây, trong lòng cả kinh, không xong. Nói liền mất mạng dường như hướng trong bộ lạc cương chạy. Tu trưởng xem nàng sắc mặt ngưng trọng, cũng không khỏi đi theo nàng mà đi. Thẩm Kiều An đến trong bộ lạc cương khi, kia nguyên bản gửi bảo hộ thần mục địa phương cả kinh giống tuyết. Mặt sau đuổi tới tù trưởng cũng là khiếp sợ nhìn nơi đó, tức giận xoay người chất vấn phía sau bốn cái thú nhân, ta không phải cho các ngươi xem trọng nơi này, một tấc cũng không rời sao. Bốn cái thú nhân hai mặt tương huy, ủy khuất nói, không phải ngài kêu chúng ta lại đây phát hỏa sao. Ta nơi nào kêu lên các ngươi lại đây phát hỏa, xong rồi, bảo hộ thần mục đã không có, thiên muốn vong chúng ta bộ lạc a. Tù trưởng sắc mặt bi thống, rốt cuộc là ai trộm thần mục? Là Ly Á. Thẩm Kiều An trầm mặc sau nói, sau đó vội vàng hướng Ly Á nhà tranh phương hướng mà đi. Tu trưởng cùng bốn cái giống được trong lòng không dễ chịu nóng nảy, vội vàng đi theo Thẩm Kiều An mà đi, cuối cùng theo tới các thú nhân, thấy bọn họ đi vội vàng cũng là vội vàng đuổi kịp, muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Phanh Thẩm Kiều An một chân đá văng ra Ly Á dùng đầu gỗ làm môn, vừa tiến vào nhà ở liền thấy Ly Á trong miệng chính nhai cái gì. Khoe miệng còn có thần mục màu đen toa cha. Ngươi làm gì xông vào nhà ta? Ta muốn đi tù trưởng nơi đó cáo ngươi. Ly Á thấy Thẩm Kiều An không thỉnh mà đến, còn đã hỏng rồi nàng vất vả tu môn, không khỏi cả giận nói. Bạch bạch Thẩm Kiều An không lý nàng, trực tiếp tiến lên cho nàng hai tát hai, thần mục có phải hay không bị ngươi ăn? Ly Á bị nàng dọa choáng váng, ngốc lăng ở nơi đó, Thẩm Kiều An lại quát, nói chuyện. Ly Á tức khắc phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, cả ngày cung phụng lên có ích lợi gì? Còn không bằng đem thần mục cho ta ăn, làm ta mang thai. Vừa dứt lời, tù trưởng liền vào, hắn nghe được Ly Á nói phẫn hận nói, cái gì mang thai? Ngươi biết thần mục đối với chúng ta bộ lạc tới nói ý nghĩa cái gì sao? Tù trưởng chỉ vào nàng cái mũi mắng một hồi lâu, mới nói, thần mục căn bản không thể làm giống cái mang thai, nó đặc thù khí vị là có thể làm dã thu sinh ra ảo giác, tìm kiếm không đến chúng ta bộ lạc. Thẩm Kiều An trong lòng hối hận, là chính mình sơ suất quá, thở dài nói, hiện giờ bảo hộ thần mục đã không có, nhiều nhất một ngày, rừng rậm ngoại dã thú liền sẽ tìm được chúng ta bộ lạc, quần quận không ngừng công kích chúng ta. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt Ly Á, bằng không ngươi cho rằng rừng rậm ngoại như vậy nguy hiểm, vì sao chúng ta bộ lạc sẽ như vậy an toàn. Ly Á nghe được kinh ngạc trợn to mắt, bị dã thú tập kích sợ hãi làm nàng đánh cái dùng mình. Làm sao vậy? Hàng từ bên ngoài trở về, thấy mọi người đều vây quanh ở chính mình cửa nhà, không khỏi hỏi. Mễ Nhưng hướng hắn giải thích một phen, hắn lúc này mới thẹn quá thành giận đi đến Ly Á trước mặt, một cái tát đó là tiếp đón qua đi, Ly Á không thể chịu được, trực tiếp ném tới trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra huyết. Từ giờ trở đi ngươi không hề là bạn lữ của ta. Hàng còn tưởng tiến lên đánh nàng, bị phía sau một chúng thú nhân ngăn lại. Thẩm Kiều An nhíu mày lo lắng sốt ruột nói. Tù trưởng, còn có hay không cứu lại phương pháp? Chương 199 thú phu manh manh đắt 22. Thần mục hương vị nhất vãn ngày mai liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó ly chúng ta gần nhất hát thương lang nghe hương vị thế tất sẽ tiến công. Tù trưởng bất đắc dĩ thở dài, hiện giờ duy nhất biện pháp, đó là thỉnh đại ma pháp sư hỗ trợ. Thỉnh đại ma pháp sư giết chết hát thương lang thủ lĩnh, đem đầu của nó lô treo ở chúng ta bộ lạc. Nồng hậu giết chóc chi khí có thể làm những cái đó dã thú không dám tới gần. Chính là liền tính là bình thường hát thương lang đều dũng manh vô cùng, càng đừng nói là thủ lĩnh, như vậy nguy hiểm sự, ma pháp sư đại nhân có thể đồng ý sao? Mễ Á lo lắng sốt ruột nói, kho hàng không phải còn có lương thực hạt giống sao? Chúng ta đem chi cống hiến cấp đại ma pháp sư, nhìn xem có thể hay không hành, rốt cuộc mùa đông lập tức qua đi, đại gia có thể lại đi săn lại gieo trồng. Trước đêm bộ lạc giữ lại hảo mới có đường sống. Thẩm Kiều An kiến nghị nói. Nghe xong Thẩm Kiều An kiến nghị, các thú nhân trầm mặc, cực cực khổ khổ bận việc một cái mùa đông lương thực đều bị Ly Á quấy rối, này đó toàn không có. Sở hữu thú nhân đều cửu thị nhìn nàng, Ly Á sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nghĩ chính mình khả năng bị thú nhân ném văng ra, sau đó bị dã thú xé nát, nàng liền sợ tới mức run bần bật. Hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Tu trưởng thở dài, bởi vì suy sút, hắn tựa hồ đột nhiên giàn mua rất nhiều, xoay người phân phó Mễ Nhưng nói, ngươi mang mấy cái tốc độ mau thú nhân đi trước dũng sĩ bộ lạc, dò hỏi hạ đại ma pháp sư ý kiến, liền nói chúng ta nguyện ý dùng sở hữu lương thực đổi đại ma pháp sư hỗ trợ. Mễ Nhưng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng ra cửa tụ tập thú nhân đi. Kế tiếp tu trưởng phân phó từng người về nhà kiểm kê chính mình đồ ăn, cùng với gửi lương thực nhà tranh, mà Ly Á bị tù trưởng nhốt lại, chờ lần này nguy cơ qua đi, đi thêm xử trí. Thẩm Kiều An trở về chính mình nhà tranh, nghỉ ngơi chín con dê cấp dắt ra tới, trong lòng cực kỳ không tha dưỡng lâu như vậy dưỡng, cũng thầm mắng chính mình quá đại ý, hiện giờ lịch sử tái diễn, không biết nàng có thể hay không bảo hộ trụ nửa ngày bộ lạc. Vừa đem dưỡng dắt ở tù trưởng ra, đi lâu ngày mễ nhưng liền đã trở lại, nàng thở hổn hển hô hô nói, dũng sĩ bộ lạc tù trưởng không đồng ý ta điều kiện. Cái gì? Tù trưởng trừng lớn đôi mắt, kia nhưng như thế nào cho phải? Dũng sĩ bộ lạc tù trưởng nói không cần chúng ta lương thực, hắn muốn cho chúng ta phụng hiến trong bộ lạc đẹp nhất giống cái cấp ma pháp sư đại nhân, lấy đổi lấy đại ma pháp sư ra tay. Mễ nhưng giải thích nói. Tiếng nói vừa dứt, sở hữu thú nhân liền đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An trên người. Tu trường lại là tức giận đến cái mũi bốc khói, không thể. Thẩm Kiều An là thiên thần phái tới cứu vớt bọn họ, vẫn là tôn kính ma pháp sư, hắn như thế nào có thể đem Kiều An hiến cho dũng sĩ bộ lạc. Không ít thú nhân đều trầm mặc, kia bọn họ sửa làm sao bây giờ. Thẩm Kiều An lăng hạ, dũng sĩ bộ lạc không phải không tiếp thu nàng sao. Như thế nào đột nhiên liền phải người. Tây mặt đâu? Tây mặt hiện tại thế nào, không biết hắn nghe được tù trưởng mở miệng muốn đem nàng hiến cho đại ma pháp sư là thế nào tâm tình. Sau một lúc lâu Thẩm Kiều An mới nói, đẹp nhất giống cái, không nhất định là ta à, Ly Á Kỳ thật lớn lên cũng rất đẹp, nếu dũng sĩ bộ lạc chỉ là muốn mỹ lệ giống cái sinh sản hậu đại, kia nàng cũng nên không có vấn đề. Đem Ly Á hiến cho đại ma pháp sư, như vậy cũng coi như đem Ly Á đuổi đi ra nửa ngày bộ lạc, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ta lại mang theo đồ ăn cùng tiền đến, cùng tù trưởng đàm phán một chút, vấn đề hẳn là không lớn. Nghe xong Thẩm Kiều An kiến nghị, các thú nhân đều hai mặt tương huy, Thẩm Kiều An là ma pháp sư không thể dâng ra, bộ lạc là bọn họ ra không thể nhìn không có, hiện giờ giống như trừ bỏ cái này biện pháp cũng không có cái khác biện pháp. Chương 200 thú phu manh manh đắt 23. Gõ định chú ý, Thẩm Kiều An cùng Mễ Nhưng, cùng với mấy cái giống được đè nặng Ly Á hướng dũng sĩ bộ lạc đi đến. Ly Á nghe được bọn họ muốn đem chính mình hiến cho đại ma pháp sư, cái kia mất mát rừng rậm anh tuấn nhất, mạnh nhất vệ phi. Nàng cao hứng cực kỳ, có thể trở thành như vậy địa vị cao giống được bạn lữ, là kiện cỡ nào vinh quang sự tình a. Ly Á híp híp mắt, nghĩ chờ nàng được đến vệ phi tâm, nhất định phải trở về cấp nửa ngày bộ lạc này đó các thú nhân đẹp. Liên như vậy hưng phấn một đường, không nghĩ tới đem nàng hiến cho ma pháp sư, nhân gia vệ cũng không phải không nhất định phải đem nàng nạp vì bạn lữ, rất có thể sẽ trở thành nô lệ hoặc là ban cho người khác. Bọn họ một hàng mới vừa đi ra nửa ngày bộ lạc không xa, Ly Á liền yêu cầu đơn độc cùng Tiểu An nói chuyện, xem Tiểu An có do dự nàng lập tức kích nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì. Thẩm Tiểu An cười nhạo, ai sợ ngươi. Nói liền từ Mễ Á trong tay tiếp nhận cột lấy nàng dây thừng một đường nắm nàng tới rồi bùi cỏ mặt sau. Thẩm Kiều An phỏng đoán trạch định sẽ không dễ dàng làm Ly Á như vậy rời đi. Quả nhiên, vừa chuyển đến bùi cỏ mặt sau, nàng liền gặp được anh Tuấn Trạch. Ly Á, ta đây liền lại đây cứu ngươi. Trạch nói liền tưởng đi lên giải Ly Á dây thừng. Lại bị Ly Á một phen cự tuyệt, ta sắp sửa trở thành vệ phi giống cái. Đây là ta nằm mơ đều tưởng sự, cho nên không cần ngươi cứu. Trạch sắc mặt trắng bệch, vậy ngươi kêu ta tới. Ly Á nhìn nhìn bình tĩnh Tiểu An, chỉ nàng nói, giúp ta giết nàng, Trạch, ta quá chán ghét cái này giống cái. Chính là ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau. Trạch thực thương tâm, vì cái gì thời gian dài như vậy ở bên nhau cảm tình, đều so không được một cái ma pháp sư vệ phi hư danh, hắn không nghĩ ra. Ly Á thấy Trạch không đáp ứng, trong mắt vừa chuyển không khỏi nói dối nói, ngươi giúp ta giết nàng. Ta liền đi theo ngươi, chúng ta thoát đi nửa ngày bộ lạc, tìm cái sơn động, quá chúng ta nhật tử. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trạch ánh mắt sáng lên. Đương nhiên. Hảo, ta giết nàng. Trạch nói liền nhìn về phía Thẩm Kiều An, đôi mắt tràn ngập sát khí. Thẩm Kiều An lại là cười lạnh một tiếng, thật là bị tình yêu hướng hôn đầu óc, nàng nói cái gì thì là cái đấy, cũng bất động động não. Ly Á cũng hừ lạnh nói. Hiện tại đừng xính miệng lưỡi cực nhanh, Tiểu An, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Ly Á âm hiểm cười, Trạch cũng nhanh chóng đi qua, tay cầm nắm tay liền phải đánh hướng Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An không núp đích, chỉ là tùy ý hắn tới gần, tiếp theo Trạch không chút do dự liền đem nắm tay đánh tới nàng ngực. Thân mình đột nhiên bị Trạch đánh ra thật xa, phanh phát ra phanh một tiếng. Ly Á nghĩ tới đi xem, bị Trạch giữ chặt, nàng đã chết. Trạch gật đầu, ta như vậy mạnh mẽ một quyền đánh nàng, sao có thể bất tử, liền tính là Hắc Thương Lang ăn này một quyền cũng quá sức. Nghe thế, Ly Á lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người liền tính toán đi, Trạch vội vàng đuổi kịp, Ly Á, ta đây hiện tại liền mang ngươi đi. Nói liền phải đi kéo Ly Á tay, lại bị Ly Á một phen ném tới. Trạch kinh ngạc nhìn nàng, Ly Á, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta đương nhiên là đi Mễ Nhưng kia, cùng bọn họ cùng đi dũng sĩ bộ lạc. Ly Á ôm ngực nói. Trạch không thể tin được, mãn nhãn đau thương, vì cái gì? Vì cái gì? Nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì? Trở thành vệ phi giống cái tổng so trở thành người giống cái muốn vinh quang nhiều. Nói Ly Á vừa đi một bên ý đồ vạch trần bị trói tay dây thừng. Đúng lúc này dây thừng một chỗ khác lại mánh đến phát lực, một phen liền đem Ly Á cấp vướng ngã. Ly Á quăng ngã cái cổ găm bùn, vừa định hùng hùng hổ hổ, lại nghe phía sau chuyển đến Kiều An thanh âm. Chạy, cái này ngươi biết Ly Á trong lòng rốt cuộc có hay không ngươi đi. Chương 201 thú phu manh manh đắt 24. Ngươi còn chưa chết. Ly Á kinh ngạc nhìn về phía từ trong bụi cỏ đứng lên Kiều An, lại xem Trạch đối chính mình thất vọng mắt, đôi mắt nhíu lại, hai người các ngươi tính kế ta. Nếu không phải hôm nay đi phía trước Kiều An tới nói cho ta, nàng kế hoạch, ta sợ là vĩnh viễn cũng không biết ngươi rất vui lòng đi dũng sĩ bộ lạc. Trạch hư lạnh, vẻ mặt hối hận. Trạch không được khiếu cùng Hàn cùng ngươi kết thành bạn lữ cũng muốn đem ngươi vứt bỏ, ngươi không đáng giống được trả giá thiệt tình, về sau ta cũng sẽ vĩnh viễn đã quên ngươi. Trạch nói xong xoay người liền đi, nhìn Trạch bóng dáng, Thẩm Kiều An thực vui mừng, Trạch thân là nửa ngày bộ lạc một viên, nàng là hy vọng Trạch có thể vĩnh viễn bảo hộ bộ lạc, không vì Ly Á phân tâm. Hiện giờ nửa ngày bộ lạc không còn có thú nhân hy vọng Ly Á trở về, nàng cũng hảo kiên định đem Ly Á mang đi dũng sĩ bộ lạc, vĩnh viễn không hề trở về. Ly Á thấy Trạch rời đi, không để bụng, chỉ là thật đáng tiếc không có thể giết chết Thẩm Kiều An, nàng nghĩ. Chờ tới rồi dũng sĩ bộ lạc, gả cho vệ phi, nàng nhất định sẽ không làm vệ phi cứu bọn họ nửa ngày bộ lạc, cũng sẽ không cứu Kiều An. Ai làm nửa ngày bộ lạc những người đó luôn là khinh thường nàng. Kiều An mới mặc kệ nàng như vậy dùng nhiều hoa ruột, vỗ vỗ trên người hôi, lôi kéo nàng giống kéo tiểu cẩu giống nhau thô lỗ lôi kéo nàng đi. Kiều An, ngươi làm gì, chậm một chút. Ly Á phẫn nộ quát. Thẩm Kiều An câu môi. Cống hiến cấp cái khác bộ lạc vật phẩm, không có nhân quyền. Ngươi hỗn đản. Ly Á phẫn hận nhìn nàng, hỗn đản, tiện nhân mắng một đường, thẳng đến đi đến buổi tối các nàng mới đi tới dũng sĩ bộ lạc. Dũng sĩ bộ lạc là mất mát rừng rậm lớn nhất bộ lạc, so với bọn hắn nửa ngày bộ lạc lớn gấp 3 không ngừng. Vừa tiến vào dũng sĩ bộ lạc, liền có thú nhân dẫn theo bọn họ đi trước tủ trưởng nơi đó. Thẩm Kiều An một đường quan sát. Có chút thất vọng không có nhìn đến Tây Mạt thân ảnh, nhưng thật ra thấy được rất nhiều nàng cấp Tây Mạt hạt giống, tỉ như khoai tây ớt cay bí đỏ, bị các thú nhân loại ở thích hợp địa phương. Một đường đi đến dũng sĩ bộ lạc tù trường chính là cửa phong khẩu, tù trưởng đã ở cửa chờ bọn họ. Ngài chính là nửa ngày bộ lạc ma pháp sư. Tù trưởng nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An gật đầu, chúng ta mang đến bộ lạc Mỹ lệ nhất giống cái, cùng sở hữu thu hoạch hạt giống. Hy vọng đại ma pháp sư có thể giúp chúng ta nửa ngày bộ lạc vượt qua cửa ải khó khăn. Tu trường nhìn mắt Ly Á, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nửa ngày bộ lạc nhiều như vậy mỹ lệ giống cái sao. Cùng Kiều An ngài giống nhau xinh đẹp đâu. Nói hắn lại nhìn Mễ Nhưng bọn họ trong tay ra thú, thu hoạch. Chính là ngài hợp thành có thể ăn đồ ăn. Thật là quá thần kỳ. Bất quá chúng ta vệ phi nói, nếu muốn hắn hỗ trợ, cần thiết làm Kiều An làm hắn bạn lữ. Tu trường nhìn Kiều An nghiêm túc nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, trong lòng hoảng loạn, thực xin lỗi, ta không thể cùng hắn trở thành bạn lữ, ta có yêu thích giống được. Ta nguyện ý. Ly Á ở một bên lời thề son sắt kêu lên, nói lên xinh đẹp ta cũng so Kiều An kém không đến nào đi, nàng sẽ không ta cũng sẽ. Nga. Nhìn Ly Á tự tin bộ dáng, tu trường không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi sẽ ma pháp. Ly Á sửng sốt. Lắc đầu, này ta nhưng thật ra sẽ không. Vậy ngươi hội hợp thành thu hoạch? Sẽ không. Nói như vậy, tiểu giống cái. Tu trường híp híp mắt, uy hiếp nói, tốt nhất đừng nói dối, chúng ta dũng sĩ bộ lạc các thú nhân đều không thích nói dối thú nhân. Nhìn tù trường chính là khủng bố bộ dáng, Ly Á không khỏi đánh cái dùng mình vội vàng câm miệng. Tiểu An, ta muốn ngươi trở thành ta giống cái. Đột nhiên, cách đó không xa đi tới một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt tinh xảo nam nhân, hắn đẹp thâm thúy đôi mắt nhìn Thẩm Kiều An, tựa hồ giờ phút này thế giới này trong mắt hắn chỉ có nàng. Chương 202 Thú Phu Manh Manh Đát 25. Thẩm Kiều An ánh mắt đầu tiên nhìn đến trước mắt người nam nhân này, khí chất phi phàm, một bên tủ trưởng đúng đúng hắn hơi hơi khom lưng, liền biết hắn là vệ phi. Trong lòng hoảng loạn, nghĩ như thế nào không có nhìn đến Tây Mạn, liền xem nhẹ đối vệ phi quen thuộc cảm giác cự tuyệt nói, thực xin lỗi, ta nói ta đã có yêu thích giống được. Thẩm Kiều An thái độ kiên quyết, Ly Á xem châm chọc nói, Tiểu An, ngươi cư nhiên dám cự tuyệt ma pháp sư đại nhân, ngươi quả thực chính là ở tìm chết. Tu trường tuy rằng không phải thực hiểu Ly Á nói, nhưng là hắn rõ ràng Ly Á ý tứ, không vui như mày. Vệ phi càng là đôi mắt nhíu lại, trên người hơi thở nguy hiểm dâng lên. Ma pháp sư đại nhân tức giận, chung quanh các thú nhân đều ngậm miệng không nói, Ly Á lại trong lòng đắc ý, nghĩ lầm Kiều An nói làm tức giận vệ phi. Ngay cả Kiều An cũng là như vậy tưởng, chỉ là nhìn thấy vệ phi nhìn Ly Á lạnh băng ánh mắt, nàng lại cảm thấy giống như không phải nhằm vào nàng. Từ từ, vệ phi này thân hình, này nói chuyện thanh âm, này ánh mắt, quen thuộc hương vị như thế nào như vậy giống một người. Đáp án miêu tả sinh động, vệ phi nhận thấy được nàng ánh mắt, quay đầu tới cười như không cười đến nhìn nàng, sợ tới mức Thẩm Kiều An vừa mới nghĩ ra được đáp án lại vứt chi sau đầu. Là ngươi khổ cầu ta mùa xuân đến các ngươi bộ lạc tìm ngươi, hiện giờ ta miễn cưỡng đáp ứng, ngươi lại không đồng ý là có ý tứ gì. Vệ phi khoanh tay mà đứng, một bộ ngạo kiều không được biểu tình, ngửa đầu giống như đang nói ta lớn nhất. Này đó quen thuộc nói, quen thuộc biểu tình lập tức làm Thẩm Kiều An tạt mao, Tây Mạn, ngươi gạt ta. Ai lừa ngươi, ta mẫu thân trước kia đã kêu ta Tây Mạn. Vệ phi tựa hồ có chút sốt ruột, sợ Kiều An sinh khí, lại sợ cái khác thú nhân cảm giác được, hắn đành phải đem tầm mắt rời về phía Ly Á, hỏi, ngươi chính là nửa ngày bộ lạc cống hiến cho ta giống cái. Vốn dĩ hai người đối thoại làm Ly Á sợ không được đầu óc, trong lòng còn lo lắng, bọn họ có phải hay không nhận thức, lúc này vệ phi đột nhiên cùng nàng nói chuyện, Ly Á đúng vậy tâm liền bang bang nhảy cái không ngừng. Nàng đầy mặt đầy mãn tươi cười, cấp vệ phi vứt cái mị nhãn, đúng vậy, ma pháp sư đại nhân, hiện tại ta là ngài, tùy ngài như thế nào xử trí đều được. Vệ phi gật đầu, một khi đã như vậy, liền đem ngươi thưởng cho nghề mộc nhị trụ đi, hắn tuổi trẻ thời điểm bị dã thú cắn bị thương chân, đến nay đều không có bạn lữ, hiện giờ ngươi tới vừa lúc. Cái gì? Ly Á trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu vệ cũng không là có ý tứ gì. Ta là tới trở thành ngươi bạn lữ, cái gì nhị trụ, ta không cần. Này không phải ngươi có thể quyết định sự, thầy đem nàng dẫn đi. Vệ phi không tỏ ý kiến nói. Hơn 50 tuổi nhị trụ, có thể cùng ngươi như vậy tuổi trẻ mỹ lệ giống cái kết thành bạn lữ, thật là hắn vinh hạnh. Tu trưởng cũng không thích Ly Á, hắn cười ở Ly Á bị dẫn đi phía trước bổ sung nói. Cái gì? 50 nhiều. Ly Á nghe xong, đánh cái dùng mình, thân thể không ngừng dãy rua. Không cần, ta không cần, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta không cần. Đáng tiếc bắt lấy nàng tây, là cái thân thể cực kỳ cường tráng giống được, một phen lôi kéo nàng liền mang theo đi xuống. Ly Á thanh âm dần dần đi xa, Thẩm Kiều An câu môi, này vệ phi làm việc thật đúng là làm người đại khoái nhân tâm, gả cho một cái hơn 50 tuổi thú nhân, đó là Ly Á trừng phạt đúng tội, so làm nàng chết còn muốn đáng sợ. Giải quyết xong Ly Á sự, Tây Mạt lúc này mới nhìn về phía Tiểu An, trong ánh mắt sáng long lanh, tựa hồ muốn nói thế nào, ta làm việc ngươi vừa lòng, mau khen ta. Thẩm Tiểu An ném cho hắn một cái xem thường, quay đầu không để ý tới hắn. Vệ phi trực tiếp đi lên trước, cao lớn thân ảnh bao phủ Tiểu An, dùng tay đem nàng thân mình ngay ngắn, vệ phi nghiêm túc nói, Tiểu An, ngươi nguyện ý trở thành bạn lữ của ta sao? Chương 203 Thú Phu Manh Manh Đát 26. Hoa. Thiên A. Ma pháp sư đại nhân cư nhiên cũng sẽ thích giống cái. Nghe nói cái này giống cái cũng là nửa ngày bộ lạc ma pháp sư. Nàng thật xinh đẹp, ma pháp sư đại nhân nhất định sẽ đem nàng làm đến sảng. Nghe các thú nhân không e dè nói chuyện, trong đó chừng mực tựa hồ có điểm đại, làm nàng không cấm đỏ mặt. Ngượng ngùng khó làm, Thẩm Tiêu An đành phải nói, loại sự tình này khẳng định phải về nửa ngày bộ lạc, chờ đến tù trưởng chính là chúc phúc. ta mới có thể trở thành ngươi bạn lữ. Nhìn nàng hồng đến mau phun hỏa mặt, vệ phi trong lòng cao tâm kích động chi tình khó nén, đó là tự nhiên, hiện tại sắc trời đã tối, sáng mai, ta liền mang theo lương thực đi trước nửa ngày bộ lạc hứa đến tù trưởng chính là đồng ý. Nghe được này mễ nhưng cùng mấy cái thú nhân đều là vui sướng khó chán, thỉnh thoảng chúc mừng Kiều An cùng đại ma pháp sư kết thành bạn lữ, trong lòng cũng là cao hứng, nửa ngày bộ lạc xem như được cứu rồi. Vì thế thẩm Kiều An các nàng liền ở dũng sĩ bộ lạc nhiệt tình an bài hạ, bình yên ở một đêm. Chỉ là ngày thứ hai, bọn họ xuất phát trước đều không có nhìn đến vệ phi, mẹ nhưng không khỏi lo lắng. Không phải là ma pháp sư đại nhân, lâm thời đổi ý, không tính toán cùng chúng ta cùng nhau hồi bộ lạc đi. Đang nói, thẩm Kiều An liền thấy dũng sĩ bộ lạc nhập khẩu, chậm rãi đến gần một người cao lớn thân ảnh, đi gần, đại gia mới thấy rõ, đó là đầy người là huyết vệ phi. Trên tay còn cầm cái giã thú đầu. Đó là hắc thương lang thủ lĩnh đầu. Thẩm Kiều An trong mắt động dung, không khỏi chạy tiến lên đi, xem xét hắn thương thế, thấy vệ phi trên người lớn lớn bé bé đều là hắc thương lang thương, có thể tưởng tượng lúc ấy tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Thẩm Kiều An không khỏi đau lòng nói, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào một người liền chạy ra đi, hẳn là nhiều kêu mấy cái giống đực cùng nhau. Ta không có việc gì. Vệ phi lắc đầu, cho nàng một cái an ủi cười, sau đó ngự khí nghiêm túc mang theo tuyên thể nói, ta phải hướng tù trưởng chứng minh, ta một người liền có năng lực bảo hộ chính mình giống cái. Tiểu An chờ ngươi trở thành bạn lữ của ta, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẩm Tiểu An lệ nóng doanh trọng, cười gật gật đầu. Vệ phi đơn giản ở bộ lạc xử lý miệng vết thương sau, liền mang theo Thẩm Tiểu An bọn họ trở về nửa ngày bộ lạc. Tù trưởng đức thụ sủng nhược kinh. Trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Kiều An bọn họ sẽ như vậy thuận lợi thỉnh đến vệ phi, hơn nữa còn trực tiếp đem hắc thương lang thủ lĩnh đầu mang theo trở về. Tu trưởng trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống, chỉ là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, trừ bỏ ly á bọn họ bộ lạc cống hiến cấp dũng sĩ bộ lạc lương thực, cư nhiên toàn bộ đều lui về tới. Hơn nữa vệ phi mang theo so với bọn hắn lương thực còn muốn nhiều gấp đôi lại đây, cư nhiên là tưởng cầu thú Kiều An. Tưởng cùng Tiểu An kết thành bạn lữ. Vệ phi cùng Tiểu An hai người đều là mất mát rừng rậm duy nhị ma pháp sư, bọn họ hai người ở bên nhau, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, hắn không có lý do gì không đồng ý. Vệ phi cùng Tiểu An ước định, năm sau đầu xuân liền tới đón Tiểu An. Thời gian nhoáng lên, đại tuyết hòa tan, vạn vật sống lại, nhánh cây bắt đầu phát ra tân mầm, mùa xuân đảo mắt liền đã đến. Vệ phi cơ hồ mang theo dũng sĩ bộ lạc một nửa các thú nhân, cùng nhau vô cùng náo nhiệt đi trước nửa ngày bộ lạc nên đón Kiều An. Vì Kiều An mang lên vòng hoa, vệ phi cùng Kiều An tiếp nhận rồi tù trưởng chính là chúc phúc sau, Kiều An liền bị vệ phi nắm tay hướng dũng sĩ bộ lạc mà đi. Con đường mất mát rừng rậm, lại một chút không ngăn cản đại gia nhiệt tình, rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến các thú nhân sung sướng tiếng hoan hô. Dũng sĩ bộ lạc vì vệ phi cùng Kiều An kết thành bạn lữ. Cố ý mời sở hữu nửa ngày bộ lạc thú nhân tiến đến khai lửa trại vũ hội, toàn bộ dũng sĩ bộ lạc náo nhiệt suốt một đêm. Mà dũng sĩ bộ lạc nào đó hẻo lánh nhà tranh, ly á cả người xích quả, ôm đầu gối cuộn tròn trên giường chân. Một bên là nàng hôm nay tân kết bạn lữ, nhị trụ. Giờ phút này hắn sớm đã cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Hôm nay, ly á không có đã chịu một cái thú nhân chúc phúc. Chương 204 thú phu manh manh đắt 27. Hơn nữa Ly Á sớm thành thói quen tuổi trẻ giống được dũng mãnh, hơn 50 tuổi nhị trụ hôm nay lần đầu tiên chạm vào giống cái, khó tránh khỏi hưng phấn, hơn nữa kinh nghiệm không đủ. Vì thế sớm công đạo, liền đã ngủ. Ly Á mãn nhãn phiếm nước mắt, không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ bị một cái lao nam nhân chạm vào, nàng thật sự cảm thấy hảo hủy khuất ta. Chứ bỏ sỉ nhục cùng không cam lòng ngoại, Ly Á càng nhiều cảm thấy dục. Cầu, không, mãn. Nàng không cấm buồn bã thương tâm. Nàng cô đơn, nàng cô tịch, nàng chất vật, cùng dũng sĩ trong bộ lạc bị sở hữu thú nhân vây quanh Thẩm Kiều An hình thành tiên minh đối lập. Vũ hội tiến hành quá mức nhiệt liệt, đại gia đối với mới gia nhập ma pháp sư giống cái rất là thích. Chúng thú nhân thích không cấm đem Kiều An hướng trên bầu trời ném, chờ nàng rơi xuống sau lại ném trời cao, lấy tỏ vẻ bọn họ cao hứng. Vệ phi lại không cao hứng. Nhiều như vậy giống được khó tránh khỏi sẽ chạm vào Kiều An Kiều nộn ra thì ta. Hắn giống cái, hắn đều không có tới cấp sờ sờ thân thân đâu, như thế nào có thể chịu đựng khắc giống cái sờ nha. Vệ phi thấy đại gia đem Tiểu An ném trời cao không, lập tức liền tiến lên đem nàng kéo xuống dưới. Đem Tiểu An chặn ngang ôm một cái khởi, sau đó hướng chính mình nhà tranh vội vàng mà đi. Phía sau truyền đến thổn thức thanh còn có ồn ào thanh, vệ phi lại quản không được nhiều như vậy. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực đầy mặt ngượng ngùng Tiểu An, tâm tình kích động thân thể cũng lửa nóng lên. Lần trước ở nửa ngày bộ lạc muốn được đến nàng cảm giác, hiện giờ càng vì mãnh liệt. Đem Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng đặt trên giường, vệ phi thân thể trực tiếp liền đè ép đi lên. Hắn thâm tình như nước cùng Thẩm Tiểu An bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo lửa nóng môi liền hôn lên nàng. Hắn tay bất chi bất giác sờ hướng về phía Tiểu An ra thu váy, ở nàng bên trong không ngừng qua lại cọ sát. Thẩm Tiểu An bị hắn tra tấn ngứa, không khỏi dùng chân kẹp chặt hắn tay. Vệ phi buông ra nàng môi, câu môi cười nói, đầu tiên là gấp không chờ nổi làm ta cưới ngươi, hiện tại lại như vậy nhiệt tình. Không cho tay của ta dịch hai, ân, làm ta đoán xem, ngươi có phải hay không thực thích ta. Lưu manh. Thẩm Tiểu An đỏ mặt thở hổn hển mắng hắn. Lưu manh là có ý tứ gì? Vệ phi khó hiểu, lại là đôi mắt nhíu lại, đoán được nàng định là đang mắng hắn, liền xấu xa cười nói, đêm nay làm ngươi nhìn xem ngươi giống được lợi hại. Vệ phi giờ phút này trong lòng phi thường hưng phấn, trong tay vừa động. Liền không chút khách khí đem Tiểu An trên người ra thú cấp giải cái sạch sẽ. Hắn trước kia liền biết Tiểu An làn da bạch, thân thể tiểu, hiện giờ đem nàng lột đến sạch sẽ thế nhưng không nghĩ tới mị lóa mắt. Nhìn vệ phi đôi mắt đều đỏ, khinh thân mà thượng, không màng Tiểu An ngượng ngùng phản kháng nắm lấy nàng trước ngực mềm mại, tiếp theo lửa nóng môi lại lần nữa xâm chiếm nàng. Cái này ban đêm chú định là cái không miên đêm, dũng sĩ trong bộ lạc các thú nhân lửa trại tiệc tối kích động một đêm. Vệ phi kích động đến lăn lộn Tiểu An một đêm. Cùng ngày không bắt đầu nổi lên bạch bụng khi, vệ phi còn đè ở Tiểu An trên người, hô hấp thô nặng, ra sức cày cấy. Thẩm Tiểu An nhưng xem như kiến thức tới rồi thú nhân thể lực rốt cuộc có bao nhiêu hảo, trách không được như vậy hung mãnh dã thú đều có thể bị hắn dễ dàng đánh bại, huống chi là nho nhỏ nàng. Thẩm Tiểu An quả thực cảm thấy chính mình giao thất hạ thịt cá, vẫn người sâu xé, chẳng qua hiện tại đổi thành thú nhân ở nàng trên người tung hành. Tính tính, hắn ái tạp tạp đi, Thẩm Kiều An nghĩ như thế đến, sau đó rốt cuộc chống cự không được chính mình trầm trọng mắt, nhắm lại liền ngủ rồi. Vệ phi lại là vội đến hương đông, chờ hắn cảm thấy mỹ mãn sau, mới phát hiện Kiều An đã ngủ an ổn, hắn đơn giản dùng thủy rửa sạch bọn họ trên người dơ bẩn, liền chui vào Kiều An ổ chăn. Từ phía sau ôm lấy nàng, vệ phi như là cảm thấy ôm toàn bộ thế gian, hắn câu môi hạnh phúc cười rộ lên. Chương 205 Thú Phu Phiên Ngoại. Vài năm sau, dũng sĩ bộ lạc cùng nửa ngày bộ lạc văn minh bay nhanh phát triển, bất luận là lương thực gieo trồng, gia cầm quyển dưỡng, vũ khí chế tạo đều có tính chất bay vọt. Hiện giờ nửa ngày bộ lạc, không bao giờ là dùng nhà tranh thô giáp kiến tạo thành, từng tòa tinh xảo chỉnh tề nhà gỗ ở trong bộ lạc chỉnh tề bài mở ra. Vệ phi cùng Tiểu An hai cầm tay từ nửa ngày bộ lạc ra tới, chuẩn bị hồi dũng sĩ bộ lạc đi. Phía sau là một đống tiễn đưa các thú nhân. Bọn họ không nửa tháng đều sẽ trở về ở vài ngày, chỉ đạo thu hoạch gieo trồng sinh sôi nảy nở, truyền thụ vũ khí chế tác, thậm chí trợ giúp cùng nhau kiến trúc nhà gỗ. Cáo biệt lúc sau, bọn họ tay nắm tay cùng nhau hồi dũng sĩ bộ lạc. Nửa ngày bộ lạc cùng dũng sĩ bộ lạc tù trưởng, vẫn luôn thúc giục hai chúng ta sớm chút sinh ra tiểu thú nhân. Đi tới Thẩm Tiểu An đột nhiên nói. Nga! Vệ phi gật đầu tỏ vẻ hắn đang nghe. Đợi nửa ngày, cũng không thấy có bên dưới, Thẩm Tiểu An mới biết được hắn nói xong, không khỏi dừng lại bước chân, hung hăng trừng mắt hắn. Vệ phi lúc này mới xoay người lại nghiêm túc nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không thích này nàng giống cái? Hoặc là không muốn cùng ta ở bên nhau? Thẩm Tiểu An ủy khuất ba ba nói. Vệ phi thấy nàng trong mắt giống như hàm chứa nước mắt, biết Kiều An thực nghiêm túc đang hỏi hắn. Vệ cũng không phải liền coi trọng lên, bắt lấy nàng bả vai nhu tình nói, như thế nào sẽ, ta chỉ ái ngươi một cái. Kia vì cái gì mỗi lần ta nói sinh cái bảo ngươi đều thực có lệ, ta nói cũng liền thôi, mấy năm, liền tụ trưởng nhóm đều ở sốt ruột, ngươi lại còn chậm gì gì, không nhanh không chậm bộ dáng, không phải di tình biệt luyến vẫn là cái gì. Thẩm Tiêu An vội la lên, nếu muốn hoài thượng tiểu thú nhân, vệ phi cần thiết hóa thành thú cùng nàng giao hợp. Không giả vẫn luôn là thú nhân trạng thái nói, nàng là hoài không thượng. Di tình biệt luyến. Vệ phi tuy rằng không phải thực hiểu nàng thường xuyên toát ra tới thành ngựa ý tứ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể từ lời nói chi gian đoán được. Hắn đột nhiên biểu tình có chút quấn bách, ngươi tưởng như vậy đã sớm muốn tiểu thú nhân bảo bảo sao. Chính là nghe nói một khi mang thai, liền không thể thân thiết, ta còn tưởng cùng ngươi thân thiết mấy năm đâu. Vệ phi liền vặn nói liền tiến lên ôm Kiều An eo thon nhỏ, mấy năm nay Kiều An dáng người là bị vệ phi dễ chịu càng ngày càng tốt. Hắn phát hiện, mấy năm nay ở chung, hai người thân mật tiếp xúc, hắn chẳng những không có chán ngấy Kiều An, tương phản, càng thêm chỉ cần tới gần Kiều An, hắn liền tư tưởng không đơn thuần, chỉ nghĩ phát tiết chính mình nguyên thủy xúc động. Cho nên làm Kiều An mang thai sinh bảo bảo gì đó, hắn là không hề nghĩ ngợi quá. Kiều An nghe xong hắn giải thích cười khổ không được, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, năm nay mùa đông, ta nhất định phải hoài thượng. Bằng không ngươi mơ tưởng chạm vào ta. Bị nàng uy hiếp, vệ phi không hề có sinh khí, bồi thượng gương mặt tươi cười, tiến lên đi cọ nàng mềm mại tinh tế khuôn mặt nhỏ, cảm giác thân thể lửa nóng, nàng trực tiếp bế lên Kiều An, hướng dũng sĩ bộ lạc chạy. Vệ phi, ngươi làm cái gì đâu? Phóng ta xuống dưới, làm gì nhanh như vậy? Thẩm Kiều An vô bờ vai của hắn hô. Như vậy hảo sớm chút về nhà thân thân A. Ngậy! Mùa đông thời điểm, Thẩm Kiều An như nguyện có mang tiểu thú nhân, nàng bị lệnh cưỡng chế ở nhà hảo hảo dưỡng thai. Nhàn không có việc gì Thẩm Kiều An liền thường xuyên cùng giống cái nhóm nói chuyện phiếm. Nhị trụ giống cái, nghe nói lại không biết cùng cái kia giống được làm loại chuyện này. Bị nhị trụ phát hiện nàng trong thân thể có cái khác giống được chất lỏng, bị hành hung một đốn, nghe nói hiện tại đều khởi không được giường. Xứng đáng, ai làm nàng khắp nơi thông đồng giống được, không biết xấu hổ. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, cũng lại không nỡ đánh tính giúp Ly Á, đó là nàng tự thực hậu quả xấu. Lại qua mấy ngày, nàng liền nghe nói Ly Á chịu không nổi nhị trụ đòn hiểm, một đầu đâm chết ở trên đại thụ đương trường liền đã chết. Thẩm Kiều An cũng chỉ có thể tiếc hận. Ly Á đã trải qua này hết thảy, cư nhiên còn không có học ngoan. Cùng tháng, Thẩm Kiều An sinh hạ một đôi long phượng thai, đại chính là tỷ tỷ, tiểu nhân là đệ đệ. Vệ phi cao hứng quỳ trên mặt đất hôn môi con hắn cùng nữ nhi, Thẩm Kiều An nhìn bọn họ trong lòng mềm mại cũng cười sán lạ. Chương 206 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1.000 không. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 2.000. Ký chủ, mau trợn mắt nhìn xem ngươi trước mắt thuộc tính biến hóa đi, ngươi nhất định sẽ chấn động. Hệ thống tiểu cấp vui vẻ nói. Thẩm Kiều An vội vàng mở mắt ra, liền thấy trên màn hình biểu hiện. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, xuất thủy phụ dung. Thanh âm, rủ gì êm hay. Hình thể, thức tha nhiều vẻ. Mị lực, 40. Tích phân, 32250. Ngoại tại số liệu đại biên độ gia tăng rồi, này đó nhưng đều là ngươi về sau trọng sinh thân thể mới chân thật số liệu, ký chủ thỉnh tiếp tục nỗ lực Nga. Thẩm Kiều An nhìn mắt tích phân, 30000. Nhớ tới thăng cấp hệ thống hoa 10000, đổi lấy tiểu cấp cái này xui xẻo hài tử, nàng liền đau lòng đến không được gấp không chờ nổi nói, sau vị diện thế giới là cái gì? Ký chủ không nghỉ ngơi hạ sao? Thú nhân thế giới giống được như vậy mãnh, không có đem ngươi trà tấn suy yếu sao? Tiểu cấp đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An lập tức đen mặt, cơ hồ rít gào nói, ngươi 14 tuổi biết cái gì mãnh không đột nhiên. Tiểu cấp mãi thanh mãi khí, ủy khuất ba ba nói, ngươi không phải thường xuyên đều nói vệ phi thực mãnh sao? Thật là lợi hại sao? Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ bạo hồng, mở trừng hai mắt, bất đắc dĩ nhìn không tới tiểu cấp, thở phì phì nói. Ngươi như thế nào biết này đó? Này đó rõ ràng là nàng cùng vệ phi ở trên giường tư mật, tiểu cấp này tiểu phá hài sẽ không toàn năng nhìn đến đi. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, xem nàng riêng tư thật là quá mức. Ngậy! Cảm nhận được Thẩm Kiều An ở bạo nộ bên cạnh, tiểu cấp vội vàng nói sang chuyện khác nói, hiện tại tiến hành sau vị diện tin tức truyền. Theo một trận choáng váng, Thẩm Kiều An lại đến không kịp tưởng mặt khác, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Sau vị diện chuyện xưa là thanh mai trúc mã chuyện xưa, nữ chủ kêu Kiều Nhan Đường, nam chủ kêu Ngôn Từ Sở. Hai người đều ở cùng sở cao trung lớn lên, từ quen biết đến hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng nữ chủ bởi vì gia đình nguyên nhân cao trung chưa tốt nghiệp liền không từ mà biệt, nhiều năm sau một lần nữa trở lại thành phố A, hai người tái kiến, châm lại tình xưa ở bên nhau. mà nàng muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, tuổi nhỏ khi ở tại nam chủ đối diện, thường xuyên ái tìm nam chủ chơi. Đối nam chủ tình căn sâu nặng, từ nhỏ đến lớn đều bồi nam chủ lại trước sau đem nàng coi như khi còn nhỏ muội muội, cuối cùng bởi vì ghen ghét mà đi lên oai lộ, ngồi lao. Thẩm Tiêu An hồi ức xong, mày một trọn, hỏi, nhiệm vụ là cái gì? Tiểu Cáp giờ phút này trột dạ không dám nhìn thẳng Thẩm Tiêu An mắt, khụ khụ nói, nhiệm vụ chủ tuyến, công lược nam chủ ngôn từ sở. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm che giấu phúc hát giả. Phúc hát giả, chính là trong trí nhớ trừ bỏ nữ xứng chơi thủ đoạn liền không còn có người tưởng hãm hại nam nữ chủ A. Thẩm Tiêu An nhíu mày hỏi, thiên cơ không thể tiết lộ, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu Cáp lấy một loại lao thần khắp nơi ngữ khí trả lời nói, thăng cấp ngươi gì dùng? Thẩm Kiều An trong lòng còn cất giấu hỏa khí, không cấm ném cho hắn một cái xem thường. Ký chủ, ngươi sao lại có thể ghét bỏ nhân gia vẫn là thực đáng yêu. Tiểu Cáp khoe mẽ, Thẩm Kiều An một trận ác hàn, đừng phóng đà, lớn lên đẹp kia kêu đáng yêu, xấu đến chính là ghê tởm, ngươi lại không có nguyên hình, ai biết ngươi lớn lên đẹp hay không. Ký chủ, này ngươi cũng không biết đi. Chờ lần sau hệ thống thăng cấp, Tiểu Cáp là có thể có được thật thể. Tiểu Cáp thật thể là căn cứ ký chủ bên ngoài điều kiện hợp thành bằng nhau thật thể, cho nên ký chủ ngài cảm thấy chính mình là lớn lên đẹp vẫn là xấu a. Tiểu Cáp có chút đắc ý nói. Thẩm Kiều An cư nhiên ở hệ thống nơi này ăn mệt, vẫn là một cái chỉ số thông minh chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử trên người, khi Thẩm Kiều An tồi ngực dừng chân. Thăng cấp hệ thống cũng yêu cầu tích phân. Nàng đột nhiên hỏi. Ngạch Tiểu Cáp lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bình cuối cùng một khắc mới có thể nói ra chân tướng tín nhiệm, hắn bình tĩnh mở miệng nói, vị diện tin tức sinh thành chung. Tin tức sinh thành xong, bắt đầu truyền tống. Chương 207 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã hai. Thẩm Kiều An còn không kịp đối Tiểu Cáp làm khó dễ, nàng thấy hoa mắt liền xuất hiện ở một gian trang hoàng đơn giản nhà ở chung, nàng biết đây là nguyên chủ phòng ngủ. Mở cửa, mới vừa ăn cơm xong thẩm mẹ ở phòng bếp rửa chén. Thẩm ba ngồi ở trên sofa xem TV, cha mẹ hai người đều ở nhà xưởng đi làm, gia đình điều kiện giống nhau. An An, ngươi không phải ở trong phòng làm bài tập sao? Như thế nào ra tới? Thẩm ba nghe được động tĩnh quay đầu lại đây hỏi nàng. Nguyên chủ năm nay sơ tam, sắp trung khảo, Thẩm Tiều An tùy ý nói dối nói, có nói toán học để sẽ không? Thuận tiện tưởng tiếp cận hạ nam chủ ngôn từ sở, ta muốn đi đối diện tìm từ sở ca ca giải đáp. Nghe xong nàng lời nói, Thẩm Ba thực vui mừng, không tồi à, An An, gần nhất càng ngày càng dụng công, mau đi đi, năm nay trung khảo tranh thủ khảo cái hảo thành tích. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, ám đạo ngươi nữ nhi chính là thành tích không tốt, trung khảo không khảo đến ngôn từ sở một cái cao trung, mới mất bồi dưỡng cảm tình tốt nhất thời điểm A, nàng lần này nhất định phải cùng nam chủ một cái cao trung. Ra chính mình ra môn, đối diện đó là ngôn từ sở ra. Cốc cốc cốc nàng giơ tay nhìn văn ngôn. Là An An A. Có chuyện gì sao? Nôn tử sở mụ mụ hơn 30 tuổi, bảo dưỡng thực hảo, tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn đến là Thẩm Kiều An mỉm cười nói. A Di, ngươi hảo. Thẩm Kiều An nhấc tay toán học bài thi, ta có vài đạo đề sẽ không làm, muốn hỏi một chút tử sở ca ca. Là như thế này A. Nôn mẹ đương nhiên biết nàng cùng chính mình nhi tử một cái trung học. Liền sườn khai thân làm Thẩm Kiều An tiến vào, từ sở ở phòng làm bài tập đâu, ngươi mau đi tìm hắn đi. Thẩm Kiều An ngửa quen đường cũ đi đến ngôn từ sở phòng ngoại, mở cửa đi vào, lại đóng cửa lại, thuận tay khóa trái. Ngôn từ sở giờ phút này đang ở trước bàn nhàm chán phiên khóa ngoại thư tịch, thấy Thẩm Kiều An tiến vào, bình đẳng nói, Thẩm Kiều An, hôm nay lại hiểu rõ học đề sẽ không làm sao. 16 tuổi ngôn từ sở khuôn mặt còn thực non nớt, nhưng là không khó coi ra hắn sau khi lớn lên anh tuấn. Thẩm Tiêu An nhìn ngôn từ sở so nữ hoa hoa còn xinh đẹp mặt, không cấm tưởng, trừ bỏ tính cách lanh chút, lớn lên đẹp học tập thành tích hảo, công tác năng lực cũng cường, trách không được nhiều người như vậy thích nam chủ. Ngươi làm cái gì? Ngôn từ sở thấy nàng nửa ngày không nói lời nào không khỏi hỏi. Xem ngươi a, ta trên mặt lớn lên có cái gì? Ngươi lớn lên đẹp. Ngươi ngôn từ sở bị nàng nói ngượng ngùng. Đỏ mặt, có chút không cao hứng, ngươi không có việc gì liền đi đi, ta còn muốn làm bài tập. Tuổi này hắn, đối nam nữ chi gian cảm tình ngây thơ mờ mịt, đã chờ mong lại sợ hãi, cũng thực bài xích, cho nên hắn hiện tại cũng không tưởng cùng Thẩm Kiều An tiếp tục tiến hành cái này đề tài. ngươi thật sự tưởng làm bài tập sao? Thẩm Kiều An ngồi ở bên cạnh hắn, trông cầm một đôi mắt to quay tròn nhìn hắn hỏi. Lập tức muốn trung khảo. Nôn Từ Sở ánh mắt ám ám, trả lời. Chính là ngươi cũng không tưởng làm bài tập A, ngươi thành tích như vậy hảo, đủ để thi đậu một cái hảo cao trung, nhưng là thúc thúc gã gì đối với ngươi vẫn là không yên tâm, ngay cả cuối tuần đều không cho ngươi thả lỏng. Tấm tắc. Thẩm Kiều An lắc đầu, nhìn về phía hắn nói, thật thảm. Bị nàng nói lời nói thật, Nôn Từ Sở cả người đều giống tiết khí bóng cao su, ủ rũ cụp đuôi nói, ta cũng không nghĩ, nhưng là ta không có biện pháp, ta không thể không nghe ta ba mẹ, chịu đựng trung khảo thì tốt rồi. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi, trò chơi thính, sân bóng rổ, thủy đi nhậm ngươi chọn lựa, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Thẩm Kiều An đột nhiên đứng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, thiếu niên, chỉ cần theo ta đi, thế giới đều ở ngươi dưới chân, muốn đi nào chúng ta liền đi đâu. Chương 208 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã ba. Nôn Từ Sở mắt sáng rực lên lại ảm đạm đi xuống, không được, ngươi cũng thấy rồi ta mẹ ở bên ngoài. Kia còn không đơn giản. Thẩm Kiều An chỉ trong phòng duy nhất cửa sổ, cái này cửa sổ hợp với bên ngoài thang lầu cửa sổ, chỉ cần bò qua đi liền có thể tránh đi cửa chính trực tiếp đến tiểu khu lầu 1. Thẩm Kiều An khi còn nhỏ ở nông thôn không thiếu bò quá thụ, cho nên bỏ cửa sổ cái gì tự nhiên không nói chơi, nhìn Thẩm Kiều An thân thủ thoăn thoắt nhảy ra cửa sổ, Nôn Từ Sở mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế nào, không dám. Thẩm Kiều An thấy hắn bất động, nguyên bản nhảy ra đi thân mình dò ra cái đầu tới. Hừ, tiểu nhi khoa. Nôn Từ Sở nhíu mày, Thẩm Kiều An một người nữ sinh đều có thể làm được hắn vì cái gì không thể làm được. Nói liền tiến lên bắt đầu phiên cửa sổ. Thẩm Kiều An câu môi, nguyên lai nam chủ đắc dụng kích thích A. Hai người một đường thật cẩn thận chạy ra tiểu khu, Thẩm Kiều An trực tiếp mang theo Nôn Từ Sở đi thành phố A lớn nhất trò chơi thính. Hai người xong rồi tam đem quyền hoàng, Nôn Từ Sở đều là thảm bại, hắn không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An. Ngày thường ngẫu nhiên cùng đồng học cùng nhau chơi, hắn liền trọng tới không có bại quá, sao có thể? Như thế nào sẽ tam đem đều bại bởi tuổi này so với chính mình tiểu nhân muội muội? Nôn Từ Sở không tin tà, lại chơi tam ban, không thể nghi ngờ vẫn là thua. Thẩm Kiều An vô vô bờ vai của hắn, đắc ý nói, thiếu niên, muốn thắng ta còn là nhiều năm mấy năm đi. Xem Nôn Từ Sở hoàn toàn đen mặt, biết đả kích tới rồi hắn lòng tự trọng, Thẩm Kiều An xấu hổ khụ vài tiếng, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, ngươi thích đánh bóng rổ vẫn là cầu lông. Bóng rổ. Nôn Từ Sở ngẩng đầu, bóng rổ chính là hắn cường hạng. Lần này hắn đến một huyết trước sỉ. Đáng tiếc Thẩm Kiều An ở mạt thế thế giới làm thượng căn cứ trường sau, yêu chơi bóng rổ, hơn nữa còn thỉnh chuyên nghiệp giáo luyện tới giáo nàng. Cho nên Nôn Từ Sở bóng rổ tuy rằng đánh chính là không tồi, nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều lắm, Thẩm Kiều An tự nhiên là thắng tuyệt đối hắn. Nôn Từ Sở thở hổn hển hô hô nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời ngôi sao, cái chán đổ mồ hôi, tâm tình của hắn thực quệ hoài. Ở hắn 16 năm nhân sinh, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, làm chuyện gì trước nay đều là ưu tú nhất, có từng gặp được quá đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái không chớp mắt hàng xóm muội muội ngược thảm, Nôn Từ Sở không tiếng động thở dài, về sau hắn nhất định phải thắng trở về. Nôn Từ Sở, ăn kem Úc Quế sao? Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Kiều An đột nhiên nhảy tiến hắn tầm mắt, tay giơ một cái kem Úc Quế hỏi. Hắn hiện tại tâm tình cực không tốt, không khỏi hừ hừ. Không ăn tính, ta chính mình ăn hai. Thẩm Kiều An nói liền tiếp tục ăn trong tay kem Úc Quế, ăn nàng thỉnh thoảng đáp đi hạ miệng, phát ra thỏa mãn thanh âm. Câu đến luôn từ sở thèm trùng đều phiên, một phen đoạt lấy Thẩm Kiều An trong tay kem Úc Quế ăn lên. Hai người nghỉ ngơi sẽ không dám chơi quá muộn, liền đường cũ phiên cửa sổ trở lại Nôn Từ Sở phòng. Quả nhiên, vừa ra cửa nách ngoại liền truyền đến tiếng đập cửa, Từ Sở, An An, các ngươi khóa cửa làm gì? Ta cho các ngươi chuẩn bị trái cây, mau mở cửa A, Từ Sở, An An. Lạch cạch. Thẩm Kiều An từ bên trong tướng môn cấp mở ra, cười đối Ngôn mẹ nói, cảm ơn A Di, bất quá không cần, bài thi thượng đề đều hỏi xong, thời gian đã khuya, ta liền đi về trước. An An, ăn trái cây lại đi đi. Không cần, cảm ơn A Di tai kiến. Thẩm Kiều An nói, liền phe phẩy tay hướng ngoài cửa đi. Đứa nhỏ này. Nôn mẹ bưng mâm đi vào tới, phát hiện nhà mình nhi tử ngồi ở ghế trên, dùng một loại phức tạp mắt thanh nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng. Nàng, giống như trở nên không giống nhau, trở nên thực làm hắn tò mò. Chương 209 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 4. Kế tiếp mấy ngày nay Thẩm Kiều An cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến Ngôn Từ Sở ra, trộm lôi kéo hắn phiên cửa sổ đi ra ngoài chơi đùa. Ngôn Từ Sở không cam lòng chính mình chơi cái gì đều sẽ bại bởi Thẩm Kiều An, liền đều đi theo nàng đi. Hai người thường xuyên qua lại, quan hệ nhưng thật ra quen thuộc lên, Thẩm Kiều An cho rằng, bọn họ hiện tại tuy rằng còn không tính là bằng hữu, nhưng là bạn chơi cùng đảo có thể nói thượng. Nếu muốn công lược nam chủ, đầu tiên muốn cho nam chủ điên đảo nàng cái này hàng xóm muội muội ngoan ngoan nữ tính cách, tiêu sái không câu thúc, tính cách rộng rãi đặc biệt, chỉ cần nàng có thể mang theo nam chủ không giống nhau cảm giác, làm nam chủ không chỉ có đương nàng vì muội muội kia nàng liền thành công một nửa. Trung khảo thời gian chậm rãi đến gần rồi, điền trí nguyện thời điểm, Thẩm Kiều An điền thành phố A tốt nhất cao trung, bị chủ nhiệm lớp nhìn đến, còn cứ gọi nàng đổi thành tam lưu cao trung. Thấy Thẩm Kiều An cự tuyệt chủ nhiệm lớp thế nhưng trực tiếp cầm lấy trí nguyện tạp sửa chữa. Vì đề cao trung khảo chúng tuyển xuất lao sư cũng là đủ đua, Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, đoạt lấy trí nguyện tạp, lạnh lùng nói, chẳng lẽ Lý lao sư muốn giúp ta khảo thí? Kia này trí nguyện ta nhưng thật ra có thể cho ngươi điền. Bốn phía không khí đột nhiên lạnh xuống dưới, Lý lao sư xấu hổ đỏ mặt, phẫn nộ nói, ngươi nếu có thể thi đầu A cao, ta đi theo ngươi họ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, có thể à, bất quá ngươi tưởng đi theo ta họ, ta ba còn không nhất định đồng ý đâu. Phúc! Không ít đồng học đều cười ra tiếng tới, kêu ý tứ còn không phải là nói Lý lao sư phải làm Thẩm Kiều An nàng ba nữ nhi, nàng ba còn không nhất định đáp ứng đâu. Hảo hảo hảo, hậu thiên liền trung khảo, ta xem ngươi còn đắc ý bao lâu. Lý lao sư khí cái mũi bốc khói, căm giận rời đi. Trung khảo định ở tháng 6 trung tuần. Thẩm Kiều An là trải qua quá trung khảo, nàng khi còn nhỏ thành tích vốn dĩ chính là nổi bật, cho nên lần này trung khảo tâm thái phá lệ đến ổn, không hề có khẩn trương cảm giác. 7 tháng sơ, trung khảo thành tích liền xuống dưới, Thẩm Kiều An là cuối cùng một cái tiến vào phòng học, vừa vào cửa, toàn phòng học ánh mắt đều nhìn chằm chằm hướng nàng, Lý lao sư càng là giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc, không khỏi hỏi. Thẩm Kiều An, thành phố A trung khảo Trạng Nguyên. Lý lao sư há miệng thở dốc, kinh ngạc thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào. Nghe thế Thẩm Kiều An trong lòng có chút ngoài ý muốn, nàng biết điểm hẳn là không thấp, nhưng là không nghĩ tới khảo cái thành phố A tối cao phân, biểu tình thượng nàng vẫn là thực bình tĩnh, ta khảo nhiều ít phân. 758 Lý lao sư đẩy đẩy mắt kính, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có chút khẩn trương. Thẩm Kiều An sẽ không muốn cho nàng đi theo họ Thẩm đi. Cũng không tệ lắm đi. Thẩm Kiều An nhỏ giọng nói câu, liền hướng chính mình chỗ ngồi đi. Há ngăn là không tồi, đó là phi thường không tồi. Cùng lớp các bạn học càng là ngây ra như phỗng nhìn Thẩm Kiều An, các nàng ban là bình thường lớp, Thẩm Kiều An thành tích ngày thường căn bản chính là lót đế tồn tại, không nghĩ tới lần này cư nhiên khảo trung khảo đệ nhất danh, không ít người đều cảm thấy chính mình nghe lầm. Hoặc là đang nằm mơ. Thẩm Kiều An, ngươi thật lợi hại. Thiên A, Thẩm Kiều An ngươi làm như thế nào được? Quá tuyệt vời, ta phải đi về nói cho ta mẹ cái này kỳ tích. Kế tiếp đó là chiếu tốt nghiệp chiếu, cùng đồng học các lão sư chụp ảnh chung sau, trường học liền không còn có cái khác sự, Thẩm Kiều An lãnh tốt nghiệp chứng cùng phiếu điểm liền về nhà. Nôn Tử Sở không có cùng nàng một cái trường học, nàng nhớ rõ đời trước, Nôn Tử Sở khảo 757 phân. Liền so với hắn thiếu một phân, không biết Ngôn Từ Sở nghe được nàng thành tích có thể hay không phát điên a. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An có chút chờ mong Ngôn Từ Sở luôn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt lộ ra an mệt biểu tình tới. Chương 210 ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã nằm. Mới vừa đi đến nhà nàng đơn nguyên dưới lầu, Thẩm Kiều An liền nghe được Thẩm mẹ cùng Ngôn mẹ nói chuyện thanh âm, nhà ngươi Từ Sở thật lợi hại, cư nhiên khảo 757 phân. Nếu là nhà ta An An có thể thượng 400 phân ta đều thắp hương bái Phật cảm tạ tổ tông. Từ Sở đứa nhỏ này thành tích là hảo, chính là tính cách quá buồn, không thích nói chuyện, vẫn là nhà ngươi An An tính cách rộng rãi, làm cho người ta thích. Nôn mẹ thích hợp tránh đi trung khảo thành tích, khen này Thẩm Kiều An tính cách hảo. Rốt cuộc bọn họ hàng xóm nhiều năm như vậy, nàng là biết đến, Thẩm Kiều An chỉ cần một cuối kỳ khảo, thành tích không tốt. Đối diện liền sẽ truyền đến Thẩm Kiều An bị đánh hoa hoa kêu thanh âm. Thẩm Kiều An bình tĩnh lên lầu 2, liền thấy hai cái mụ mụ đang đứng ở cửa phòng khẩu mở ra cửa này nói chuyện thiếm. An An, đã trở lại. Trung khảo thành tích thế nào? Thẩm mẹ thấy Thẩm Kiều An đã trở lại, vẻ mặt thấp thỏm lại chờ mong hỏi. Nghe được Thẩm mẹ nói chuyện, Thẩm ba cũng từ trong phòng lộ ra một cái đầu tới, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn nàng. Làm Thẩm Kiều An có chút ngoài ý muốn chính là, luôn từ sở nghe được nàng tên, thế nhưng cũng từ nhà ở ra tới, đôi mắt không chấp mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An suy đoán phỏng chừng mấy ngày nay chơi game, hắn thua sợ, này thành tích công bố hắn khẳng định cũng muốn hòa nhau một thành, không cấm câu môi nói, từ sở ca ca, ngươi khảo nhiều ít phân A. 757 luôn từ sở đáy mắt không có gợn sóng mở miệng nói, hiển nhiên hắn ở thành tích thượng vẫn là thực tự tin. Thật vậy chăng? Thẩm Kiều An vẻ mặt kinh ngạc. Liên ở tất cả mọi người cho rằng nàng ở kinh ngạc nôn từ sở khảo như vậy cao phân thời điểm, nàng lại cười hì hì nói, may mắn ta khảo 758 đâu, không nhiều không ít vừa lúc chỉ so từ sở ca ca nhiều một phân. Cái gì? An An, con tuổi nhỏ không thể nói dối. Thẩm ba mày nhăn lại, hiển nhiên cho rằng Thẩm Kiều An là ở vì mặt mũi nói dối. Không tin, các ngươi nhìn xem phiếu điểm A. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đem trong tay phiếu điểm đưa tới bọn họ trước mặt. Thẩm mẹ kích động một phen đoạt lấy, chờ nhìn đến phiếu điểm thượng kia đỏ tươi mấy cái con số sau, nàng trừng lớn đôi mắt, lão, lao công, chúng ta nữ nhi thật sự khảo 758 phân A. Cái gì? Không chỉ có thẩm ba không thể tin được, ngôn mẹ còn có ngôn từ sở cũng là ngây ra như phóng, đặc biệt là ngôn từ sở, hắn xác nhận Thẩm Kiều An so với chính mình cao một phân sau. Cả người đều không tốt, hắn cảm giác thế giới của chính mình đều là ưu ám, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự rất kém cỏi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Từ sở, nhi tử ngươi làm sao vậy, đừng dọa mụ mụ a. Theo ngôn từ sở chịu không nổi đả kích hôn mê bất tỉnh, hiện trường một mảnh hỗn loạn, ấn huyệt nhân trung, đổ nước, đánh cấp cứu điện thoại, đánh cấp cứu điện thoại. Thẩm Kiều An một bức. Nàng có phải hay không làm thật quá đáng? Nghiêm trọng đả kích đến ngôn từ sở lòng tự trọng. Sự thật thật là như vậy, ngôn từ sở toàn bộ nghỉ hè cơ hồ đều là đối Thẩm Kiều An lạnh lẽo, Thẩm Kiều An vô pháp, đành phải nghĩ mọi cách cùng hắn tiếp xúc. Ngôn từ sở tìm phân nghỉ hè công, là ở cửa hàng thức ăn nhanh làm người phục vụ, vì kéo gần hai người quan hệ, Thẩm Kiều An tự nhiên cũng liền đi theo đi. Ngôn từ sở năm nay 16, thân cao lại so với mặt khác nam hải tử phát dục sớm, hiện giờ đã so Thẩm Kiều An cao, dáng người thon dài, lưu loát màu đen toái phát, tinh xảo ngũ quan, hơn nữa hắn ngày thường bên trong vô biểu tình mặt, khí thế rồi lại cực cường, nhanh chóng ở cửa hàng thức ăn nhanh hấp dẫn một chúng hoa si. Không ít khách hàng ngồi tử, mỗi ngày tới mua một ly đồ uống lạnh ngồi ở cửa hàng là có thể trộm nhìn hắn một ngày. Chương 211 Ta phi thanh mai ngươi phi trúc mã 6. Thẩm Kiều An vô số lần tiếc hận, thật là đáng tiếc này đó hoa mỹ lệ tỷ tỷ muội muội các fan, nhân ra ngôn từ sở ở gặp được nữ chủ phía trước đều là người gỗ, đối cảm tình rốt đặc cán mai ngốc tử. Nàng cũng không cấm thế chính mình tiếc hận, ngôn từ sở cái này hũ nút, tâm là lãnh, nàng chỉ sợ thật sự muốn bồi hắn từ sơ trung đến cao trung, lại đến đại học, hoặc là nói từ đầu khấu niên hoa đến nhược quán chi năm. Ô hát mi gột. Thẩm Kiều An cầm cái chổi trong lòng bi vẫn không cấm nhìn trời thở dài, suy suốt sau nàng lại lần nữa tỉnh lại lên, chậm rãi dịch bước đi tới hành đến tận đây khắc đang ở xoa cái bàn ngôn từ sở bên cạnh. Thần bí hề hề nói, ngươi xem mới vừa vào cửa nữ hài tử kia, bạch y hề váy dài, tiên khí phiêu phiêu, tóc trải qua tỉ mỉ xử lý, trang dung thanh nhã, bánh đậu sắt son môi gãi đúng chỗ ngứa, ta đoán nàng đến chúng ta cửa hàng thức ăn nhanh cũng không phải tới ăn cơm. Mà là có không thể cho ai biết bí mật. Nôn tử sở nhìn nàng một cái, cũng không có đáp lời, tiếp tục thu thập trên bàn rác rưởi. Thẩm Kiều An tiếp tục nói, xem nàng cảnh tượng vội vàng, khắp nơi quan vọng, gương mặt tường đỏ, hai mắt hàm xuân. Ta đoán nàng là tới. Nôn tử sở bị Thẩm Kiều An nói rất đúng kỳ, không cấm nhìn về phía nàng, muốn nghe được đáp án. Ta đoán nàng là tới đem không khí nhuộm đẫm rất là thần bí sau, Thẩm Kiều An phong cách đột nhiên vừa chuyển. Cười hì hì nói, nàng là tới nhìn lén ngươi. Nôn từ sở mặt tức khắc đen, nhàm chán. Hắn hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới Thẩm Kiều An chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng suy sút, căn bản không biết nên dùng cái gì tâm thái tới đối đãi Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cư nhiên còn suốt ngày vui đùa hắn, hắn thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Thế cho nên, mỗi ngày trừ bỏ nên làm sự, hắn đều dùng để thở dài nên như thế nào thắng quá Thẩm Kiều An, nên như thế nào vãn hồi hắn nam nhân tôn nghiêm. Thẳng đến vào lúc ban đêm tan tầm, Nôn Tử Sở rốt cuộc tìm được rồi vãn hồi hắn tôn nghiêm biện pháp, sau này nhật tử hắn vẫn luôn bảo chế đúng cách, làm không biết mệt. Ngày đó buổi tối cửa hàng đóng cửa sau, hắn lệ thường đi phòng trực ban thay quần áo, liền đi hướng cửa hàng ngoại. Hắn biết, Thẩm Kiều An mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở cửa hàng thức ăn nhanh ngoại chờ hắn. Chỉ là lần này hắn vừa ra đi liền thấy Thẩm Kiều An bị mấy cái tuổi đại chút nữ sinh ngăn lại, có mỗi người tử cao chút nữ sinh giương tay liền muốn đánh Thẩm Kiều An cái tát, Nôn Tử Sở không chút suy nghĩ liền vọt đi lên. Thẩm Kiều An bên này vốn dĩ hảo hảo ở cửa hàng thức ăn nhanh ngoại chờ Nôn Tử Sở cùng nhau về nhà, rốt cuộc bọn họ trụ đối diện, trở về không chỉ có an toàn còn có một chỗ bồi dưỡng cảm tình cơ hội sao. Không nghĩ tới, phụ cận cao trung có mấy nữ sinh liền vây quanh nàng, hơn nữa uy hiếp Thẩm Kiều An không chuẩn lại quân lấy Nôn Tử Sở, còn nói nàng căn bản không xứng đại ở Nôn Tử Sở bên người. Thẩm Kiều An đương nhiên không tức cùng này đó tiểu nữ hài tranh chấp, liền dỗi các nàng vài câu tính toán rời đi. Lại không nghĩ trong đó có cái nữ sinh tựa hồ khí thực, giương tay liền muốn đánh nàng. Nàng tự nhiên là không sợ, nàng cặn cũng không phải là luyện không, vừa định phản kích trở về, dư quang liền nhìn chứ Ngôn Từ Sở hướng bên này chạy tới. Thẩm Kiều An tâm niệm vừa động, nàng trước kia giống như biểu hiện quá cường, nếu lại tại đây mặt trên biểu hiện vô địch, Ngôn Từ Sở khả năng liền thật sự sẽ không thích chính mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng làm ra một bộ mau khóc đáng thương hề hề bộ dáng. Bang! Cao cái tử nữ hài một trưởng đi xuống, lại không có đánh tới Thẩm Kiều An mặt, mà là phiến tới rồi Ngôn Từ Sở cằm. Cao cái tử nữ hài lập tức liền một bức, này nàng mấy cái nữ hài đều hai mặt tương huy, Ngôn Từ Sở như thế nào sẽ đột nhiên vọt tới Thẩm Kiều An trước mặt. Còn không chút do dự giúp nàng chắn này một cái tát.